Phần 56. Để cho dòng gieo chảy dọc theo cái khe xuống hột le hồng hồng phía dưới, tôi bật cái toi lên mà dí vào đúng chỗ. Cái đầu lưỡi gầy thật mạnh khiến chị Thảo ngay lập tức oằn người lên, thở dốc rồi nói úi, tê quá, Đạt ơi, a sướng không thể nào chịu được nữa rồi, ui ui. Quả thật với rung động thật mạnh lại tạo thành những cú vẩy liên tục kích thích vào đúng đầu dây thần kinh khiến chị Thảo không thể chịu được cũng đúng. So với cái đầu lưỡi của tôi thì cái toi này nó chuyển động nhanh gấp nhiều lần. Đám gieo lại góp phần làm cho hai cái mép trơn lên khiến toi càng hoạt động hiệu quả. Nghiêng người rồi dí toi vào sâu trong cái khe tôi rồi một tay luồn lên sờ cái bầu vú trong cái áo ngủ mà nói vừa rung vừa gầy mạnh thế này hèn gì bà nào cũng thích dùng. Cái này mà mấy em mới lớn chạm vào chắc đái ra ướt giường đấy nhỉ. Nấc lên một tiếng rồi chị Thảo bảo. Hức hức, chị mày cũng đái ra rồi đây này, không thể nào mà chịu được đấy. Tôi bĩu môi nói lại. Mới có ở ngoài thôi đã chọc sâu vào bên trong được tí nào đâu mà nói không chịu được. Ấn cái MU lên ra hiệu cho tôi chọc cái toi vào sâu bên trong cái lỗ chứ không còn trà dọc theo cái khe nữa nhưng tôi mặc kệ. Dí thật mạnh cái đầu toi vào hột le rồi tôi cúi xuống thổi phù phù vào nó sau đó ngẩng lên hỏi tiếp có loại toi nào mà nó ngậm luôn cái hột này mút không nhỉ, hôm gì em thấy hơi bị nhiều đấy. Thơ hồn hển một hồi rồi chị Thảo bảo. Có nhưng mà, hức hức hức, chị không thích, chị thích như thế này cơ, chọc sâu vào bên trong đi Đạt ơi, chọc vào sâu rồi ngoáy, ấy, nó vẩy vẩy cái đầu bên trong lỗ lồn đã lắm em ơi. Làm theo lời chị Thảo nhưng tôi không quên dùng cái đầu ngón tay miết nhẹ theo hai cái mép rồi gầy mạnh vào cái hột le cho nước trào ra thật nhiều. Nước nhờn hòa cùng với gieo tao thành những tiếng toạch toạch mỗi khi cái toi trườn qua hai mép. Chị Thảo chỉ biết ú ớ rên ư ử từng cơn mà thôi. Nghịch cho đến khi nước nhờn tuôn ra thành dòng chị Thảo đưa tay xuống ôm lấy cái MU lồn và cả cái lỗ mà nói Đạt ơi, chị, không chịu được nữa em ơi, tức cả bụng buồn đái quá rồi đây này, hức tê quá, giờ cái toi ướt nhẹp lên tôi hí hửng bảo. Bây giờ chồng cái mông lên theo đúng cái tư thế doggy em cắm sâu vào độ sướng nó phải là đến tột độ đấy, ha ha, chẳng khác gì chuyện cô giáo Thảo nhỉ. Nghe tôi nhắc đến chị Thảo bĩu môi nói. Cô giáo Thảo là hướng dẫn làm tình chứ làm gì có chuyện là dùng toi như thế này đâu, hức hức mà không chịu được nữa, liếm chị đi, vẫn muốn chị Thảo nói bậy nên tôi kêu. Liếm gì nào? Vỗ cái bột vào đùi tôi rồi chị mắng yêu. Liếm lồn chứ còn liếm cái gì nữa, có thế mà cũng hỏi, biết thừa rồi mà còn hỏi là ăn đập đấy. Tôi cười khà khà rồi lấy hai bàn tay to bản đỡ lấy cặp mông sau đó cho chị chồng lên mà chằm chằm cúi vào cái MU lồn vừa quét lưỡi qua lại theo cái khe vừa cố gắng mút sùm sụp. Mỗi một lần mút là chị Thảo lại ưỡn cong mông vì đã, quả thật cái lồn của bà chị thứ hai này ngon lành chẳng kém chị Hương chút nào. Đúng là lứa tuổi chín mùi của phụ nữ nên những nét quyến rũ nó càng đậm đà đậm hơn nhiều. Vừa mút vừa móc lồn tôi tò mò hỏi. Thế mấy lão người yêu được liếm mút thế này rồi hả? Vén mái tóc ra một bên ngoái đầu lại chị Thảo nói. Hức hức, làm gì có người yêu, có chăng chỉ là những mối tình vụn vặt thôi, hức hức, đút hai ngón tay vào lồn chị móc thế này, sao mà chị chịu được, hức hức, ê lồn quá, Đạt ơi, khéo chị đái ra mất. Gớm, có hai ngón tay thôi mà không chịu được là sao? Em có con bạn hồi cấp ba người yêu toàn cho ba ngón vào mà móc đấy. Nghe vậy chị Thảo rít khẽ mà trả lời. Hức hức. Hai ngón, đã không chịu được rồi ba ngón thì làm sao mà chịu được cơ chứ, thôi, không chịu được nữa, dừng em ơi, nói xong quay người lại rồi cố gắng cầm lấy cổ tay để đẩy bàn tay tôi ra khỏi cái lỗ lồn. Thôi thì bà chị không chịu được rồi nên tôi rút hai ngón tay ra, vẩy vẩy rồi nói, công nhận lồn nhiều nước thật, quả này thằng nào thích uống thì có mà uống cả ngày ấy nhỉ. Thở hổn hển không ra hơi chị Thảo bảo. Nhưng mấy, hì hì, thôi xong rồi nhá, về phòng của em đi. Đừng có mà ở đây sàm sỡ chị mày nữa nhá. Giả bộ tiêu nghỉu tôi nói lại. Ồ buồn cười nhỉ, được thằng em phục vụ tận tình như thế mà bây giờ đuổi như đuổi tà là thế nào, ít ra cũng phải phục vụ lại chứ. Quắc mắt nhìn tôi chị Thảo bảo. Phục vụ cái gì, cho sờ cho móc cho liếm như thế là quá ổn rồi còn gì nữa. Bĩu môi tôi nói. Sờ này, móc này, hay liếm là làm cho chị sướng chứ em có sướng đâu. Thôi em bú của chị rồi thì bây giờ phải bú lại cho em thế mới là phục vụ lại chứ. Nằm xuống vắt chéo chân che cái MU lồn mình lại rồi chị Thảo bảo. Cái đấy bảo người yêu phục vụ đi, hì hì, mà cá tuyết đấy có vẻ nó cũng chuyên nghiệp đấy. Phụng phịu tôi bảo lại. Nói thế thì nói làm cái gì, thôi, chị làm đi, chị làm thế mới là hòa chứ, nào bố cho em đi. Chắc là đồng nghiệp nam bị chị mút hết rồi còn gì. Nghe câu nói của tôi, chị Thảo vội phản bác. Làm gì có đồng nghiệp nam nào ở đây, có chăng là đối tác thôi, hức, mà mày hơi bị tò mò rồi đấy. Thôi được rồi, lại gần chị bố cho nào. Cười ha hả tôi nói thêm. Nhìn cái miệng xinh xắn này thằng nào yếu chắc bắn luôn đấy nhỉ. Gật đầu đồng tình với câu nói chị Thảo trả lời. Thì cũng có đối tác nhìn thì phong độ lắm nhưng mà mới động vào nghịch ngợm rồi ngậm vào mút hai ba cái đã phun tùm lum rồi chán đi được đấy. Tôi tò mò hỏi. Vậy bắn vào trong thì có uống không? Chắc chỉ có thì mới có kiểu thoải mái như vậy. Đưa ánh mắt nhìn với một ẩn ý dâm dật đằng sau bên trong chị Thảo nhỏ nhẹ trả lời. Kinh bỏ xứ lên được, công nhận mới đầu thì có vẻ kinh nhưng rồi cũng dần dần quen, mỗi thằng có một mùi vị khác nhau. Thằng nào càng ăn hải sản nhiều thì mùi hơi tanh nhưng còn đỡ hơn những thằng ăn nhiều thịt bò thịt dê, mùi khó tả lắm, cười ha hả tôi bảo. Vậy thì chứng tỏ chị cũng nếm nhiều rồi đấy nhỉ. Đồng tình với câu nói của tôi chị Thảo lại bảo tiếp thì, nó bắn vào trong chẳng nhẽ lại không nếm à. Tò mò tôi hỏi tiếp. Thế có thằng nào bắn thẳng vào cái miệng ở bên dưới chưa? Lắc đầu chị Thảo bảo. Chị mày đâu có ngu mà cho bắn vào, tất cả dùng bao hết. Hi hi mà có nhiều loại bao dùng sướng lắm khi khi. Cái kiểu thích chí của chị Thảo làm tôi buồn cười nên hỏi lại chắc là bao bi, rồi gai các kiểu đúng không? Vẫn tươi tỉnh chị Thảo trả lời. Mấy cái đó dùng không thích khà khà, chị mày chỉ dùng loại siêu mỏng thôi, siêu mỏng thì mới có cảm giác, nhưng mà cũng không phải ai cũng được dùng đâu nhé. Thôi không nói nhiều nữa, kéo cái quần xuống xem, dùng ống, như thế nào nào. Quá chuẩn luôn, nhìn đây này. Nói xong tôi kéo phăng cái quần cho con cặc bật tưng tưng lên, so với con cặc của thằng Tú thì không thể bằng được nhưng cũng thuộc dạng to. Nhìn cái đầu khớp bóng nhảy của tôi chị Thảo bảo. Mới ngày nào giờ to nhỉ? Cười ha hà tôi bảo quá đảm bảo hàng chuẩn luôn đấy. Nhìn đám lông được cắt tỉa gọn phía gốc cặc chị Thảo lại nói không để cho nó xum xuê mà cắt ngắn thế này. Nháy mắt tôi bảo. Ngắn như thế này liếm mút nó mới sướng chứ. Bú cho em đi. Không nói nữa chị Thảo bắt đầu đưa bàn tay mình lên vuốt ve dọc theo cái con cặc rồi kéo cho cái đầu khớp lộ ra. Nhìn hai hòn dái bên dưới chị Thảo tùm tùm đưa tay xoa xoa mà nói mới ngày nào nghịch như quả ớt giờ to đùng, hì hì thích nhỉ. Chương 57. Phần 57. Cái gì nó chả phải lớn, thôi bú cho em đi. Bú là phải giống trong phim đấy nhé. Bĩu môi chị Thảo ngẩng lên hỏi. Thế giống trong phim là như thế nào? Mạnh hay nhẹ hay như thế nào? Tặc lưỡi tôi bảo, thì phải mạnh chứ, càng mạnh càng tốt, xì một tiếng chị Thảo bảo lại. Muốn mạnh thì lấy vợ về bảo vợ nó bú cho mới mạnh được nhé, chị mày chỉ nhẹ nhàng thôi chứ không có mạnh bạo được đâu. Nói như vậy rồi chị Thảo bắt đầu dùng đầu lưỡi và đôi môi của mình thể hiện những màn mút cặc tuyệt đỉnh. Cái miệng xinh xắn nhẹ nhàng bao trùm lấy đầu khớp rồi bắt đầu ngoạm lấy nó. Đầu lưỡi trượt đến đâu cái cảm giác tê tê buồn buồn nó càng dâng lên đến đó. Hơi thở ấm áp từ hai cái lỗ mũi phả nhẹ vào gốc cặc khiến tôi run lên. Chị Thảo không mút nhẹ nhàng như chị nói mà cố gắng ngậm cả cái thân cặc dài hơn 15 phân của tôi vào trong miệng. Bàn tay nhỏ nhắn bên dưới xoa xoa lấy hai cái hòn dái rồi vuốt lên cái gốc cặc mà mân mê. Không chịu nổi cảm giác đó, tôi nắm tóc nhấp chầm chậm con cặc về phía trước rồi bảo hức, chị bú buổi em, mạnh thế này, mà bảo là nhẹ à, hức đã quá chị ơi. Tiếng ọc ọc hòa cùng với hơi thở căng lên một hồi chị Thảo mới nhả con cặc của tôi ra rồi bảo tiếp hức, thế mà mạnh à. Lúc nãy bảo gì đấy? Dướn cái hông của mình lên tôi cười hà hà bảo em bảo chị bú bùi chứ gì nữa, hồi bé chị em mình hay chửi bậy thế còn gì. Cười khúc khích chị Thảo lại ngậm cái đầu khớp liếm quanh cái lỗ sáo vài ba vòng rồi nói công nhận cái bùi của em đẹp, hì hì, chúng nó toàn nói là bố cu nhưng chị thích nói bố bùi hoặc bố cặc, hì hì, dâm bậy bạ nhưng như vậy nói mới sướng. Gật đầu đồng tình tôi bảo. Vừa làm tình vừa nói như vậy thì nước mới chảy ra nhiều nhỉ. Không đợi chị Thảo trả lời tôi nghĩ lại những kỷ niệm mà hai chị em ngày xưa quấn quýt lấy nhau, nở nụ cười tôi bảo ngày xưa em cũng tò mò muốn nhìn lồn chị lắm, nhớ lại xem mấy cái phim sex lại muốn đè chị ra. Bĩu môi chị Thảo nói. Có mà muốn liếm tất cả mấy bà chị riêng gì tôi, nhìn cái mặt là biết. Cười ha hà đồng tình, chị Thảo lùa đầu lưỡi của mình xuống hai hòn dái. Gầy mạnh rồi há miệng ngậm lấy nó mút tồm tộp, bàn tay không ngừng nắm lấy thân cặc mà sóc. Cái kiểu hí hửng này tôi biết muốn làm cho tôi suốt lắm rồi. Nhìn cái kiểu xoa nắn thân cặc khiến tôi run run mà bảo định để em bắn lên mặt đấy à? Lắc đầu chị Thảo trả lời. Không, Lúc nào gần ra cho chị uống là được chứ sao nữa. Rụt người lại tôi bảo. Hức, còn lâu nhé, em muốn làm. Ngẩng lên nở nụ cười khiêu khích, chị bảo muốn làm, là muốn làm gì? Nhìn chằm chằm vào cái mờ u lồn đang căng mọng chảy nước nhờn thành giọt, tôi nói muốn đút vào cái lỗ bên dưới kia kìa, nước nhiều như thế kia không chọc vào mà ngoáy thì cảm thấy phí phạm lắm đấy. Chị Thảo biết cơn nứng của mình dâng lên rồi nhưng có một cái rào cản vô cùng. Cái rào cản này không khác gì mấy so với chị Hương trước kia. Đang đấu tranh tinh thần như vậy tôi bồi thêm một câu thôi không nói nhiều nữa, nằm xuống em địch cho nào, em biết lồn chị thèm lắm rồi đúng không, hức hức, nói xong tôi đẩy chị Thảo nằm xuống, cúi xuống liếm cái lồn thêm một phát nữa rồi cầm con cặc cứng ngắc bóng nhảy chĩa vào. Cái cảm giác thèm làm tình nó bắt đầu xâm chiếm lý trí, tuy nhiên chị Thảo vẫn khẽ đẩy tôi ra rồi bảo không làm đâu, chị, em là không được làm chuyện đấy, không được đút vào bên trong đâu biết chưa, hức ức, kệ những lời chị nói, tôi vẫn banh hai cái đùi ra để nhìn dọc theo cái khe lồn toàn nước nhờn với một giọng khàn khàn thèm thuồng bảo hức, em biết chị thèm lắm mà, em với chị cùng làm. Em không bắn vào bên trong đâu, bắn lên trên bụng thôi, hòa cùng lời nói là những cú quét đầu khớp dọc theo cái khe lồn để khiêu khích. Công nhận cái động tác của tôi khiến chị Thảo không khống chế được tinh thần của mình đó, thao vào đó bây giờ chỉ còn bản năng mà thôi. Nước nhờn dính trên đầu khớp thật nhiều, tôi khẽ khàng tách hai cái mép lồn ra mà ấn sâu vào bên trong. Cái lỗ lồn của chị Thảo ấm áp dần dần bao trọn lấy cái đầu khớp. So với của chị Hương thì nó có phần khít hơn một chút. Dướn người lên chị Thảo rít khẽ nói. Hức, Đạt ơi, nhét vào bên trong rồi đấy à? Tôi mỉm cười gật đầu bảo. Cái đầu khớp nó chui vào thôi, hì hì. Như vậy đã không? Lắc đầu chị Thảo nói. Không, chẳng đã tí nào, khó chịu lắm đấy. Vừa nói xong câu đó tôi đẩy cho con cặc ngập sâu vào bên trong cái lỗ khiến cho chị Thảo ứ lên một tiếng. Có lẽ cái con cặc của tôi so với cái lỗ lồn có đôi chút dài hơn nên khiến cho chị có thốn một chút. Nhăn mặt lại chị Thảo nói hức, sao mà mạnh quá Đạt ơi. Thở dốc một cái tôi bảo. Hì, hì, em đẩy vào bên trong rồi đó, hức hức, sao mà cái lồn của chị ấm thế chật không chịu được ấy. Không thèm trả lời câu hỏi tôi, chị Thảo cố gắng khép hai chân của mình lại. Tuy nhiên chính vì như thế cái lỗ lồn mỗi lúc một hẹp hơn. Đỡ hai cái đầu gối không cho khép lạ rồi tôi bắt đầu nhấp. Dĩ nhiên thì nước lồn vẫn chảy ra vì cái cảm giác được một con cặc lấp đầy chỗ trống không thể nào mà mất đi được. Vuốt nhẹ hai đùi tôi nói hức, đã quá, lồn chị bóp thật. Chị Thảo nghiền đầu nhìn xuống rồi lắp bắp bảo rút, cặc em ra đi. Hơi lạ tôi hỏi cặc em làm chị đau à? Lắc đầu chị Thảo bảo không hơi khó chịu thôi, nhấp chậm chậm rồi tôi trả lời khó chịu một chút rồi sẽ sướng ngay ấy mà. Quả thật nước nhờn chảy ra nhiều làm cái cảm giác sung sướng nó tăng lên tột độ. Nhấp một chút thì chị Thảo bắt đầu thở dốc mà rên nhẹ. Những tiếng a a, a ư ử vang lên càng khiến tôi địt mạnh hơn. Hai cái bầu vú đung đưa theo mỗi nhịp nhấp càng khiến chị Thảo thêm phần dâm đãng. Chừng 3-4 phút trôi qua tôi lại hỏi. Chị sướng chưa chị? Khẽ bẽn lẽn gật đầu nhưng lúc này một tiếng nói khẽ khẽ vang lên, hai chị em chúng mày giỏi thật đấy. Cả hai giật mình quay lại thì ra là chị Hương, không biết chị về từ lúc nào rồi. Vừa nhìn thấy chị Hương như vậy chị Thảo xanh mặt lên vội vàng đạp tôi ra lắp bắp nói, chị về từ lúc nào đấy? Chị Hương chưa kịp trả lời tôi quay lại nói về mà chẳng nói gì cho em biết là thế nào. Giả bộ ánh mắt nghiêm nghị chị Hương nói thế mới bắt gặp cảnh này chứ, hai chị em mày giỏi thật. Chị Thảo thấy như vậy xanh mặt lại nói hức, em xin lỗi, em biết chuyện này không nên xảy ra. Tôi thì trái ngược với chị Thảo bảo cứ bình tĩnh, có làm sao đâu. Nghe câu nói của tôi chị Thảo bảo thôi về phòng đi Đạt, chị nhận lỗi, hết lỗ của chị. Tôi vẫn nhăn nhở nói. Không lỗi của em, tại cái lồn của chị ngon quá. Chương 58. Phần 58. Với cái kiểu nhăn nhở của tôi chị Thảo cau có lại bảo này. Chị bảo có nghe không, đừng có thái độ cái kiểu đấy đi. Về phòng đi Đạt. Vừa nói với tôi chị Thảo cố gắng mò mẫm cái chăn che cái lồn hãy còn đầy nước nhờn rỉ rách chảy ra. Có lẽ cái cảm giác sung sướng thèm thuồng nó bị dập tắt thay vào đó là cái vẻ ngại ngùng và hối hận. Chị Hương không rời đi mà nhìn chằm chằm về phía hai đứa em thủng thẳng nói một câu. Công nhận hai đứa mày giỏi thật đấy nhỉ, chị mày không ngờ đấy. Ngả người ra đằng sau, chống tay xuống dưới giường tôi cười khì khì nói bình thường mà, công nhận là chị Thảo ngon lành thật đấy, hôm nay chị không ở lại với anh Hiệp hay sao mà về sớm thế. Quắc mắt nhìn tôi chị Hương nói. Bỏ cái kiểu nhăn nhở đấy đi nhé. Bĩu môi một tiếng, không nói gì. Tôi tiến đến rồi bất ngờ ôm luôn chị Hương rồi bất ngờ hôn lên đôi môi mà mút mạnh một phát. Cứng người lại, chị Hương giật mình rồi đẩy tôi ra mà khẽ bảo. Linh tinh cái gì đấy? Cười ha hà, tôi quay lại bảo. Ha ha, công nhận là vẫn còn mùi thơm nồng không lẫn đi đâu được. Chị Thảo ở trên giường mở to mắt ra vì thằng em út lại dám như vậy. Đôi môi khẽ hờ hững chạm nhau một chút rồi tôi quay sang bảo hai chị em hôn nhau suốt rồi đấy thôi. Có chị bất ngờ chứ chị Hương chẳng bất ngờ với cái chuyện này đâu. Nghe thấy vậy chị Hương đấm nhẹ vào ngực tôi mà bảo. Ai nói chị mày không bất ngờ đấy hả? Nhòm cái mặt mày kìa, nhăn nhở nó vừa thôi nhé. Tưởng chị mày dễ nên là mày lên nước đúng không? Cái Thảo nữa, hơi bị chiều thằng út đấy nhé. Lắp bắp chưa kịp phản hồi câu nào tôi nói luôn. Chị chiều em cũng có kém chị ấy đâu. Hi hi, mà mới được có một chút chị tự dưng nhảy vào phá đám. Nhìn cái mặt chị Thảo cụt hứng kìa, nghe cái màn đối thoại của tôi và chị Hương thì chị Thảo hiển nhiên là hiểu vấn đề như thế nào. Lắp lắp cái miệng xinh xắn và nét mặt có đôi chút hoàn hồn mà hỏi lại chị với thằng út đã. Chị Hương phản hồi một cách vô cùng tự nhiên, chị em với nhau, chuyện bình thường, thôi chị mày đi lên phòng đây. Cái chuyện của hai chị em giờ có thêm người thứ ba biết, mặc dù là em ruột nhưng khiến chị Hương có đôi phần mắc cỡ nên quay đầu đóng cửa đi về phòng mình. Chị Thảo vẫn không tin, quay lại thì tôi lại chồm lên đè chị Thảo ra, vén áo nhìn chằm chằm vào hai cái bầu vú. Lấy tay che hai cái núm của mình, chị Thảo bảo. Mày, làm với chị Hương rồi à? Gật đầu cái rụp rồi bảo. Làm nhiều rồi là đằng khác bà chị thứ hai của em ạ, trông chị cả như thế thôi chứ về độ dâm đãng chị chưa chắc lại đâu nhé. Chị Thảo tò mò hỏi lại. Thế, nhưng mà chị cả sắp lấy chồng còn gì nữa? Cúi xuống hít hà cái mùi đàn bà dâm đãng dọc theo khe ngực rồi đưa cái đầu lưỡi liếm nhẹ nhẹ lên gần cổ rồi tôi bảo lại lấy chồng thì thêm phần nào đó sướng thôi, nhưng mà nhìn cái mặt bà chị của mình có thấy cái gì gọi là sướng thôi, làm sao bằng thằng em út này phục vụ đúng không nào, ha ha, thôi tiếp tục nào, thèm lắm đây. Lấy hai tay đẩy nhẹ vai tôi ra, chị Thảo bảo. Là gì mà còn hứng cơ chứ, chả thiết nữa. Khom người dậy chụp luôn vào hai cái bầu vú. Bóp mạnh rồi lấy hai ngón tay kẹp lấy cái núm tôi giật giật mà nói, cứ để em, ha ha, kiểu gì lại có hứng lại. Vừa làm vừa thổi nhẹ nhẹ xuống cái bụng rồi bắt đầu cái màn dạo đầu bằng những lần đưa lưỡi dọc xuống cái mờ u. Mặc dù mới hoàn hồn thôi nhưng cái hành động của tôi đủ khiến cho dòng nước nhờn ở hai mép tiếp tục rỉ ra thật nhiều. Chùa môi một cái chụp rồi tiếp tục gầy vài ba cái vào hột le, sau đó tôi ngẩng lên hỏi tiếp, có cần dùng toy nữa không? Chị Thảo mơ màng lắc đầu rồi bảo. Không, như thế này là sướng lắm rồi, hức hức, làm tiếp đi Đạt. Muốn trêu nên tôi hỏi. Làm tiếp là làm gì thế? Vẫn nhẹ cái mờ u lên rồi chị Hương hổn hển trả lời, làm tiếp, là địch chị đi chị thèm. Cười dâm dê tôi hỏi lại, vậy không sợ chị Hương nữa à? Lắc đầu chị Thảo bồi thêm một câu. Sợ cái gì mà sợ, bây giờ mà bà ấy vào là kéo bà ấy làm luôn đấy. Cứng ngắc như thế kia có kham nổi hai bà chị được không? Qua ngỡ ngàng trước phát ngôn của chị Thảo tôi gật đầu cái rục trả lời, quá được nhé, nhưng mà chị Hương chắc không ra đâu, giờ thì dạng hai cái chân của mình ra đi nào, muốn mạnh hay nhẹ nào. Tùy, tiếng, tùy, vừa phát ra khỏi bờ môi xinh xắn của chị Thảo thì cái đầu khớp đã nhằm đúng lỗ lồn mà chui sâu vào bên trong. Ưỡn người lên tôi đẩy cho thân cặc chui thật vào bên trong cho đến khi hai cái xương mu chạm vào nhau rồi rút ra mà nhấp lại. Cái kiểu nhấp thật chậm nhưng lại hết chiều dài thân cặc như vậy khiến cho đầu khớp chạm đúng vào cái điểm kích thích nhất. Banh rộng hai chân đúng theo hình chữ M rồi chị Thảo thều thào nói. Hức, Đạt ơi, mạnh lên một chút nữa đi em ơi, chị sướng. A, sâu như thế được rồi nhưng mà mạnh hơn một chút với sâu vào bên trong nữa đi. Không nói gì mà chỉ làm theo những gì Thảo van xin, hai thân thể hòa quyện vào nhau tạo thành những âm thanh nhẹ nhàng vang lên khe khẽ. Hơi thở hòa cùng với những tiếng rên rỉ từ cái miệng xinh xắn chui vào lỗ tai khiến cho con cặc của tôi cứng ngắc hơn nữa. Nhìn vào ánh mắt thỏa mãn của chị Thảo tôi nói, sướng lồn không chị? Gật nhẹ một cái chị Thảo nói, có, sướng lắm, hức hức, sâu thế này, đã không chịu được. Tôi bồi thêm một câu. Sướng hơn dùng toy đúng không? Không trả lời mà chỉ gật đầu đồng tình với câu hỏi của tôi, tiếng nhép nhép vang lên một hồi thì tôi chậm chậm nhấp lại mà nói, đổi kiểu được không chị yêu? Đưa hai bàn tay mềm mại vuốt nhẹ từ cạnh sườn lên bờ mông rồi véo vào mông tôi một cái, chị Thảo bảo, muốn địch chị kiểu gì? Dí sát cái xương mu vào mu lồn tôi lắc lắc cả rồi bảo, chồng cái mông lên để cho em doggy cái được không nào? gật nhẹ một cái chị Thảo sẵn sàng còn tôi rút con cặc bóng nhảy ra. Nhìn xuống bên dưới cái lớp nước nhờn trắng đục đọng lại ở ngay cái gốc cặc tôi khẽ khẽ bảo nước trắng xóa rồi đây này. Nhìn vào gốc cặc chị Thảo bảo. Cứng ngắc, dài như chuối tiêu thế kia không làm ra nước mới là lạ đấy hì hì. Nói xong chị Thảo chổng cái mông của mình lên chờ đợi tôi tiếp tục con cặc vào mà nhấp. Nhìn cặp mông tròn lẳn với cái khe lồn khít khao đang chờ đợi khiến cái máu dâm của tôi nổi lên. Vỗ bồm bộp vào cái mông rồi tiếp tục những cú nhấp thật mạnh từ phía sau. Lúc này chị Thảo không còn nhỏ nhẹ nữa mà bắt đầu rên ầm lên. Úi, đã quá, Đạt ơi, địt mạnh vào đi em, hức hức, cái lồn của chị sướng quá, không chịu nổi được rồi, a. A, a, tê lồn quá, Đạt ơi, vừa địt tôi vừa vỗ rồi hồ hởi nói. Được rồi, mạnh, để em địt banh chành cái lồn của chị ra nhé. Xóa tóc xuống nắm chặt hai bàn tay vào gối chị Thảo gật đầu lia lịa bảo ừ, mạnh nữa đi em, a. A. A lồn chị sướng ôi ôi, nhấp mạnh hơn rồi tôi bám luôn vào cái hông kéo mạnh về phía sau rồi bảo sao mà bà chị của mình dâm thế hả trời. Chị Thảo hồn hển nói lại. Hức hức, nhưng mà dâm mới đã, chị đĩ đúng không a a. A lồn sướng quá, tiếng nhóp nhép vang lên khi nước lồn tuôn ra ầm ầm, so với lồn chị Hương thì nước lồn chị Thảo ra nhiều không kém bao nhiêu. Chương 59. Phần 59. Càng nhấp mạnh thì nước bên trong càng trào ra. Mồ hôi của tôi không còn chỉ lấm tấm trên trán nữa mà đã thành giọt khắp lưng rồi. Ngoái đầu nhìn vào ánh mắt thèm khát của tôi, chị Thảo mỉm cười, rồi ư ư những tiếng trong nhịp thở ngắt quãng hức, hức, sướng lắm hả Đạt, địt chị sướng không? Gật đầu vừa lắc cái hông của mình vừa nói sướng chứ, hức hức, cái lồn nhiều nước thế hả trời, đúng chị mình ai cũng dâm, nghe câu nói của tôi chị Thảo hỏi thêm. Ư, ư, thế mấy đứa kia, làm thịt hết rồi à, đồ em trai đáng ghét. Đè hết chị mình ra mà làm thế này à, ư ư, đồ, đang định nói thêm thì bất ngờ tôi gia tăng tốc độ, những âm thanh phành phạch vang lên thật to khi cả cái xương MU chạm mạnh vào nhau rồi hai mờ mông căng mỏng va đập vào đùi. Vừa nhấp tôi vừa hỏi đồ gì, hả, nói nào. Á từng tiếng rồi chị Thảo gằn giọng. Đồ, đồ dâm dê, đồ dê giả, ư, ta, à sao mà địt mạnh thế, sao mà chịu được, a. Á, thôi, a, ta, sướng. A, ta, ta, chị, không chịu được, chị ra mất, kệ chị. Quả thật tôi kệ bà chị của tôi cứ thế mà nhấp thật mạnh sau đó bắn ầm ầm tinh trung vào trong cái lỗ chứ chẳng thèm rút ra ngoài nữa. Vội vã quay lại nhìn vào tôi chị Thảo lắp bắp. Bắn, bắn vào trong hả? Nở nụ cười mãn nguyện tôi nói. Ô thế không bắn vào trong mà bắn ra ngoài làm gì, hức hức, sao mà lên đỉnh lồn bóp mạnh thế không biết, nhíu nhíu mặt lại chị Thảo bảo. Nhỡ có bầu thì sao? Lúc chuẩn bị bắn thì phải rút ra ngoài chứ bắn vào trong thế nhỡ có thì sao? Chị mày mà mắn là mày chết đấy. Tặc lưỡi tôi bảo. Có làm sao được, uống thuốc là được mà, hì hì, hay là hôm nào làm cái em lấy vài cái bao copy nhé. Chắc xem quảng cáo bao copy nhiều rồi đúng không hì hì, cái lỗ lồn này mà có cái bao bi chọc vào bên trong thì sướng phải biết. Chỉ được cái gã gẫm là không ai bằng thôi, bây giờ thì đi ra ngoài mà mua thuốc đi nhé. Để chị mày sang phòng chị Hương xem bà ấy có nói gì không. Chầm chầm rút con cặc ra khỏi cái lỗ lồn cho nó mềm ngoặt xuống rồi tôi bảo chị ấy chắc chẳng nói gì đâu. Hơn nữa khéo mà đợi chị em mình ở phòng khách rồi đấy. Nhìn cái lồn kìa, vẫn thèm. Dòng tinh trùng đục đục chảy ra từ hai cái mép lồn nhỏ thành giọt xuống ga giường khiến cho chị Thảo phải vơ vội đám giấy ướt lau đi. Nghe cái giọng của tôi chị Thảo đung đưa hai cái bầu vú, lúng liếng nhìn lại bảo bao nhiêu nước chảy ra húp hết rồi mà vẫn thèm à. Cười ha hả tôi gật đầu rồi nhanh chóng mặc đồ ra ngoài, không quên nói lại một câu cái toi kia cho em nhé. Nhìn lại cái toi chỏng chơ ở trên giường chị Thảo bảo không cho. Chị mày đặt cho mày cái khác. Tôi gật đầu đi ra ngoài thì vẫn thấy chị Hương ở trong phòng, nhắc thấy bóng người của tôi định ra nói chuyện nhưng tôi với lại một câu em ra ngoài một chút, hì hì, muốn tâm sự vào phòng chị Hương đi nhé. Ra ngoài tôi định lấy xe máy nhưng nghĩ hai bà chị tâm sự chắc cũng phải hơn nửa tiếng là ít nên tôi thong dong đi bộ qua đầu đường mua vì tránh thai rồi thủng thẳng đi về. Được nửa đường cầm cái điện thoại lên thì thấy Tuyết nhắn tin, đúng là cái kiểu muốn tán gái nhưng lạnh lùng băng giá của tôi có chút hiệu quả. Tuyết gọi video thì thấy tôi ở ngoài đường nên hỏi. Đi đâu đấy anh, lại đi chơi với em nào à? Tôi nhếch mép cười rồi quay quần áo của mình mà nói có đi chơi với ai mà ăn mặc thế này không? Tuyết cười rồi bảo, biết làm sao được, nhìn cái mặt nghi ngờ lắm, chị Hương về có bảo anh cái gì không, thấy về có vẻ mặt phụng phịu lắm. Quả thật tôi để ý thấy chị Hương như vậy lại nghe Tuyết nói nên tôi nhủ chắc có chuyện gì xảy ra rồi. Lắc đầu tôi bảo, có gặp qua nhưng chẳng thấy chị ấy nói gì cả, đang đi quanh nhà đây, đợi tí về anh hỏi xem thế nào. Hôm nay tự dưng quan tâm đến chị dâu thế hả? Không biết có phải nói kháy tôi không mà Tuyết trả lời. Nhưng mà thay là cương vị chị dâu nhỡ đâu là chị chồng thì sao? Tiếng cười khúc khích vang lên tôi biết cái kiểu đong đưa đó rồi, nhân dịp này tôi bảo luôn, khà khà, vậy thì cho thịt, thì mới là chồng được. Cười ha hả không kém tôi Tuyết kêu không bao giờ có chuyện đó đâu biết chưa? Đừng có tưởng bờ tinh ăn, tôi vặn lại. Đấy không phải là tinh ăn mà phải test, hợp nhau thì cưới luôn ha ha, sao có dám không nào? Mà không dám cũng test. Xì thôi về đi, không nói nhiều. Về xem chị Hương có giận gì không nhé, thấy có vẻ tình hình căng thẳng đấy. Được rồi, để anh về xem. Về đến nhà tôi thấy chị Thảo đã ở trong phòng của mình còn chị Hương ngồi ghế. Đang định hỏi tôi vấn đề gì đó thì tôi tắt luôn vào phòng chị Thảo. Đã thay đổi bộ đồ ngủ, hai cái núm vú lồi luôn bên trong cái váy khiêu khích tôi. Vừa thấy tôi chị Thảo bảo mua về rồi hả? Sau không được nữa nhé, biết chị mày ghét uống thuốc rồi. Thôi đưa đây, đưa vị thuốc cho chị rồi tôi ngả người đưa ánh mắt ra phòng khách rồi bảo sao. Hai bà chị nói chuyện gì với nhau chưa? Chắc là bị tổng xỉ vào một trận đúng không? Bà chị cả này mà không nói mới là chuyện lạ. Chị Thảo tủm tỉm bảo. Không nói gì nhiều mà tao phát hiện ra mày với bà Hương rồi nhé, giỏi thật. Chắc là chuẩn bị lấy chồng mới vậy đúng không? Cái lý do này cực kỳ thuyết phục này. Đúng là thằng út được chiều. Cái xương với cái mai, làm gì chưa? Tôi cười đáp lại. Việc đó chị hỏi hai chị ấy chứ đâu có hỏi em làm gì. Được, tí tao hỏi hai đứa nó. Tôi cười rồi nháy mắt bảo. Tôi ra ngoài xem bà chị cả thế nào, nhìn cái ánh mắt thế chắc là có chuyện gì muốn tâm sự. Chị ấy có nói gì với chị không? Nhìn chằm chằm vào tôi chị Thảo bảo. Nói chuyện chị em với nhau thôi chứ không có tâm sự gì nhiều, mà thích tâm sự với thằng em trai hơn là cô em gái này. Muốn trêu chị Thảo tôi bảo. Chắc là khó tính quá không ai nói chuyện. Cầm cái gối định ném tôi thì tôi cười một phát rồi đi ra ngoài phòng khách. Vẫn thấy chị Hương ngồi đó, cái đầm trễ xuống để cho hai cái bầu vú lổ lộ ra ngoài. Nói là lộ nhưng chỉ có hai cái núm là lồi lên mà thôi, đứng từ phía sau luồn tay xoa xoa hai cái bầu vú khiến chị Hương giật mình. Đang định nói thì tôi đã cướp lời. Chị yêu giận em đây à? Hừ một tiếng chị Hương bảo. Chứ sao nữa, mấy bà chị nhà này chiều mày khiến mày hư rồi. Hôn cái chụt vào má rồi tôi bảo. Tất cả chị em mình hư chứ có phải mỗi mình em hư đâu mà chị mắng mỗi em, nhìn em với chị Thảo thế cũng thèm đúng không? Kiểu gì chẳng vào phòng mà dùng cái toi, thôi có chuyện gì kể cho em nghe đi nào. Quắc mắt lườm rồi gạt tay ra khỏi hai cái bầu vú của mình chị Hương nói. Chẳng có chuyện gì cả. Tôi cười khì khì bảo. Thôi mà. Không tâm sự với chị Thảo thì tâm sự với em cũng có làm sao đâu. Có gì kể cho em nghe đi, cái Tuyết vừa gọi điện cho em thấy anh Hiệp về cũng chả thấy vui vẻ gì cả nên em đoán có chuyện gì đó, nói đi nào. Nghe tôi bảo vậy thì chị Hương nói. Vậy ra đây, chị nói cho. Vòng ra đằng trước ngồi xuống để xem bà chị này tâm sự gì với mình. Nhìn tôi một vòng chị Hương tò mò hỏi làm với cái Thảo bao lần rồi. Chương 60 Phần 60 Cười thật tươi tôi bảo. Cái đố chị hỏi chị Thảo ấy hỏi em làm gì hì hì, thế chị yêu đoán xem được mấy lần rồi nào. Nhìn tôi với ánh mắt tò mò có đôi phần tức giận, tôi không biết tức giận vì ghen tuông hay là do tôi làm với bà chị thứ hai nữa nhưng nhìn thì đáng yêu lắm. Đôi môi run run lên khi nói làm cho tôi chỉ muốn cắn nhẹ vào nó mà mút mát như những khuôn hình trong mấy bộ phim sex mà thằng Tú mới gửi cho tôi. Nghe được câu hỏi của tôi chị Hương khẽ nói chắc là nhiều rồi đấy hả? Tôi huýt sáo không trả lời, cái kiểu vênh vênh của tôi khiến cho chị Hương càng ức chế hơn. Quay lại định đánh tôi một cái thì tôi ôm luôn luồn tay xuống cái quần. Với thủ đoạn cộng thêm hành động nhanh nhẹn thì bàn tay đã nằm gọn bên trên cái MU lồn rồi. Hơi sững sờ chị Hương vội vã đẩy tôi ra mà bảo này nghiêm túc đi. Vòng cánh tay còn lại, ôm lấy cái mông tôi hí hửng nói, em vẫn đang nghiêm túc lắm còn gì nữa. Nhìn tôi mới ánh mắt khắc nghiệt chị Hương bảo thế này mà nghiêm túc à, bỏ ra, và trả lời câu hỏi của chị nhanh lên. Hứ lên một tiếng, bàn tay không quên quét dọc theo cái khe lồn rồi mới khẽ khẽ bảo được rồi. Em trả lời nghiêm túc được chưa, làm gì mà đã cáu nhặng lên thế không biết. Nói xong tôi rút tay ra khỏi cái MU lồn rồi quay ra ngồi xuống bên cạnh bắt đầu khe khẽ tâm sự. Thủ thì hai chị em mới có lần đầu thôi, chắc là ghen với chị Thảo đúng không? Ánh mắt kia ghen là em biết rồi. Véo vào đùi tôi cái thật đau, chị Hương vặn lại. Ai thèm ghen cơ chứ? Chẳng qua hỏi thôi, thế với cái xương và cái mai mày cũng không tha đúng không? Cả nhà này nuông chiều mày hết sức rồi. Tôi cười khà khà bảo. Có mà em chiều các chị hết sức thì có. Chị thấy tất cả đều muốn chảy nước hết rồi còn gì. Bà nào trong phòng cũng đầy toi nữa. Có mỗi em thỏa mãn cho còn bảo là chiều em là em hơi bị tốn sức đấy nhé. Nghe cái giọng phụng phịu của tôi khiến cho chị Hương không còn giận nữa mà bắt đầu cười khi hỏi tiếp, có một lần thôi à. Gật đầu tôi đính chính lại. Thì có một lần chứ có mấy lần nữa. Bà Thảo này bà ấy còn bận hơn cả chị. Làm gì có thời gian ở nhà cơ chứ. Vẫn tỏ vẻ không tin, chị Hương hỏi. Không có thời gian ở nhà chứ có phải là không có thời gian gặp nhau đâu. Ở ngoài đầy thời gian ấy. Cười hề hề tôi đáp lại. Thời gian đó thì gặp người khác và biết đâu làm cho bà chị cả của em sướng thì sao. Thôi xong chuyện của em, giờ đến chuyện của chị đây. Thở dài thượt một cái rồi ngả ra cái ghế, chị Hương nói. Có chuyện gì đâu. Nhìn vào khuôn mặt đang chán chường tôi lại đưa tay xoa xoa vuốt vuốt cái đùi nói tiếp, thôi nào. Có tâm sự gì thì nói với em đi. Cứ như vậy sao mà giải tỏa được nỗi buồn trong lòng. Thế lão Hiệp làm gì à? Hay lại chuyện kia, chị Hương nhíu nhíu hai hàng lông mày nói. Ờ thì chính hắn vào đây chứ còn ai vào đây nữa. Nói chung là cũng chẳng có gì, chẳng qua nó muốn xăm mà chị, ghét cái kiểu đó. Giật mình một cái tôi bảo. Ô, xăm á, thế dụ chị với ai? Vô tư với tôi, chị Hương bảo. Với tụi bản thân, chị bảo chưa cưới chưa thích, nói chung thì tùy, nhưng mà cái kiểu thái độ đó ghét. Trả thù cho chị đi, em trai. Về cái cầm như kiểu phim tàu, tôi nói lại. Chẹp chẹp để xem trả thù như thế nào nào. Nhưng mà lão ấy còn cái gì mà trả thù đâu, chắc thiến luôn hả? Khúc khích cười, chị Hương nói. Không cần thiết phải thế, cưới cái tuyết trả thù. Cười ha hả tôi đáp lại. Thế hóa ra là chị hai em chứ trả thù cái gì cơ chứ. Nhưng mà trả thì là một chuyện, nhưng sao chị rất thích cái tuyết làm vợ em nhỉ? Chị Hương lúc này tươi tắn hẳn nói. Vì nó xinh gái mà có đôi lúc lão Hiệp yêu thương như kiểu người tình nên chị mày ghen được chưa? Thế nên muốn mày cướp luôn khỏi bàn tay của lão. Ngớ người tôi bảo. Ô hay em tưởng chị tức vì lão gạ xăm. Chôn cái mũi lại, chị Hương bảo. Ờ thì cũng có tức cái đó, nhưng mà cũng có cảm giác tò mò xem như thế nào. Chẳng qua chị mày muốn cưới xong thì thử chứ chẳng phải thử trong cái lúc này. Hơn nữa chị nghĩ là với người thân chứ lại không muốn với người ngoài. Sững sờ với cái kiểu của bà chị tôi lại hỏi. Sao mà lại thích với người thân mà không thích với người ngoài thế? Người thân lỡ xảy ra chuyện gì thì sao? Chị Hương bình thản trả lời. Có thể với người khác thì sợ, nhưng với gia đình lão Hiệp chị biết rõ. Ví dụ muốn sinh con thì cũng chỉ lấy tạm tinh trùng của người nhà thôi chứ không lấy bên ngoài. Mà chị nói thẳng là muốn lấy trực tiếp, hì hì, như thế mới có cảm giác. Ha ha, cười tôi trêu. Đúng là bà chị của tôi dâm đãng hết chỗ nói, tính còn xa như vậy nữa chứ. Hì hì, mà chị nói lão Hiệp quý tuyết không lẽ như chị em mình. Lời nói vừa thốt ra khiến cho chị Hương giật mình một cái, nhưng rồi nhanh chóng xua tan mối nghi ngờ mà bảo không hư như chị em mình thì đâu. Tôi bĩu môi nói. Biết làm sao được, hư hơn thì sao. Mà thế cũng kệ, chẳng có làm sao cả. Không đẻ được thì cứ làm thoải mái cũng chẳng sao. Suy nghĩ đăm chiêu một lúc rồi chị Hương bảo. Ờ, cũng đúng, thôi, đi ngủ nhé. Hai chị em muốn làm gì thì làm, nhưng phải chú ý đấy nhé, chắc là vừa đi mua thuốc về đúng không? Gật đầu tôi bảo. Chẳng có cái gì mà qua mắt được chị, nhưng mà chị Thảo mệt rồi, đến bà chị cả của em nhé. Đứng dậy vội vã đi vào phòng, chị Hương bảo. Thôi mệt rồi, không có hứng thú. Tôi biết chị nói đùa như vậy thôi chứ không còn sức mà làm với bà chị của tôi nữa. Gọi với vào bên trong, thế có cho tiền em đi với cái tuyết không? Gật đầu rồi chị Hương ngoái lại bảo, có, cứ gạ nó đi. Vào trong phòng đóng sập cửa lại thì lúc này chị Thảo mới lò dò đi ra mà hỏi chị Hương có bảo gì không. Ngả người xuống ghế làm cái cốc nước lạnh rồi tôi bảo, chả có bảo gì, hỏi chị uống thuốc chưa. Hơi ửng hồng gò má chị Thảo bảo luôn. Phải uống luôn chứ, có thế mà cũng phải hỏi, hức hức. Mà sao cho nhiều thế, đúng là tuổi trẻ đặc quánh hết cả bên trong. Mắt mở to tôi hỏi lại. Chứng tỏ là cũng cho xuất vào bên trong rồi đúng không? Chị Thảo tủm tỉm nói. Chị mày tình trường thế mà mày còn hỏi. Nhìn cái mặt, ghét thế không biết nữa. Chị Hương thấy vậy mà không bảo gì à. Thế chị ấy có chuyện buồn gì thế, lại mặt có vẻ giận dữ nữa chứ? Tỉnh bơ tôi bảo, thì chuyện cãi nhau với người yêu thôi chứ có chuyện gì nữa đâu. Bà chị cả đi rồi thì tiếp đến bà chị hai cũng chuẩn bị đi nhé. Chị Thảo chu môi luôn rồi tiến lại ngồi sát cạnh, mùi nước hoa và mùi đàn bà vừa làm tình xong đưa thoang thoảng vào mũi. Chị Thảo xoa xoa cái đùi tôi mà bảo, không lấy chồng, ở với thằng út này thích hơn. Chương 61, phần 61, bĩu môi một cái tôi bảo, ở với thằng út suốt thế này thì có cho thằng út làm không? Ửng hồng hai cái gò má chị Thảo bảo, đúng là sức thanh niên, vừa hùng hục xong bây giờ lại muốn nữa rồi à, giờ khéo mà phải gọi bà chị cả ra đấy nhỉ? Tôi chỉ cười rồi nói, thôi em xin, chẳng qua em nói đùa thế thôi chứ làm cái gì cũng phải điều độ, không thể nào hừng hực được, như thế có mà chết sớm. Nói là nói như vậy trong thâm tâm tôi vẫn muốn để bà chị này ra mà tiếp tục ấn vào cái lỗ lồn bên dưới. Hơn tôi kha khá tuổi nhưng chị Thảo vẫn có một nét gì đó quyến rũ đến nỗi tôi không thể nào miêu tả được. Khúc khích cười rồi chị Thảo nói, thế có còn muốn xin cái sex toy kia không? Lắc đầu tôi bảo, em không xin nữa nhưng mà chị phải mua một cái mới cho em, hi hi, đang gả cái tuyết đi chơi đấy, cho em luôn để em làm cho em ấy sướng. Hất hàm về phía con cặc đang nằm yên trong đũng quần chị Thảo bảo, ồ có cái hàng thật như thế kia không làm em ấy sướng hay sao còn đòi chị cho? Huýt sáo một cái lững thững trở về phòng của mình tôi không quên nói với lại một câu nhưng mà nói chung dùng cái đó vẫn thích, dùng ai đấy mới động vào thôi mà nước đã ầm ầm phun ra như suối đấy, húp mãi không hết. Biết thằng em nói đều mình, chị Thảo cố gắng lườm quyết định nhảy vào nói thêm nhưng tôi đã nhanh chóng vào phòng của mình. Cười một mình khoai trá rồi tôi lên giường ngủ. Sáng hôm sau dậy với mấy bài tập rồi tôi đi ra ngoài phòng khách. Chị Hương đã đi làm còn chị Thảo mặc một bộ đồ công sở, tóc thả mượt đông đưa ngang bờ vai ngồi ở ghế. Nhìn giọt mồ hôi đang lấm tấm chảy trên ngực chị Thảo híp mắt lại mà nói tập cái gì mà trông có vẻ nặng nề thế. Lấy cái khăn tôi lau lại người mà bảo, mấy bài tập thể dục buổi sáng ấy mà, có phải là gì nặng đâu, không nặng bằng hôm qua hì hì. Chị Thảo đứng dậy đập đập vào vai tôi rồi cắn luôn vào bắp tay rồi bảo sao mày cứ thích nói kháy chị mày thế hả? Cắn cho chừa, dĩ nhiên là cắn có phần nhói một chút, một cái nốt răng hình oval hiện rõ ra. Tôi nhìn xuống rồi bảo cắn phát nữa là em đè ra đấy mà cắn lại nhé. Khúc khích cười rồi chị Thảo phản bác mày nhắm có cắn lại không? Chị mày có hai cái mồm đấy nhé. Cười ha hà tôi bảo. Chị nói vậy thì em xin thua em chịu rồi. Đúng là chị có hai cái mồm nên không thể nào mà cãi thắng chị được rồi. Hôm nay không đi làm à mà ngồi đây. Chị Thảo lắc đầu trả lời. Có đi làm chứ, sáng dậy đã nói chuyện với chị Hương rồi. Số bà chị cả này khổ thật đấy nhưng mà cũng nghe loáng thoáng chắc là giận dỗi gì nên hôm qua mới cau có vậy chứ hôm nay bình thường rồi. Đồng tình lắng nghe rồi tôi đi vào phòng bếp lấy ngũ cốc với chút sữa ra ăn. Vừa xúc thìa ngũ cốc vào miệng nhịu nhạo nhai vừa hỏi có mỗi thế thôi mà đợi em để thông báo à. Chị Thảo bảo, ô hay cái thằng này, hôm qua được sướng hôm nay đuổi bà chị mày đi à? Tôi cười khà khà bảo, đuổi gì mà đuổi, sợ chị bị trừ lương. Nghe câu nói, mát lòng mát dạ của thằng em chị Thảo phản bác tôi mày nghĩ chị mày ham hố tiền lương lắm sao? Chẳng qua cũng chỉ là một chút thôi còn chủ yếu làm vì đam mê là chính mày hiểu chưa? Vâng, làm vì đam mê thì chịu rồi, thế bây giờ muốn em đưa đi làm đấy hả? Gật đầu bảo, ờ. Hôm nay đột nhiên nổi hứng thế hì hì, cười ha hà tôi đáp lại. Nếu vậy thì phải đợi hơi lâu đấy nhé, em còn phải đi tắm. Nhanh nên, ngồi đó nữa. Cái khoản vệ sinh tắm của tôi đến nửa tiếng nên chị Thảo cứ vô tư mà đợi, xong xuôi tôi bước ra chị Thảo tiến lại hít hà rồi nói trông thế này quả thật gái rụng trứng hết. Tôi quay lại hít cái mùi nước hoa và mùi tóc rồi thủ thỉ vào vành tai nhỏ nhắn từng lời thế bà chị của em có rụng trứng không đấy. Nhìn thế này đảm bảo là nước trong cái miệng bên dưới chảy ra rồi đúng không? Lườm gật đầu rồi chị Thảo nói. Có băng vệ sinh hàng ngày rồi không có mà ướt hết quần hì hì, thôi đi làm. Cả hai chị em lên xe đi làm còn tôi thì lại ra quán cà phê ngồi, đang nhâm nhi thì Tuyết hí hửng gọi cho tôi mà nói này. Qua trường em dẫn em đi chơi đi. Nhíu mày một cái tôi trả lời. Học hành thì không học suốt ngày đi chơi, như thế này làm sao mà khá được, tóm lại là đọc đây cái địa chỉ. Tuyết cười khì khì rồi đọc cho tôi cái địa chỉ để qua tôi đón. Tưởng địa chỉ thế nào hóa ra là cổng trường. Phóng xe xuống rồi tôi khẽ bảo này đón thế này có sợ mấy thằng tình địch nó đập anh không đấy. Tuyết mở cửa xe ngồi vào mà bảo. Làm gì có ai, Tàn em chưa bước đến cửa thì bị vài câu hung dữ của em là xác định tránh xa rồi. Không thấy tên em là Tuyết Hà. Lạnh lắm, không phải ai cũng có thế, nghịch Tuyết, được đâu nhé. Bĩu môi tôi vừa lái xe vừa bảo. Không tin, Tuyết gặp tí nước nóng là xong ngay ấy mà có gì đâu, thế bây giờ muốn đi đâu nào. Vươn người đan hai bàn tay vào nhau, vặn người cái rác rồi Tuyết bảo kiếm cà phê bệt đi anh, em thích kiểu đó. Mở to mắt ra tôi bảo. Đây không phải Sài Gòn mà có cà phê bệt. Ờ mà thực ra có đấy, mua cà phê rồi ra công viên ngồi, tinh ra nó cũng gần giống đấy. Đến quán cà phê mua hai ly, một cà phê đen và một ly sinh số rồi hai đứa tung tẩy ra công viên ngồi. Quả thật thưởng thức cái hương vị lạ lẫm này cũng hay ho. Tuyết mặc cái áo sơ mi hồng có khoét một chút hai bả vai, bên dưới là cái váy xếp ly dài đến đầu gối trông cá tinh vô cùng. Mái tóc thì buông dài qua lưng khiến cái cảm giác lạnh lùng được xua tan đi một phần nào. Một cà phê cái chụp rồi tôi nói khép cái chân vào không lộ hết hàng. Cười ha hả Tuyết nói. Tia được hàng của em mà dễ á, không có chuyện đó đâu. Hừ một cái khinh khỉnh tôi bảo. Quá dễ, chỉ cần cơn gió lùa qua thôi hay dùng cái máy siêu zoom là rõ từng cái cọng lông luôn chứ ở đó mà không dễ. Vẫn tỉnh bơ húp cái ly sinh tố của mình rồi Tuyết bảo. Đúng là đàn ông, chẳng biết gì, dưới lớp váy này là cái quần bó sát kiểu dạng quần đùi ấy, thế nên còn lâu mới tia được à. Giả bộ không tin tôi đưa tay kéo cái gấu váy lên nói. Đâu? Xem nào. Đấm tôi bùm bụp rồi Tuyết bảo. Vô duyên, dâm dê, nói thế biết được rồi lại còn vạch lên, hức, ăn đòn bây giờ. Vẫn giả bộ tôi bảo. Vạch lên thì mới xem có đúng không chứ, không vạch lên thì làm sao mà biết. Công nhận là thời tiết này lại còn ra tận đây uống cà phê cũng hay đấy. Ngắm đường phố đi lại, đúng là rảnh thật đấy. Thế hôm nay có chuyện gì muốn tâm sự à? Một tiếp một ngụm sinh tố rồi Tuyết bảo. Chẳng có tâm sự gì nhiều cả, đang hỏi là khi nào cho em đi chơi. Ngạc nhiên tôi hỏi. Đang đi còn gì nữa? Tuyết lườm rồi bảo. Này, nhớ hôm ăn cá không? Chị Hương nói còn gì? Chợt nhớ ra tôi bảo. Đi mà hỏi chị Hương cấp kinh phí là đi ngay. Chương 62. Phần 62. Tuyết ngúng người nói ồ đó là chị anh mà có phải chị em đâu. Tôi vô tư cãi lại. Thì cũng là chị dâu của em còn gì nữa. Chị dâu thì kiểu gì cũng thương em chồng rồi mà thương thì cứ hỏi thôi có sao đâu. Tuyết xì một tiếng rồi tay chống cằm nhìn mơ màng, những chiếc lá vàng đung đưa theo gió tạo thành một khung cảnh lãng mạn vô cùng. Ánh nắng xuyên qua kẽ lá xuống cái cổ tay trắng ngần càng khiến cái nước da trắng ửng hồng lên trông đẹp hơn. Đột nhiên Tuyết quay lại lẩm bẩm nói. Ngỡ đi hai người thế anh thịt em thì sao? Cười ha hả tôi bảo. Thì cười chứ sao nữa? Tuyết trầm ngâm rồi bảo. Cưới á, nhưng em hỏi này, nếu mà cưới thì có còn tự do không đấy? Nhìn vào ánh mắt có phần thật thà của Tuyết tôi hỏi thêm. Không tự do thì sao, nhưng chắc là khi có chồng cũng phải biết tự do của mình đến mức nào đúng không? Chẳng thể nào mà bằng như lúc độc thân được. Mím đôi môi thật hồng của mình lại rồi Tuyết hừ một tiếng mà bảo. Vậy thôi, khỏi lấy chồng làm cái gì cả, mất tự do hì hì, đi chơi mỗi đứa một phòng không có chung đụng gì đâu nhé. Chẳng thèm trả lời tôi cười đứng dậy rồi bảo. Vậy thì coi như chẳng đi chơi còn hơn, thôi về nào. Chẳng hiểu sao mình lại thích cái kiểu con gái thế này được. Câu nói của tôi khiến Tuyết phì cười mà nói. Kiểu con gái thế này là thế nào? Vẫn cái giọng giận dỗi tôi bảo. Thì là chảnh chọe chứ còn làm sao nữa, may như thế này có vấn đề gì mà về làm vợ khéo mình toi, đau đầu suốt ngày cho xem. Tiến lại gần huých một cái rồi Tuyết bảo. Em làm gì mà ghê gớm vậy đâu, đôi khi lựa chọn em để tán tỉnh thôi cũng là một lựa chọn sáng suốt của anh đấy. Vâng, sáng suốt lắm. Tuyết cười càng tươi hơn rồi cùng với tôi đi xe, tôi không quên bảo cầm đồ để vào thùng rác rồi mới được về. Phụng phịu làm theo rồi Tuyết ra xe đi cùng rồi bảo mấy chị ở nhà thì ai dễ tính nhất hả anh Đạt. Tôi vừa vần cái vô lăng vừa nói. Chị nào cũng dễ tình và cũng khó tính. Chẳng người nào giống người nào cả, nhưng mà chị Hương ok thì mấy bà kia cũng thế thôi. Ở nhà chắc là anh hiệp chiều lắm đúng không? Cái gì cũng là em gái út mà. Tuyết ậm ừ gật đầu, còn tôi liếc nhìn xem biểu hiện thế nào. Cầm cái lọ son tô lại môi của mình, Tuyết nói cũng nhiều nhưng đôi lúc ông ấy tự ti về bản thân lắm, nên là muốn phát cáu. Tôi gật gù bảo. Tính ra biết mình như vậy thì cũng hơi tự ti thật, nhưng mà nói chung là cũng không đến nỗi gì đúng không? Chắc là bắt nạt anh từ bé. Hồi bé anh ấy bắt nạt em thì có ấy, giờ kể về mấy bà chị của anh đi nào. Biết đâu mai kia lấy nhau thật thì đỡ bị các chị ấy soi. Vui vẻ tôi nói chuyện rồi tôi kể tỉ mỉ từng sở thích của hai người, dĩ nhiên là cũng đã đưa một chút phần sexy vào đó xem biểu hiện của Tuyết như thế nào. Nghe xong Tuyết cười hí hí rồi hỏi lại, ô thế hóa ra các chị anh cũng dâm dê nhỉ. Liếc nhìn Tuyết tôi bảo, tất cả phụ nữ đều như vậy chứ riêng gì mấy bà chị của anh đâu, chẳng qua là không lộ ra nên mới như vậy thôi, nhìn mặt em là biết. Đây là đánh giá của thằng bạn anh đấy nhé. Tuyết chua môi vừa đánh son xong nói lại, còn lâu nhé, không có cái chuyện dâm đâu, làm sao bằng đàn ông được. Xì một tiếng tôi bảo, ở có thế không bằng nhưng một khi đã lộ ra thì còn hơn nhiều đúng không nào, hì hì. Thế biết bạn anh là ai không? Anh Tú chứ ai? Như hình với bóng thế khéo lại, bóng thật. Cười ha hả tôi trêu. Cái đó em phải thử rồi, mà thằng đấy nó sát gái hơn anh nhiều đấy, mấy bà bạn của chị anh mê nó lắm. Tuyết hí hửng bảo. Cũng đúng, nhìn thư sinh ăn nói nhỏ nhẹ, anh ấy còn có nước da giống giống em nữa nhỉ, mấy bà ấy chẳng thích mê. Tôi thấy vậy hỏi thêm. Em có thích không? Tuyết lắc đầu bảo. Không phải, gu của em. Thôi giờ đi đâu chơi đi chứ cứ ngồi trong xe lượn thế này cũng chán lắm đấy. Tôi giả đò bảo. Vậy thì đi nhà nghỉ đi. Tuyết giờ nắm đấm về phía tôi làm tôi chỉ biết cười trừ, chẳng biết đi đâu thôi đành đi mua sắm. Chả hiểu nhà Tuyết có của chìm của nổi gì mà cũng dư giả tiền nong vô cùng. Không biết có phải lấy lòng mấy bà chị của tôi không mà chọn nhiều đồ chi bốn bà chị lắm. Đẩy một cái xe hàng cao ngút cất vào cốp xe rồi Tuyết bảo. Về nhà em chơi đi. Đang tính muốn về thì đột nhiên thằng Tú gọi điện rồi bảo tôi có việc quan trọng. Không biết có chuyện gì nên tôi đành bảo Tuyết hôm nào sang chơi sau, còn giờ đưa Tuyết về sau đó qua nhà thằng Tú xem thế nào. Vừa đi đến ngõ thì thằng Tú đứng đợi tôi rồi bảo. Qua viện với tao cái, mẹ tao bị tai nạn. Cả hai thằng phóng vào viện rồi vào phòng cấp cứu thất, mẹ nó nằm đó xây sát và cánh tay đã được cố định rồi. Mẹ nó bị trượt chân ngã chống tay xuống dưới sàn nhà nên bị gãy tay. Thấy thằng Tú và tôi mẹ nó cười gượng rồi bảo bác sĩ bảo không sao, gãy nứt thôi bó bột là ổn. Tôi đứng hỏi thăm một bác sĩ một chút còn thằng Tú nước mắt lưng tròng mà hỏi đi hỏi lại mẹ nó xem còn đau chỗ nào không. Mọi việc cũng không có gì nghiêm trọng, tuổi mẹ nó cũng lớn hơn nữa là cũng chỉ nứt nhẹ xương thôi bó 2-3 tuần là được, cũng chỉ bó một lớp thạch cao mỏng mà thôi. Xong xuôi công việc cả ba đi về nhà thì thằng Tú được mấy bà bạn của chị tôi gọi. Tôi cười trêu nó. Khà khà, lại được mấy bà chị chăm sóc rồi sướng nhé. Nó kéo ra chỗ mà chỉ có hai thằng đàn ông nói chuyện được, thực ra là cái bàn sát gốc cây vú sữa góc cái sân, nó bảo mẹ mệt hết cả người đây còn trêu được. Tôi cười khà khà bảo. Mẹ mày không sao đâu, tí tao hỏi mấy bà chị tao có thuốc gì tao mang qua cho, ăn uống vào là nhanh liền xương thôi mà mấy bà ấy chăm cũng được. Biết cái ý của tôi thằng Tú nói. Thôi tao chịu, không đỡ được. Liếc liếc xuống cái đũng quần của nó tôi bảo mày có thể không chịu nhưng thằng em của mày thì không chắc. Nó lừa tôi rồi bảo. Không chịu cũng phải chịu chứ sao giờ, hì hì, mà với mấy bà đấy khéo mà lao lực chết mất thôi. Bà Hà vẫn dính đến mày mà không thèm để ý gì à. Tôi tặc lưỡi bảo. Cũng chán rồi, nhưng cũng dâm đấy. Thịt thử xem thế nào, hôm nào gả xăm đi, dâm như thế gả xăm được đấy. Thằng Tú lườm tôi bảo. Thôi mày ơi, chịu, mà mày cứ nhắc đến tao thèm. Đang tơ tưởng đến cái con hàng múc mục của bà Loan đây. Cười ha hả tôi trêu. Qua múc à, Loan vú bự trong huyền thoại còn gì nữa, thế bảo đến chăm mẹ đi. Kiểu gì mấy bà ấy chẳng đến, tao là tao ngán lắm rồi. Đúng là, đồng thanh tương ứng, đồng khí tương cầu, thằng Tú nói luôn lại chăn được em nào ngon lành đúng không? Tôi cười bảo. Đấy không phải là chăn, trùng hợp ngẫu nhiên thôi. Chương 63. Phần 63. Bồi thêm một câu nữa. Này, mày đã làm ăn gì được bà Nhung chưa? Cái bà có chồng có quán cà phê đấy, nhìn đúng thuộc loại đàn bà mà chỉ hít hà mùi thôi mà đã không chịu được. Thằng Tú cười hì hì bảo. Tao cũng vã lắm nhưng chỉ được động chạm bên ngoài thôi chứ chưa có thời gian, trông bà ấy thế thôi mà bận lắm, không có rảnh như mấy bà kia đâu. Gật gù rồi tôi bảo. Thôi tao về đây, có gì thuốc thang tao mang cho. Nói chung toàn thuốc bổ. Sắp tới tao đi chơi vài ngày nếu không tiện qua tao ấy thì qua nhà bảo mấy bà chị của tao đưa cho nhé. Nghe tôi nói thằng Tú bảo. Mà lại chăn được em nào dụ em ấy đi chơi đấy. Thườn thượt cái mặt ra tôi bảo làm gì có cái em nào, mày nhớ cái Tuyết không? chính nó đấy, nghe tôi nói vật, thằng Tú cười ha hà bảo. Tranh thủ làm, gọi, em ấy còn gì nữa, trắng này, sinh này mỗi tội hơi đanh đá một chút thôi chứ nói chung được đấy. Nhìn em ấy cũng có vẻ dâm ngầm nữa đấy. Tặc lưỡi với thằng bạn cười hề hề tôi bảo. Ờ biết rồi, thôi nhé, tao về đây. Lái xe về đến nhà rồi bắt đầu vào công cuộc kiếm tiền, dĩ nhiên thị trường ảm đạm, tôi bán chút coi chốt lời rồi tung tẩy gọi điện cho mấy bà chị xem hôm nay ăn gì để tôi bao. Hơi ngạc nhiên đầu tiên là chị Thảo, sau đó là chị Hương rồi đến chị Mai. Ngồi, vểnh râu, đến chiều thì mấy bà chị của tôi lần lượt về. Thằng em nhăn nhở ngồi ở ghế khiến mấy bà chị ngạc nhiên. Lên tiếng luôn luôn là chị Sương. Này, tự dưng gọi một lúc cả bốn người về có chuyện gì đấy? Cười hì hì tôi trêu. Cưới vợ cho thằng em út được chưa? Chị Sương chưa nói thêm được câu nào thì chị Hương với vẻ đứng đắn nhất rồi bảo thế vợ là đứa nào? Dẫn về ra mắt chưa? Cười hà hà tôi bảo. Em đùa tí cho vui chứ vợ con gì tầm này, chẳng qua chốt lời được một chút nên mời bốn bà chị của em đi ăn thôi, thế có được không? Thôi thay quần áo đi, còn một tiếng nữa cho mấy bà chị của em trang điểm đấy. Mấy bà chị của tôi rạng rỡ nói. Được, thằng em hôm nay được nhưng mà đừng có vòi vĩnh cái gì đấy nhé, nhìn cái mặt kia nghi lắm. Chị Thảo nói xong quay ra bảo luôn với chị Hương chị. Nó có vòi cái gì không đây? Chị Hương chống nạnh rồi nhíu nhíu hai hàng lông mày bảo. Chắc là vòi tiền để đi chơi với cái Tuyết, nhưng mà có tiền bao các chị đi ăn như thế này rồi thì cần gì các chị cho tiền để đi tán gái nữa đâu. Tôi gật đầu nói. Đúng, lâu rồi không có hôm nào được mời các chị nên mời thôi, chuẩn bị đi ăn nào. Mấy bà chị hí hửng nghe tôi nói thế thì về phòng của mình thay quần áo, tôi tắm qua một chút rồi chọn một bộ đồ bụi bụi rồi sau đợi bốn bà chị của mình. Mỗi người một vẻ rạng rỡ lắm, đi đến một nhà hàng sang trọng nhất rồi tôi đưa luôn cái thẻ VIP của mình ra sau đó ngồi vào bàn. Chẳng biết vì sao tâm sự lắm vô tình nhưng vô tình ánh mắt chị Hương, chị Thảo và Sương nhìn tôi khác lạ, chỉ có chị Mai là biểu hiện khác mà thôi. Ba cặp mắt nhìn nhau thì hiểu ra một chút gì đó khiến cho tôi hơi chột dạ nhưng vô cùng thích thú. Ăn uống no say đến gần 10 giờ mấy chị em rủ nhau đi pub uống nữa nhưng do tôi lái xe nên chọn một quán cà phê đêm ngồi. Chị Sương với Mai hí hửng chụp ảnh chiêu thì chị Thảo nháy mắt bảo. Này làm với chị cả nhiều rồi đúng không? Cả với cái Sương nữa. Chưa kịp trả lời chị Hương bồi cho câu. Làm gì mà làm nhiều, chỉ được cái linh tinh, hai chị em nhà mày giỏi thật đấy. Chắc là làm với cái Xương nhiều đúng không? Nhìn ánh mắt của nó là biết, tôi chối đầy đẩy. Có thì có thôi nhưng mà cũng có nhiều đâu. Hai bà chị nhìn nhau rồi bảo thế còn cái Mai. Cười khì thêm một tiếng tôi bảo. Chị ấy hắc ám, chịu, hì hì, nhưng mà kiểu gì cũng bị em lừa giống hai bà chị ấy. Đá nhẹ chân tôi dưới gầm bàn rồi chị Thảo bảo mày giỏi đấy út. Tôi gạt cái mũi mình một cái nói lại. Gạt thì mấy chị mới sướng vậy chứ, khà khà thôi. Em đặt vé cuối tuần rồi, mấy chị ở nhà nhé, em đi chơi, chị Thảo lúc này mới tỏ rõ vẻ dâm đãng của mình bảo. Thế mấy cái toi đặt hàng chưa đấy? Đang định trả lời chị Hương bồi thêm một câu có cần chị mày cho mượn thêm không? Lắc đầu tôi đối đáp. Thôi, không cần, em biết bộ siêu tập toi của mấy chị rồi, đúng là không cần hàng thật, hàng giả thôi cũng làm cho các chị thoải mái ha ha, nhìn mặt kìa trông sáng láng dạng người thế này mà toàn dâm chúa. Vâng dâm. Thế mới chiều được em út. Ba chị em trêu đùa nhau một lúc rồi tất cả cùng về, thời gian trôi nhanh chóng đến cuối tuần, dĩ nhiên là tôi sắp xếp ổn thỏa với Tuyết. Anh Hiệp còn nháy mắt với tôi bảo. Chú ý em anh đừng để nó bắt nạt nhé. Nhìn cái kiểu của ông anh rể này và cũng có thể là ông anh vợ tương lai, tôi biết kiểu gì Tuyết cũng bị ông anh này nghịch ngợm rồi. Tôi nghe xong cười rồi bảo. Yên tâm đi, hì hì, em sẽ chú ý, không để bị bắt nạt đâu. Nói xong thì cũng đến ngày hai đứa tung tẩy đi du lịch. Tuyết mặc một cái váy màu xanh da trời với mái tóc thả tự nhiên đúng phong người để lộ bờ vai trắng ngần. Tôi vẫn cái bò thụng dày bệt và áo thun bình thường, do có tập nên hai bắp tay cuồn cuộn lên cũng thuộc dạng to con. Vít lấy tay tôi Tuyết hí hửng bảo. Công nhận đi với anh đẹp đôi. Gật đầu cái rụp rồi bảo. Dĩ nhiên là quá đẹp tôi rồi, thế kiểu này giống tuần trăng mật nhỉ. Tuyết cười hì hì nói. Chẳng giống gì, chỉ là đi chơi bình thường. Hơi ngạc nhiên tôi hỏi lại thế nào thì mới là giống. Trầm ngâm mất mấy giây Tuyết bảo. Nói chung là không giống. Còn em chẳng biết vì sao. Chị Hương dặn em kinh thật đấy. Nhớ ra bà chị của mình nói vậy tôi hỏi. Dặn cái gì mà dặn, trẻ con đâu, À, ý là không được bắt nạt anh đúng không? Tuyết cười bảo. Ừ, cũng đúng, hì hì. Tôi chỉ cười rồi cả hai lên máy bay nhìn qua khoang cửa kính rồi hai đứa bắt đầu nói chuyện. Chẳng hiểu sao mà hai đứa lại hiểu nhau đến như vậy. Hơn 2 tiếng đồng hồ thì chúng tôi xuống sân bay, sau đó bắt taxi đến resort. Vừa nhận phòng Tuyết hí hửng bảo cấm làm gì em đấy nhé. Tôi gật đầu rồi bảo ừ, không làm gì, chỉ làm chồng. Mở to đôi mắt đen láy của mình, Tuyết bảo làm chồng á, cầu hôn chưa? Giả bộ lục túi tôi nói ờ, thì chưa, quên nhẫn rồi, cười ha hả, Tuyết bảo. Thế thì khi nào vào thành phố chọn mẫu nhá? Tôi lắc đầu bảo. Về nhà rồi cầu hôn sau. Chương 64. Phần 64. Cả hai lỉnh kỉnh chuẩn bị đồ rồi xuống sảnh hỏi qua lễ tân những địa điểm ăn chơi cỡ Kiên Giang. Quả thật so với Phú Quốc thì Kiên Giang ít chỗ chơi hơn, có chăng thì chỉ là những bãi biển bé bé mà thôi. Dù sao du lịch là trải nghiệm nên hai chúng tôi thuê luôn cái xe máy lượn lờ. Tuyết ngồi sau bám hờ vào hông tôi rồi bảo sao mà đi chậm thế. Tôi tặc lưỡi nói. Chậm mà chắc, nhanh lại húc vào đâu lúc đó có mà toang à, nhìn cái mặt này mà máu tốc độ thế á. Tuyết lắc lẻ cười rồi bảo lại. Không phải là máu tốc độ mà em thấy anh kiểu gì cũng phóng nhanh để em sợ thôi, nhìn cái mặt gian thế cơ mà. Không thèm nói câu nào, tôi chỉ cười kệ, muốn cho Tuyết nghĩ thế nào thì nghĩ. Vòng một chút thì Tuyết bật cái bài tình ca cho tôi rồi bảo em thích nghe bài này. Tôi đỏng đành trêu lại. Ờ, nghe được đến câu đó chắc là chuẩn bị lấy chồng được rồi đấy. Tuyết biết mình bị trêu lên bảo. Ừ, nhưng không cưới anh đâu. Cười ha hà, tôi trêu lại. Anh có bảo cưới em đâu, chưa gì mà đã, ha ha, đúng là trẻ con dễ lừa thật đấy, vài câu là biết rõ ý định rồi. Đấm thùm thụp vào lưng tôi rồi Tuyết bảo tôi đi vòng vèo mấy con đường sát biển, quả thật là phong cảnh đẹp vô cùng, tìm một chút cũng có chỗ đứng chụp ảnh. Dựng cái xe lên rồi Tuyết bắt đầu cầm máy ảnh bắt tôi chụp liên hồi. Biết cái tính nên tôi chọn thêm một cái tripod để gắn, ít ra hai đứa cũng được chụp cái ảnh chụp chung. Mồ hôi lấm tấm trên làn da trắng hồng khiến Tuyết đẹp hơn nhưng vẫn lộ ra vẻ đanh đá vô cùng. Chụp chán hai đứa lòng vòng làm hai ly nước mía. Ngồi đằng sau một cái chụp một cái, Tuyết nói. Lần đầu tiên được uống ly nước mía ngon như thế này. Tôi ngạc nhiên bảo. Từ bé đến giờ không được uống à? Tuyết dí ly nước mía lạnh vào lưng tôi mà bảo không phải lần đầu tiên được uống mà lần đầu tiên nó ngon như thế này ấy. Nhăn nhở tôi trêu. Chắc chắn là uống cùng với người yêu thì nó có cảm giác khác rồi. Bình thường làm gì có cái cảm giác như vậy. Không thèm nói câu nào nữa, Tuyết chỉ khẽ cúi xuống rồi cắn nhẹ vào lưng một cái mà bảo cho chừa tội bắt bẻ. Quả thật cái cắn đó không đau nhưng làm tôi thích vô cùng. Chẳng nói gì nữa cho đến khi về đến resort, tung tẩy đi phía sau rồi Tuyết bảo hì hì, giận em à. Tôi tặc lưỡi bảo. Giận em thì còn đi chơi với ai được cơ chứ, có gì đâu mà giận, thôi, đi tắm rồi đi ăn. Anh đói lắm rồi đây này. Khúc khích cười Tuyết bảo. Em tắm trước anh tắm sau nhé, không được nhìn trộm đâu. Liếc vào cái bầu vú to mọng căng tròn tôi bảo. Cần gì phải nhìn trộm, như thế này là nhìn thoải mái được rồi, việc gì phải nhìn trộm cơ chứ. Hì hì, không nói gì Tuyết đi vào phòng tắm, liếc qua cái vali tôi thất Tuyết chọn một bộ lót ren mặc bên trong rồi. Đầu thầm nghĩ, mời mọc mình nơi đây. Nghĩ như vậy nhưng tôi vẫn tỉnh bơ không biểu hiện gì cả. Được nửa tiếng Tuyết đi ra rồi nói. Anh tắm đi, rồi đi ăn. Tôi bỏ cái điện thoại xuống bàn bảo. Giữ đúng lời hứa nhé, không nhìn trộm, không mở cửa vào xem trộm đâu nhé. Ha ha, nhìn cái mặt xấu xa kìa. Có anh xấu xa thì có, thôi đi tắm đi. Tôi tắm xong rồi cả hai tung tăng đi ăn, lúc này tôi mới dần dần mà nói chuyện anh Hiệp có vẻ quý em gái gớm. Tuyết bảo. Thì giống anh quý mấy bà chị của anh thôi, có khác nhau đâu mà. Chị em trong một nhà không quý nhau quý ai, nháy mắt tôi hí hửng bảo. Quý kiểu kia kìa, kiểu ngày xưa tắm cho nhau ấy. Hơi ửng hồng mặt một cái Tuyết bảo. Bé thì tắm cho nhau suốt, lớn lên mới không tắm chứ, như anh thì mấy bà chị anh tắm suốt còn gì, chắc cái mặt dâm dê thế này lớn lên tắm cho mấy bà ấy đúng không, cười ha hả tôi nói. Sao biết? Tuyết nói lại dê là biết rồi. Không để cho Tuyết nói thêm câu nào tôi bảo. Ồ thế mà dê á, đã mang tiếng dê thì tí nữa về anh tắm cho em luôn có được không? Không cần hỏi tí về có được mà tắm luôn, tỉnh bơ Tuyết đáp lại. Vậy thì em cũng tắm lại cho anh, em ai dê hơn ai? Cả hai cùng cười hì hì rồi ăn cơm xong sau đó lên phòng ngủ. Tôi thì không có thói quen ngủ trưa nên làm một ly cà phê ngồi ngắm biển. Nằm ườn trên giường rồi Tuyết hỏi. Không ngủ buổi trưa mà anh chịu được à? Tôi gật đầu nói. Có thói quen vậy rồi, với lại chiều còn có nhiều việc làm, chứ ngủ thì có mà đến tối. Trả lời xong thì đúng lúc này có điện thoại của chị Hương. Không biết có phải dò hỏi tôi không mà gọi vào đúng tầm trưa thế này. Nhấc máy nhăn nhở cái mặt thì chị Hương nói. Hai đứa đi chơi vui không? Tôi gật đầu cái dục nói có vui, nhưng vui quá có được không? Lúc này Tuyết từ trên giường phi xuống như một con báo đốm, hí hửng túm lấy cái máy trên tay tôi mà nói vui chị ơi nhưng mà anh đạt toàn bắt nạt em thôi. Tiếng hít hít cười làm tôi không thể nào chấp nhận được bèn bảo ô hay. Đưa máy cho anh. Tuyết chạy vội lên giường mà nói không. Em đang nói chuyện với chị chồng em, chứ. Vừa nói câu đó xong tôi khựng lại, rồi bảo em, vừa nói câu gì. Ngắc ngứ Tuyết lắp bắp sợ nói hớ nhưng rồi vẫn cố gắng nói lại thì em gọi điện nói chuyện với chị chồng em. Sao ý kiên à, đấy là chị chồng em đấy nhé. Tôi lại cười như ma làm, rồi bảo. Ờ đúng đúng, chị chồng. Nhấn mạnh cái chứ chị chồng thì bây giờ Tuyết mới ngớ người ra rồi bảo không phải em nói lộn, đấy là chị dâu không phải chị chồng, hức hức, chị dâu. Tiếng cười trong điện thoại phát ra. Chị Hương nghe thấy vậy bảo nhận chị chồng rồi. Thì hai đứa bao giờ cưới xong đi học cũng được, chị tôi trêu như vậy càng khiến cho Tuyết cứng họng hơn nữa, quay lại bảo với tôi chị dâu, hì hì, ờ thôi, hai chị em nói chuyện với nhau đi, em không nói chuyện nữa, tự dưng lại bị trêu. Vẻ nhí nhảnh của Tuyết làm cho tôi cười, nhưng rồi sau đó, cầm cái điện thoại nói chuyện tiếp với chị Hương. Qua loa vài câu rồi hai chị em cúp máy, quay sang chỗ Tuyết tôi bảo thế nhận làm vợ à. Chú cái môi lại Tuyết bảo em, nhầm lẫn tí thôi. Không có chuyện đó đâu. Chương 65. Phần 65. Ừ không có chuyện đó đâu thì cũng phải có. Giả bộ tôi nhào lên giường rồi ôm chầm lấy Tuyết. Kháng cự rồi lấy chân đạp ra sau đó Tuyết trừng mắt nhìn này, định hãm hiếp đấy à. Gật đầu cái dục tôi bảo. Ừ, quả này đi tù cũng được hì hì, không thể nào để tuột món mồi ngon thế này được ha ha ha. Với ánh mắt lạnh te, Tuyết tiếp tục nhìn tôi nói vậy thì chịu rồi, không ngờ máu liều vậy. Vẫn ánh mắt thèm thuồng dê già nhìn vào khuôn mặt vô cùng xinh xắn rồi xuống hai cái bầu vú căng mọng bên trong cái váy rồi đưa lưỡi liếm quanh vành môi một cách dâm dật tôi bảo liều chứ sao, hơn nữa thuê phòng chung thế này làm sao mà có ai lên cứu được, thôi chịu số phận đi. Tuyết tỉnh bơ nói lại, vậy muốn làm vợ thì có làm cho em sướng được không? Gật đầu rồi tôi trả lời, dĩ nhiên là làm cho em sướng được, cả trên giường lẫn ngoài. Tuyết bất ngờ cầm gối đập tôi rồi bảo. Chỉ được cái lẻo mép, với cửa như thế này thì làm sao mà làm ăn gì được, nhỡ đâu có ai nhìn thấy thì sao? Làm gì có ai, chỉ có, hai vợ chồng thôi ấy. Vênh cái môi lên Tuyết bảo xì, ai làm vợ anh? Tiến lại thêm một chút, nhưng đột nhiên tôi bật dậy, đứng ra kéo cái rèm xuống để che bớt ánh nắng dù sao buổi trưa nắng to. Giảm điều hòa xuống một chút rồi nằm xuống giường sau đó quay sang Tuyết bảo nằm xuống đi, anh có làm gì đâu. Sững sờ mất vài giây Tuyết nói tưởng anh, thịt em chứ. Cười ha hả tôi nói. Làm như thế thì làm gì có cảm xúc, nếu xác định vợ chồng hoặc yêu nhau thì phải có cảm xúc chứ. Đấy là ép buộc rồi, hì hì, thôi ngủ. Lâu lắm rồi mới ngủ chưa đấy. Tuyết tùm tìm nằm xuống rồi bất ngờ khều khều tôi gợi chuyện. Đưa bao nhiêu em lên giường rồi. Quay lại nhìn vào khuôn mặt đáng yêu rồi nói. Nhiều rồi. Với lại là vợ chồng có quan trọng quá khứ đâu mà lo hì hì, vấn đề là yêu nhau hợp nhau thôi. Bĩu môi một cái rồi Tuyết bảo. Nói thế nhưng mà vẫn ghen chứ, ai mà không ghen cho được. Cười khi tôi bảo. Thế bây giờ anh ghen với người yêu của em được không? Tuyết khúc khích cười mà nói. Cái đấy thì phải xem thế nào, hì hì. Mà chắc là anh hơn người yêu của em. Tôi cười hỏi lại. Hơn ở cái gì? Nháy mắt. Ửng hồng hai gò má rồi Tuyết bất ngờ đưa tay xuống đũng quần của tôi xoa xoa rồi bảo cái chỗ này hơn đứt, nhỉ. Tò mò tôi hỏi. Vậy chắc là với người yêu cũ đầy rồi đúng không? Khám phá hết rồi thì mới đưa ra kết luận như vậy. Cái này chuẩn luôn, giả bộ giận dỗi Tuyết quay sang bên cạnh bảo. Ờ, cũng tương đối vài ba mối tình thôi. Cái kiểu giận dỗi này tôi quen rồi nên là khi Tuyết nói như vậy liền quay sang ôm luôn rồi thổi nhẹ một luồng hơi thở ấm áp vào gáy mà nói gớm. Chưa gì đã giận rồi, này, anh hỏi này em có thích được hôn khắp cả người không? Anh thích hôn lắm ấy, giờ hôn luôn. Ừ nhưng hơi thở có phần gấp gáp và cảm giác tê tê biểu hiện từ cái cổ thon dài là tôi biết rồi. Bàn tay để nhẹ lên cặp vú bắt đầu xoa xoa, còn tôi tiếp tục thổi những luồng hơi ấm ấp vào cổ mà nói, trả lời đi nào. Tuyết bay như đúng theo cái tên, bắt đầu, tan chảy, nắm nhẹ lấy mờ u bàn tay tôi rồi khẽ khẽ trả lời em có. Đang định hỏi tiếp thì Tuyết bất ngờ quay lại tùm tỉm rồi hôn chụt một cái vào môi. Đôi mắt nhìn nhau thật lâu và nụ hôn nồng nàn say đắm bắt đầu. Hai đầu lưỡi quấn lấy nhau, cánh tay tôi ghì chặt lấy thân thể nóng bỏng của Tuyết rồi luồn vào cái váy xoa xoa cặp mông. Với kiểu xoa xoa này tôi biết động vào cái khe kia thôi thì nước bên trong cứ thế ầm ầm mà chảy ra thật nhiều. Nụ hôn kiểu Pháp diễn ra một hồi, Tuyết ngẩng lên, cắn nhẹ vào cằm tôi rồi bảo tiếp, em thích hôn nhất ở ngực. Hai bàn tay gồng lên tôi bảo thích anh bú đúng không? Khanh khách cười rồi bảo. Ví dụ mai kia lấy nhau rồi sinh con anh tranh của nó à? Gật đầu lia lịa tôi bảo. Phải tranh chứ, nó trắng hồng ngon lành như thế này không tranh thì có mà, mất phần à, thơm kinh lên được, thế có thích anh hôn bên dưới không? Tuyết gật đầu bảo. Có, hôn bên dưới cũng thích, tôi lại bồi thêm cho một câu thế có thích khẩu dâm không? Hơi ngỡ ngàng một chút nhưng nhanh chóng Tuyết trả lời là kiểu rên gì đấy hả, ai sướng mà chẳng rên. Lắc đầu tôi bảo. Dĩ nhiên là sướng ai cũng rên rồi nhưng ý anh bảo là khẩu dâm dạng, anh ơi, bú em đi, đấy, ửng hồng gò má Tuyết bảo. Em cũng thích chửi luôn ấy, làm là phải chửi, mười đầu ngón tay siết mạnh lấy cặp mông rồi tôi bảo chửi thế nào nào, nói cho anh nghe. Chửi cho anh nghe mới đúng, Tuyết có vẻ xấu hổ thì tôi động viên. Cứ nói đi nào, làm gì có ai, mà là vợ chồng thì cứ chửi, cũng có làm sao, làm tình mà chửi biết đâu lại tăng thêm cảm xúc. Tuyết nũng nịu rồi hôn tôi tiếp sau đó nghiêng mặt rồi bảo. Em thích gọi là vú với lồn với cặp ấy, còn làm thì thích bảo địt, có thế thôi, hì hì, đưa bàn tay lên lưng vuốt vuốt rồi tôi bảo. Anh cũng thích thế, ết, nó cũng vốn là tư chuẩn còn gì nữa. Nói xong tôi lật ngược người lại rồi nhìn vào hai cái bầu vú căng mọng bên trong cái váy rồi bảo cho anh bú vú tí nhé. Tuyết gật đầu rồi khựng lại bảo nhưng, mà để em thay đồ ngủ đã, anh cũng thay quần áo đi. Tôi ngồi dậy rồi hỏi. Sao mà phải thay đồ ngủ? Tuyết cười mà bảo. Thay đồ ngủ cho nó thoải mái đồng thời tăng thêm nét quyến rũ của em nữa chứ, không thích em mặc đồ ngủ à? Cười khì khì tôi nói. Mặc đồ ngủ dĩ nhiên là thích chứ, nhưng mà không mặc gì thì trông còn thích hơn ấy, lúc đấy dễ, dê. Cười nhẹ một tiếng rồi Tuyết đứng dậy thay đồ ngủ, dĩ nhiên tôi biết dưới lớp váy bình thường kia là bộ đồ ren đen rồi. Nhìn bộ đồ lót ren đen rồi Tuyết quay ngược lại mà bảo. Em mặc đồ này đẹp không? Gật đầu cái giục tôi bảo. Quá đẹp ấy, da em trắng nên mặc đồ này càng hợp, vẫn nũng nịu Tuyết nói. Khen thật hay khen điều đấy chồng yêu xưng hộ xoay chuyển của Tuyết làm cho tôi hơi ngỡ ngàng một chút. Chương 66. Phần 66. Tuyết lững thững đi lại giường không quên xoay nhẹ người một cái rồi bảo em mặc bộ này được không? Tôi gật đầu nói. Qua được ấy chứ, thế hóa ra chuẩn bị sẵn rồi cơ à. Chẹp chẹp khéo như thế này mình là hạt đậu xanh chứ chẳng phải là con gà nữa. Chống nạnh Tuyết bảo. Có mà em là hạt đậu xanh của anh thì có. Cười ha hả chồm người lên bế thốc lấy Tuyết rồi cả hai quấn vào nhau, nụ hôn nồng nàn cùng cái đầu lưỡi ma mại xoắn chặt lấy nhau. Luồn bàn tay vào tấm lưng mềm mại rồi tôi xoa sau đó vít xuống cho hai bầu ngực ép sát vào người mình. Nở nụ cười nhìn chằm chằm vào ánh mắt tôi Tuyết đưa nhẹ tay xuống phía ngã ba rồi khẽ nói. Cứng ngắc lên thế này rồi à, hì hì. Với động tác ngược lại, tôi đưa tay vuốt dọc theo cái khe mông xuống đũng quần lót mà nói lại chắc là cái khe ấy ướt hết rồi đúng không? Dướn người cả cái xương mờ u vào bụng tôi Tuyết nũng nịu tại anh chứ ai. Có anh mới làm cho em chảy nước ra chứ, bình thường người ta hơi bị hiền đấy nhé. Thôi thì nhận hết lỗi lầm về mình tôi bảo. Ừ. Anh sai, thôi anh làm cho nó hết nước nhé. Còn lâu nó mới hết được nước, kiểu như Tuyết tan chảy ấy. Cái hiểu ví von này khiến tôi vừa thích thú vừa dạo dực trong người nên nhanh chóng cái váy ngủ được lột ra. Làn da trắng mượt mà cùng với hai bầu vú đầy đặn được cái áo lót ôm chặt khiến cho tôi thèm vô cùng. Nhất là cái mùi thơm đàn bà quyến rũ từ thân thể thoang thoảng đưa hương khiến con cặc trong quần càng bí bách hơn. Nụ hôn nồng cháy từ môi rồi xuống cổ sau đó sang xương quai xanh và chậm rãi từ từ xuống ngực. Tuyết bắt đầu ưỡn lên thở hổn hển. Chỉ cần con cong lưng lên là tôi nhanh chóng luồn tay xuống búng cái khuy áo cho tuột ra rồi lấy răng cắn nhẹ vào cái áo lót ren ngồi dậy thả ra một bên. Từ dưới nhìn lên Tuyết tùm tìm bảo. Như con ấy nhỉ. Nhả cái áo lót ra tôi bảo, vậy thì xem con cún này nó bú này. Nói là bú nhưng hai bàn tay vẫn ôm lấy hai bầu vú mà xoa mà vun, núm vú hồng hồng lồi lên trông đẹp vô cùng. Tôi đoán chắc hồi mới dậy thì cặp vú của Tuyết còn ngon lành hơn bây giờ nhiều. Há to miệng ngậm lấy cái núm rồi bắt đầu mút nhẹ nhẹ. Hơi thở bắt đầu dồn dập thì tôi nghiêng người, cái miệng vẫn cứ nút chặt lấy cái núm nhưng bàn tay đưa xuống đũng quần mà vuốt ve cáu mơ u lồn rồi. Vừa vuốt vừa ấn nhẹ nhẹ vào đũng quần thì Tuyết ưỡn người lên thở hổn hển nói anh, bú em, mạnh vào, em thích, há to ra ngậm cả cái núm đó anh ơi, hức hức, em không chịu được nữa anh ơi. Hít hít, ôi ôi, hai cái bầu vú dần dần cứng lại cũng là lúc tôi lùa bàn tay vào bên trong cái quần khám phá cái mờ u lồn căng mọc. Mờ u lồn múp mà chỉ có một chút lông ở dưới ngay đầu cái khe mà thôi. Biết là Tuyết tẩy lông tồi nên tôi thoải mái mà nghịch ngợm. Núm vú nhô lên hồng rực nhơm nhấp một chút nước miếng của tôi khiến hai cái bầu vú cứng ngắc lại, quệt dọc đầu lưỡi từ khe ngực xuống cái bụng sau đó đến gần xương mờ u rồi hôn nhẹ và đũng quần tôi bảo, anh, liếm lồn em nhé. Mơ màng gật đầu rồi Tuyết nói được anh liếm đi. Muốn Tuyết khẩu dâm một chút nên tôi bảo hì, vợ yêu muốn anh liếm gì nào. Cố gắng ưỡn thêm cái hông lên rồi đưa tay xoa xoa đầu sau đó Tuyết hổn hển bảo hức hức, anh ơi, liếm lồn em ấy, em thèm được liếm lồn lắm, Em dâm phải không chồng? Gật đầu đầu tôi bảo. Dâm nhưng mà như vậy thì mới thích hì hì, anh thích vợ chưa cưới của anh dâm cơ, thế muốn anh liếm lồn thế nào nào? Lắc nhẹ đầu Tuyết nói. Em cũng chẳng biết chỉ muốn liếm thôi, liếm hai mép rồi liếm vào hột le ấy, hức hức, như thế đã lắm. Không chịu được ấy, chậm chậm nắm nhẹ cái cặp quần kéo xuống để cái mờ u căng phồng mọng hiện lên, quả thật có một chút mông mọc ở giữa cái khe lồn thôi khiến nó càng đẹp. So với làn da trắng bóc thì cái mờ u lồn có đôi chút thâm đen thôi tuy nhiên thì so với mấy bà chị của tôi thì vẫn hồng vô cùng. Phía dưới cái khe lồn khít khao một dòng nước ấm ấm dính dính chảy ra rồi. Đặt nụ hôn từ hai cái đùi trắng bóc xuống bẹn thì ngay lập tức Tuyết dạng chân thật to ra. Khe lồn ẩm ướt hé ra một chút khiến tôi càng chăm chú nhìn vào hơn. Tuyết ửng hồng hai gò má đưa tay xuống che lại rồi bảo nhìn kỹ thế. Tôi ngước mắt lên bảo ngắm nó chứ, đẹp mà, Tuyết càng đưa tay xuống che rồi nói đẹp cái gì mà đẹp, có mà xấu mủ ấy. Hồi trước nó đẹp hơn, hơi là tôi hỏi lại. Hồi trước là hồi nào? Tuyết tủm tỉm trả lời. Thì là hồi trước, hồi chưa biết làm tình ấy, hồi đấy nó còn hồng. Giờ thâm rồi hì hì, lắc đầu tôi bảo. Vẫn còn đẹp lắm mà, nước chảy ra nhiều lắm rồi đây này. Vừa nói tôi vừa đưa hai ngón tay cái vuốt dọc theo cái khe lồn rồi xoa xoa đúng cái hột le khiến cho Tuyết nảy người lên rồi ú ứ nói nghịch, chỗ đấy em không chịu được nữa, ấy, hức hức. Anh liếm chỗ đấy của em đi, em thích liếm chỗ đó, được rồi anh liếm cho đây này. Nói xong kéo nhẹ hai cái mép cho hột le lồi lên. Một chúm lông đen nhánh phía trên càng làm cho nó đẹp hơn mấy lần. Đưa cái đầu lưỡi đúng hột le gầy mạnh một cái rồi tôi chu môi múc chụt chụt rồi cạ nhẹ hàm răng vào cái mép khiến cho Tuyết rung cả người lên rồi khẽ rên ư trong cổ họng. Sau đó những từ khẩu dâm vang lên thật to ối anh ơi, em sướng, sướng không chịu được lồn em chảy ra nước rồi liếm mạnh lồn em đi anh, cho cả lưỡi vào sâu bên trong đi, anh ơi, em thèm. Vẫn liếm láp như mèo con liếm sữa tôi ngẩng lên bảo. Anh liếm hết nước đã, lồn em nhiều nước, Tuyết lại ưỡn lên bảo. Vâng, anh liếm đi, mạnh vào, đẩy đầu lưỡi vào bên trong lỗ lồn của em đi, em thích. Đã quá anh ơi. Húp xì sụp cái lồn rồi tôi liếm lên cái mờ u sau đó lại nhét vào, rồi bảo hì hì, lồn vợ anh ngon quá, liếm thích thật, Tuyết lại khẩu dâm thêm. Vậy thì anh ăn cái lồn của em đi, em cho ăn, mà, sướng thế hả trời ơi. Liếm láp hơn 10 phút cho Tuyết giật cả người lên tôi đưa hai ngón tay vào móc móc rồi bảo tiếp vợ ơi có dùng toi không? Vừa nghe thấy vậy Tuyết mỉm cười bảo chắc là mượn của mấy chị đúng không? Chề cái môi ra tôi nói. Anh hơi bị nhiều, anh mà phải mượn á, thế dùng nhé. Tuyết gật đầu nhưng nói lại hì loại bé thôi nhé, em không dùng loại to đâu. Nháy mắt tôi bảo. Bé bé, chứng dung thôi mà, chắc là vợ yêu ở nhà dùng đầy đúng không? Nhìn cái mặt như thế kia biết thừa rồi. Tuyết khúc khích cười lại nói. Mà kệ, tí nữa dùng đi, để em bú bùi cho nào, vạch cái cặc ra. Chẳng còn quan tâm Tuyết dùng cái từ nào để ám chỉ bộ phận của tôi nữa, hồn nhiên đứng dậy cho Tuyết cởi cái quần ra. Con cặc dài dài cong vút của tôi bật dựng lên trước mặt. Đưa tay xoa xoa lấy nó rồi Tuyết bảo sao mà nó cong vậy. Chương 67. Phần 67. Nghe Tuyết nói như thế tôi hỏi lại cái gì cong thế? Đưa tay nắm lấy con cặc vuốt dọc mấy cái rồi Tuyết bảo. Con, cặc của anh cong chứ còn gì nữa, hay em bảo là cái bùi của anh cong? Nói thế rồi mà còn muốn trêu em nữa hả? Cười hì hì thì Tuyết bắt đầu vuốt mạnh hỏi tiếp. Cong thế này có cho vào được sâu không nhỉ? Huýt gió một cái tôi trả lời. Thử là biết ngay ấy mà có gì đâu. Đảm bảo không những vào sâu mà còn làm cho em sướng phát điên lên mà coi. Thôi bố cặc cho anh đi, nói chuyện dâm như vậy được không? Hỏi lại Tuyết thì Tuyết gật đầu sau đó há miệng ra ngậm lấy cái đầu khấc, do cái đầu khấc của tôi chẳng phải dạng to nên Tuyết dễ dàng ngậm mà mút. Không từ tốn mà Tuyết mút thật mạnh, thậm chí còn đưa ánh mắt lên nhìn tôi với một tình cảm khác lạ vô cùng. Nó không chỉ là tình yêu mà còn có một chút gì đó thèm khát rồi có một chút gì đó gợi tình ham muốn nữa. Tiếng chụt chụt vang lên cũng với hơi thở rồn rầm của Tuyết làm tôi đã vô cùng, nắm nhẹ lấy tóc tôi đẩy con cặc vào sâu trong khoang miệng. Rít khẽ thỏa mãn với giọng điệu của một người đàn ông được chiều chuộng. Hít, hít, Tuyết ơi, vợ ơi, sao mà bố giỏi thế, e, em mờ ơi, a, cặc anh sướng quá rồi đây này. A, sướng, tê quá em ơi, Tuyết vẫn miệt mài, cố gắng đưa đầu lưỡi liếm vòng quanh trên cái đầu khớp rồi đảo qua đảo lại đúng lỗ sáo mà nói hì, được không chồng. Tôi gật đầu bảo, giỏi lắm ấy, hì hì, thế mấy người tình cũ dậy à. Lườm yêu một cái Tuyết lắc đầu bảo. Chẳng ai dạy cả, cứ từ từ làm thì biết, bản năng của đàn bà là làm cho đàn ông sướng và đàn ông cũng vậy. Nói xong Tuyết tiếp tục dùng cái đầu lưỡi của mình liếm từ đầu khớp xuống hai hòn giái rồi ngậm cả hòn giái vào miệng mình. Cảm giác ấm nóng trong cái khoang miệng khiến cho tôi run lên, hai hòn giái có phần săn lại thì Tuyết mút mạnh hơn. Mấy cái mạch máu dọc theo con cặc căng phồng lên vì được máu bơm xuống. Tôi run run rồi bảo hức, đã quá. Người nào mà không chịu được bắn ra mật. Cố đảo cái đầu lưỡi lên phần xương mu rồi đưa tay nắm lấy con cặc sục sục sau đó Tuyết nói có thằng người yêu cũ em yếu sinh lý mới làm có được như vậy thôi đã không chịu được, bắn ầm ầm lên mặt với tóc em. Hơi ngạc nhiên tôi hỏi. Thế bị bắn lên mặt rồi à? Tuyết tỉnh bơ nói. Không cho bắn vào bên dưới thì bắn lên mắt chứ sao, nhưng chỉ có mỗi cái thằng yếu sinh lý chưa kịp làm gì mới bắn thôi còn đâu bắn lên bụng, cười ha hà tôi bảo. Quả này chắc có nhiều người yêu bắn vào lắm đấy nhỉ. Vẫn lắc lắc con cặc của tôi Tuyết trả lời. Không có ai nhé, đi bao hết nhé, ờ mà có một người, nhưng mà người này thì an toàn lắm nên chẳng bao giờ sợ bị làm sao cả. Tò mò tôi hỏi. Ai thế? Tỉnh bơ Tuyết nói không kể được, khi nào cưới mới kể. Tôi lờ mờ biết là ai nhưng muốn Tuyết nói ra nên chẳng thèm hỏi thêm nữa cúi xuống nâng đôi môi hãy còn dính nước miếng lên liếm lấy nó và một nụ hôn ngọt ngào. Để cho Tuyết nằm xuống rồi bảo. Giờ cho anh địt nhé. Từ ngữ dâm dục và câu hỏi thẳng thắn như vậy tưởng chừng làm cho Tuyết bất ngờ nhưng không. Chính cái câu hỏi thẳng đó làm cho Tuyết thích thú hơn, nằm xuống đưa hai cái đùi của mình rộng ra để cái mu lồn nhô cao lên Tuyết nói ừ. Chồng địt em đi. Vẫn muốn chiếu Tuyết tôi bảo thế chồng yêu có cần bao không đấy. Lườm một cái rồi Tuyết bảo. Chồng thì cần gì bao, cong cong như cái vòi thế kia chọc vào sâu lắm đấy. Nhẹ nhẹ thôi không em thốn, gật đầu tôi bảo. Yên tâm đi, chồng mà địt thì chỉ có sướng chứ không có chuyện thốn đâu nhé, từ từ mà tận hưởng cảm giác sướng nhé, thế chồng bắn vào bên trong có được không nào? Tuyết gật đầu bảo. Được, ngày an toàn mà, hơn nữa nếu bắn vào có bầu thì cưới luôn hì hì. Hí hửng kéo hai cái đùi banh ra rồi tôi cúi xuống liến cái lỗ lồn thêm vài cái để nước nhờn tràn ra thật nhiều sau đó mới kê cái đầu khớp đúng cái lỗ mà nhét. Hai mép thì tách ra ôm lấy con cặc rơ mút khách khít khao vô cùng. Do có quá nhiều nước nên cái cảm giác trơn trơn làm cả hai thân thể phấn khích hơn. Cái đầu khớp vừa lọt được vào bên trong thì Tuyết đã ừ mà nói. Anh, địt mạnh vào, sâu vào lồn em một chút nữa đi, hức, vào rồi đấy, hơi đẩy cho cả con cặc chậm chậm lầm lũi tiến vào rồi tôi hỏi thế này có thốn không? Đưa tay vít cái đùi của tôi rồi bảo. Hức, không thốn đâu, chồng ơi, nhét bùi. Cặc của chồng vào sâu bên trong lồn vợ đi, hức vợ thèm lắm, sâu vào bên trong đã lắm, chậm chậm ấn cho con cặc cho đến khi cái xương mu chạm vào mu lồn cong veo tôi hổn hển nói lồn vợ khít thế. Ưỡn nhẹ hông lên Tuyết nói lại. Cặc, chồng to ấy, hức hức, sướng, sâu, thế, nhấp đi chồng, cho con cặc của chồng địt vợ đi. A, vợ thèm địt, a, sướng, cứ địt nhẹ nhẹ nhưng mà vào sâu thế này nhé, cảm giác cái đầu khắc của chồng vào sâu sướng lắm ấy. Làm theo lời của Tuyết rồi tôi tiếp tục hôn lên đôi môi đỏ mọng mà nói thêm. Có, ai địch vợ mà cặc vào sâu thế này chưa? Tuyết gật đầu nói. Có rồi, nhưng mà không sướng bằng cặc của chồng đâu, a. A, sướng quá, đấy, nhịp sâu như thế này sướng lắm. Không hôn nữa nghiêng đầu nhấp nhổm cái mông nhưng đồng thời đưa lưỡi liếm nhẹ vành tai rồi tôi thổi thêm mấy cái nói tiếp chồng địch sướng hơn đúng không? Mà thằng người yêu cũ nào, có con cặc dài như của chồng à mà vào sâu thế, Tuyết ư ừ trong cổ họng mà nói lại. Hức hức, không phải người yêu cũ, ư ư, vẫn hơi ngập ngừng khiến tôi nhấp mạnh hơn một chút cho Tuyết sướng rồi hỏi thêm vậy, ai thế? Hai cái đùi banh rộng ra để tận hưởng những cú đẩy hông của tôi, nước lồn chảy ra nhiều khiến Tuyết không kìm được lòng mình nữa mà ú ở bảo anh, Hiệp, anh ấy, làm. Tôi chẳng bất ngờ lắm nhưng giả bộ dừng lại mà nhìn vào Tuyết nói anh, Hiệp địch vợ á. Biết sự thật đã bị phơi bày không thể nào giấu được nữa Tuyết đành mím môi nói ừ, anh Hiệp địch vợ rồi, chồng có thấy bị sao không? Tôi nhăn nhó một chút nhưng rồi nhanh chóng nhấp mạnh hơn rồi bảo không sao đâu mà, cái nà chồng giữ kín, hức nhưng mà anh Hiệp địch có sướng bằng chồng không? Chị Hương bảo bùi anh Hiệp dài lắm, Tuyết ư ừ rên cho hơn, hai tay cố gắng bấu vào mông tôi mà nói. Có, nhưng mà không sướng bằng chồng đâu, chồng địch sướng hơn nhiều ấy. Ừ, đã lồn lắm ấy chồng ơi, bùi chồng cong cong chọc sâu vào bên trong đã không thể nào chịu được luôn, hức hức, tê hết cả lồn vợ ấy, tôi hổn hển bảo. Có, nhưng mà các anh ấy dài, chọc vào, thốn chứ không sướng như của chồng đâu, chồng địch em sướng quá, nghe câu khích lệ của Tuyết tôi nhấp mạnh hơn. Đúng là buổi trưa mang lại một khung cảnh làm tình thật tuyệt vời. Chương 68 Phần 68 Âm thanh dâm dục của hai bộ phận va chạm vào nhau cùng tiếng rên và hơi thở gấp gáp vang vọng trong phòng. Ánh mắt long lanh Tuyết nhìn tôi rồi bảo. Chồng địch giỏi thế, ư, ư. Lồn em chảy ra bao nhiêu nước rồi đây này, ư, ư, ư. Hức hức, mà địch thế các chồng vẫn cứng vậy, di a ừ. Như một con sói, cúi xuống ngoạm lấy bầu vú căng mọng với cái núm hồng rực nút thật mạnh khiến cho Tuyết phải cong người lên thật cao rồi tôi bảo lồn vợ, khít quá, hức hức, bị địch nhiều mà vẫn khít vậy. Vỗ nhẹ vào mông rồi Tuyết bảo. Có, nhiều đâu, lâu lắm rồi không làm tình đấy, hức hức, chồng ơi sướng chồng địch mạnh vào một chút nữa đi vợ tê lồn quá ấy, ư ư, những lời tâm tình càng khiến tôi nhấp mạnh hơn, nước nhờn trắng đục bôi cho cái con cặc trơn nhẫy cho đến khi tôi thở hổn hển điều chỉnh nhịp nhấp chậm lại rồi mới rút ra khỏi cái lỗ. Nhìn con cặc cong cong toàn nước nhờn Tuyết có vẻ thích thú. Ngồi dậy đưa tay vuốt con cặc mấy cái rồi Tuyết bảo đóc ghi em nhé. Tôi gật đầu không quên nói lại. Mông tròn trắng bóc thế này lại gặp lồn khít thì làm sao mà chịu được cơ chứ. Khéo mà anh bắn mất ấy. Nhìn vào cái đầu khớp cong cong với ánh mắt thèm thuồng rồi Tuyết bảo thì bắn vào cũng có sao đâu, hì hì. Nói xong Quyết quay lại chồng cái mông của mình lên. Không chúi đầu xuống như ba bà chị của tôi mà Tuyết bám tay vào cái đầu giường rồi cong cái hông. Nước nhờn đục đục ở trong cái khe vẫn chảy xuồng thành giọt nhớt nhớt xuống giường. Quỳ phía đằng sau. Cầm con cặc vẩy vẩy rồi nhét đúng vào cái khe hai mép thịt nhảy nhảy tách ra ôm chặt cả cái thân cặc làm cho tôi đã vô cùng. Với cái kiểu doggy này thì lỗ lồn có bé hơn một chút khiến cho cảm giác khít khao nó hơn hẳn. Hai bàn tay vỗ nhẹ vào mông tôi nói. Hức, vợ yêu ơi, lồn vợ kiểu này bót quá vợ ơi, hức hức, sướng quá, anh địch mạnh nhé, hì hì kiểu này đã. Tuyết ngẩng đầu lên xóa tóc ra phía sau rồi cố gắng đẩy nhẹ nhẹ cặp mông trắng phốc của mình theo từng nhịp nhấp. Miệng ú ớ nói em cũng sướng, em thích kiểu này lắm anh ơi. Ư, a, sướng lồn em lắm, địch kiểu này tê hết cả lồn ấy, anh địch nhịp nhàng nhé, ư ư, em sướng lồn, âm thanh cái mông va chạm vào đùi tôi vang lên phành phạch, cái giường khẽ đung đưa bởi hai thân thể đang va chạm thật mạnh với nhau. Một tay vỗ mông một tay luồn xuống bấu vào cái bầu vú căng mọng đang đung đưa rồi tôi khẽ khẽ nói vú vợ yêu to thế. Tuyết ú ớ lại kêu. Hức, vú vợ được bóp nhiều nên to mà, nghe thấy vậy tôi lại hỏi. Ở nhà chắc là anh Hiệp bóp nhiều nên mới to đúng không nào? Tuyết ú ớ nói. Hức hức, không phải, bình thường nó cũng đã to rồi, hức. Vú to chồng bóp với sướng, chồng ơi, địt mạnh lên một chút nữa chồng ơi, em sắp ra, quả thật với tư thế này với kiểu nhịp nhàng thì nhanh chóng cái lỗ lồn của Tuyết nó ấm lên, và cũng vì thế nó bóp mạnh khiến cho con cặc của tôi không chịu được. Khẽ giật giật một chút tôi bỏ tay ôm lấy cái hông để con cặc nằm gọn bên trong cái lỗ cho từng vòng cơ thích chặt mà nói anh, ra rồi, em ra chưa? Tuyết ư ừ bảo. Em cũng ra rồi, hức, anh bắn vào sâu thế. hơi ngạc nhiên hôn lên lưng rồi khẽ nói hích, sao mà biết anh bắn vào. Mím môi cắn nhẹ một cái rồi Tuyết nói. Thì nó nóng hết cả bên trong phải cảm nhận được chứ, hức. Mà bắn rồi vẫn còn cứng ngắc thế cơ à. Cười ha hả rồi tôi bảo. Còn cứng ngắc chứ không có chuyện mềm đi được đâu nhé, thế chắc là thằng người yêu yếu sinh lý mềm hoạt à. Vẫn để con cặc trong cái lỗ lồn Tuyết hổn hển trả lời, ừ. To như cổ tay nhưng mà chẳng hiểu sao lại nhanh chóng ra như thế cơ chứ. Đợi một chút tinh trùng với nước nhờn tạo thành một thứ hỗn hợp trơn nhẫy làm cho cái con cặc trượt khỏi lỗ lồn thì Tuyết quay lại ngồi xuống. Mặc kệ tinh trùng trong cái lỗ lồn ồng ộc chảy ra, nhìn vào ngực tôi Tuyết bảo giờ mới để ý cũng có 6 múi này. Tôi cười bảo, chăm chỉ tập là có đấy thế 6 múi này có thích không? Tuyết gật đầu cái rụp rồi khẽ khẽ tiến đến ôm lấy cổ tôi mà nói 6 múi như thế này địch cũng khỏe lắm cơ, hì hì cả hai cười với nhau rồi tôi nói không đi rửa lồn à. Lắc nhẹ đầu ngúng ngửi mái tóc Tuyết bảo, kệ, cứ để nó ở bên trong như thế mới thích, thôi giờ buồn ngủ rồi, vợ chồng mình đi ngủ nhé. À nhớ một câu này nhá, hơi ngạc nhiên tôi bảo, câu gì? Tuyết hí hửng nói, về là phải cầu hôn đấy. Cười thật tươi rồi tôi hạ nhiệt độ điều hòa một chút sau đó chùm chăn chăn cho Tuyết gối đầu lên tay còn tay thì xoa xoa cái bầu vú. Trước khi chìm vào giấc ngủ tôi không quên hỏi luôn một câu nhẹ nhàng anh Hiệp có làm với vợ nhiều không? Tôi nghĩ chắc chắn Tuyết sẽ nói giảm nói tránh nhưng ai ngờ Tuyết trả lời một cách thẳng thắn vô cùng anh ấy địt ít bỏ sừ, hì hì, biết là vô sinh thì thôi, cứ cho anh ấy làm, dù sao một người đàn ông mà không sinh được con thì cũng là coi như mất một nửa phần hồn rồi, thế chồng có trách vợ không? Câu hỏi của Tuyết hơi ngỡ ngàng và tôi lưỡng lự mấy giây mà bảo. Không trách gì, mà vợ là vợ nên chồng nói nhé, chồng cũng, làm với chị Hương rồi. Hơi ngỡ ngàng Tuyết hỏi lại. Chồng địch chị Hương á? Tôi im lặng gật đầu thì Tuyết hỏi thêm chị ấy khó tính như vậy mà cũng cho chồng làm á? Tôi nói nhẹ nhàng. Chị em ruột với nhau hơn nữa chồng yêu là con út, chị ấy cưng chiều thì cho chồng làm thôi. Sao vợ lại nói bậy thế, cấu nhẹ vào bụng tôi Tuyết tủm tỉm nói. Thì đúng rồi chứ bậy cái gì, địch thì địch, hơn nữa vợ bị anh trai địch thì chồng địch chị gái, được đấy nhỉ thế vợ hỏi tiếp này. Tôi nhíu mày để xem thế nào thì Tuyết vô tư hỏi. Địch chị Hương sướng bằng địch vợ không? Nửa đùa nửa trêu tôi bảo sướng nhưng không so sánh được. Tuyết ngạc nhiên bảo sao mà không so sánh được, tôi tặc lưỡi trả lời. Địch chị Hương nhiều nhưng mà địch vợ có một lần, vợ phải cho chồng địch nhiều thì mới so sánh được chứ. Nhưng người cắn nhẹ vào vai tôi rồi Tuyết bảo. Ừ, thì cho, tuần chồng địch mấy lần cũng được nhưng miễn là phải còn sức đấy sợ ham hố quá không còn sức. Xì một tiếng tôi bảo. Cái tuổi trẻ như này chỉ sợ không có thời gian thôi, thế bây giờ hỏi lại là chồng địch sướng hay anh Hiệp địch sướng. Luồn tay xuống cầm con cặc đang dần dần cứng ngắc lên Tuyết bảo cong vút thế này địch dĩ nhiên là sướng hơn nhiều chứ. Chương 69 Phần 69 Vừa trả lời tôi xong Tuyết nũng nịu hỏi lại thế em có bằng mấy bà chị của anh không? Cười khì khì rồi tôi trả lời. Em nhìn gương so sánh thì biết, ở nhà anh có ai trắng bằng em không? Hơn nữa còn to như thế này nữa. Miệng thì nói tôi không ngừng xoa xoa cái bầu vú sau đó vê vê cái núm. Dĩ nhiên với một lần ra như vậy thì không thể nào mà giảm bớt cơn nứng của Tuyết được. So với cơn nứng của tôi thì chắc là chẳng kém bao nhiêu. Sụp con cặc thêm một lúc nữa rồi Tuyết thản nhiên mà nói tiếp. Anh Hiệp ở nhà thì làm cũng ít, muốn Tuyết kể thêm tôi hỏi ít chắc là một tuần vài ba lần thôi hả? Chề cái môi ra Tuyết bảo. Gớm, thế có mà chết, vài tháng một lần ấy, yêu chị Hương rồi thì dừng hẳn ấy. Hồi bé thì hai anh em vô tình thôi chứ cũng không phải cố tình. Sau đó thì không kiềm chế được mới làm đấy chứ, chắc anh với mấy chị đúng không? Tôi gật đầu thì Tuyết kể tiếp. Sau khi biết anh ấy bị vô sinh thì hai anh em có thoải mái hơn vì dù sao làm hoài cũng chẳng thể nào mà xảy ra chuyện bất trắc được. Hơn nữa anh ấy cũng làm em thích, hì hì, chẳng qua yêu phải mấy thằng trông thì ok nhưng mà toàn yếu sinh lý. Hí ha hí hửng tôi trêu. Thế thì chắc chắn, anh là sinh lý tốt rồi đúng không? Tuyết cười hì hì bảo. Chưa biết được, nhưng mà sướng, khì khì, em mút tiếp chồng yêu nhé. Tôi gật đầu không quên nói lại. Mút thì cũng được nhưng mà làm xong ngủ mê mệt là chiều không còn đi đâu được đấy. Tuyết nũng nịu nói. Vậy thì ngủ, tối làm tiếp nhé. Gật đầu cái rụp tôi không quên vuốt từ cái bầu vú trắng mút xuống cái mờ u lồn lưa thưa vài gốc lông ngay trên cái khe và xuống bên dưới để nghịch cái mép vẫn còn tinh trùng của tôi rỉ ra. Ôm nhau đến chiều thi hai đứa lại nhong nhong phóng xe đi chơi. Ngồi phía sau Tuyết không ngừng xoa xoa cái con cặc bên trong quần của tôi hí hửng nói quả này chắc đứng nổ luôn hả, mới xoa có tí mà cứng ngắc lên rồi. Hừ một tiếng tôi bảo. Cứ khiêu khích nó đi, tối nay biết thế nào là lễ độ. Khanh khách cười rồi cố gắng ép hai cái bầu vú vào lưng Tuyết lại trêu hi hi, xem ai lễ độ hơn ai nhé. Vòng vòng ăn vặt đến chiều thì cả hai về bể bơi tắm. Thay bộ đồ bơi vào Tuyết nhìn phía bụng của tôi rồi bảo sáu múi thế này thì chị nào chẳng thích, bể bơi không có ai, em bú cho anh luôn ấy. Ngó nghiêng xoa xoa cái bầu vú trong bộ bikini hai mảnh tôi bảo thế chắc là bú mấy người tình khác kiểu này rồi đúng không? Tuyết gật đầu cái dục rồi cười khanh khách bảo. Dĩ nhiên là quá nhiều, toàn bú là chính chứ có làm gì đâu, có thằng mút được vài ba cái bắn cả vào miệng với lên tóc ấy. Cười ha hả rồi tôi luồn tay vào cái quần nghịch ngợm cái khe lồn từ phía sau cặp mông căng mọng mà bảo nói thế anh ghen đấy. Chề cái môi ra rồi Tuyết nói. Nhìn cái mặt này mà ghen, em thừa biết tính anh, nói như vậy khéo mà đẻ em ra luôn ấy, đứng đúng không, em trêu anh mà cũng ra nước rồi đây này. Thế có địch chị Hương ở ngoài trời bao giờ chưa? Qua ngỡ ngàng với câu hỏi đó tôi nói. Chưa, làm gì có chuyện đó, chị em giấu kín ấy, còn người tình thì nhiều hì hi. Bạn tình cơ mà, thế anh nhắc có ghen không? Tuyết lắc đầu nói. Có ai mà ghen với quá khứ đâu, thôi đi lên đi, nói như thế này hứng lắm rồi. Quả thật mới bơi được có bài ba vòng bể bơi thôi nhưng những từ ngữ châm chọc rồi khiêu khích nhau khiến cả hai nứng không chịu được nữa. Nhanh chóng vào trong thang máy rồi về phòng. Cái cửa vừa khép lại thì ngay lập tức Tuyết kéo cái giải rút ở quần ra kéo xuống, nước vẫn lóng bóng nhỏ ướt cả sàn tôi vội bảo. Vào phòng tắm thôi, chứ ướt hết rồi đây này. Nghe thấy vậy Tuyết vội vàng kéo tôi vào rồi hí hửng nói em thèm lắm rồi đây này. Nửa đùa nửa thật tôi vội vàng nói sao mà dâm thế hả vợ tương lai. Ngẩng lên nhìn tôi với ánh mắt long lanh bảo lại kệ, vì dâm như vậy mới khiến chồng dê thế thích vợ dâm và đĩ như vậy không? Gật đầu lia lịa tôi nói. Có chứ, thích vợ dâm và đĩ như vậy, càng dâm càng đĩ thì sướng hì hì. Bố cặc của chồng nào? Cái quần của tôi được Tuyết lột ra quẳng vào cái giỏ để đồ rồi nhanh chóng nắm con cặc mà vuốt rồi sục. Hết bàn tay trái rồi tiếp đến bàn tay phải, vừa sục Tuyết vừa ngửa bàn tay ra, vê vê hai hòn giái của tôi rồi khẽ nói chồng sướng không. Tôi gật đầu nói. Có chứ, à vú vợ to thế này làm quả bánh bao kẹp xúc xích cũng được đấy nhỉ. Tuyết cười khúc khích nói lại. Chồng thích kiểu đây à? Tôi lắc đầu bảo. Không thích, nhưng vú vợ đẹp quá. Vừa trắng núm hồng rực nên muốn thử, với lại làm thế thì phải có xà bông giữa cái khe kia kẹp nó mới sướng. Vội vàng lấy cái dầu massage của trẻ em rồi rót vào giữa khe ngực của mình sau đó Tuyết mỉm cười bảo đây. Thử nhé, xem thế nào. Ép chặt hai cái bầu vú vào để con cặc giữa cái khe rồi Tuyết mới hí hửng nói đấy, hì hì sướng không mà em thấy vú chị Thảo cũng to, hôm nào bảo chị ấy làm cho. Cười như vớ được vàng tôi bảo. Chị em, chứ có phải vợ đâu mà bảo được. Bĩu môi Tuyết bảo, gớm, mất bà chị của anh lại đè ra mà nhét hết vào rồi còn gì, cứ giấu em làm gì nữa hì hì, thế em kẹp vú như này sướng không? Tôi gật đầu nhưng quả thật cái cảm giác sướng nó không thể nào bằng Tuyết nắm lấy cặc mà sụp hoặc nhét vào bên trong cái lỗ lồn mà nhấp. Làm một lúc thì Tuyết không còn kẹp hai bầu vú của mình nữa mà với cái vòi rửa đám dầu massage mà nói anh thích em bú kiểu nào? Giả bộ tôi hỏi thế có nhiều kiểu à? Cấu nhẹ vào đùi Tuyết nói. Gớm không phải giả bộ dụ khi em đâu nhé, nhìn cái mặt của anh là em biết dạy bao nhiêu người rồi đấy, muốn em bú sâu hay là một chút thôi. Cười ha hà tôi bảo. Sâu cũng được nhưng mà sợ em buồn nôn thôi vì nó chạm vào cuống họng ấy, hơn nữa bú sâu không sướng bằng ngậm mỗi cái đầu khớp thôi. Tuyết gật đầu rồi bắt đầu cái màn bú cặc của mình bằng cách hôn nhẹ nhàng từ lỗ sáo rồi dọc theo cái thân cặc xuống hai hòn giái. Hơi thở nhẹ nhàng phả vào làm từng tế bào bắt đầu căng lên. Hôn quanh cái đầu khớp rồi đưa lưỡi thật dài ra Tuyết liếm quanh cái đầu khớp. Mới đảo cái đầu lưỡi hai ba vòng thôi mà hai cái đùi của tôi đã cứng lại vì sướng. Cảm nhận được cảm giác của tôi Tuyết liếm mạnh hơn rồi ngậm vào mà mút, đôi môi cong ướt át ấm nồng trượt qua cái đầu khác làm tôi sướng rên lên. Tuyết không ngậm sâu mà chỉ trượt qua trượt lại qua đầu khớp một chút mà thôi. Từng đầu dây thần kinh được kích thích đến nỗi làm cho cả cái thân cặc căng phồng lên như được nhồi thêm không khí vào. Mở rộng hai môi ngậm thêm sâu vào một chút nữa rồi Tuyết luồn tay ra đằng sau bám vào hai mông của tôi mà kéo về phía trước. Động tác này là tôi biết Tuyết muốn được tôi nhấp và địt cái con cặc vào trong miệng rồi nên chậm chậm nhấp nhẹ nhẹ mà nói vợ ơi, vợ bố cặc giỏi quá, hức hức. Tê hết rồi, khéo mà không chịu được nữa. Chương 70. Phần 70. Nhấp nhẹ nhẹ rồi tôi lại vừa rít vừa bảo. Hức, vợ ơi, giỏi quá, chồng địt vào miệng vợ đây, a. A, tí nữa cứng chồng địt vào lồn nhé, nói thêm vài từ và cùng với nhịp nhấp nhẹ nhàng nhưng nhanh chóng tuyết nhả ra mà nói thôi nhé. Như vậy là được rồi, khéo mà vợ bú thêm một chút nữa lại bắn hết vào miệng vợ đấy. Cứng ngắc lên rồi đây này, khéo không chịu được nữa đúng không? Tôi gật đầu rồi bảo. Hức hức, công nhận là mút quanh cái đầu khắc thì không thể nào chịu được ấy, tủm tỉm cười tuyết bảo. Đẩy đứa mới để vợ mút có chút thôi mà không chịu được, chứng tỏ chồng quá giỏi đấy. Cười ha hả, tôi bế tuyết lên vục đầu vào hai cái bầu vú mà nút thật mạnh, ngửa đầu ra đằng sau, bấu chặt vào vai tôi rồi ưỡn hai bầu vú căng mọng với hai núm vú hồng rực lên tuyết bảo bú rồi liếm quanh cái quầng của vợ đi, ngậm cái núm nút nữa, a, a, a, sướng. Cố cong người lên thì bàn tay tôi ở bên dưới đã luồn vào bên trong cái quần ướt nhẹp mà nghịch ngợm. Do cái quần ướt nên không thể biết được nước lồn của tuyết chảy ra nhiều như thế nào. Chọc nhẹ một ngón tay vào cái lỗ thì tuyết ưỡn người ra hồn hển nói hức, hức, sướng, nghịch, lỗ của em, thích không? Chẳng thể trả lời vì miệng tôi được lấp đầy bằng cái bầu vú trắng ngần rồi. Nút chán bầu vú bên phải rồi quay sang bên trái nút thêm vài cái nữa rồi tôi nhả ra tuyết hình lấy vai tôi rồi nói khẽ chồng liếm lồn rồi bú lồn cho em nhé. Tôi gật đầu rồi bảo có dùng cái toi lưỡi không? Tuyết lắc đầu bảo. Không, đợi thời gian vào mà lấy toi mất nứng. Hì hì, liến lồn em đi chồng. Nước ra nhiều lắm rồi đó. Gật đầu rồi tôi để tuyết ngồi lên luôn cái bàn mà có cái lavabo rửa mặt. Mở u lồn cong veo lộ ra khi cái quần bikini được quẳng vào cái sọt quần áo cùng với đồ của tôi. Nước ở bên trong tuôn ra thật nhiều làm hai cái mép căng mọng rồi. Đưa tay vuốt hai đùi rồi tôi kéo nhẹ bờ mông cho mở u lồn tiến sát mặt mình. Nhìn khuôn mặt của tôi tuyết đưa ánh mắt muốn tôi chăm sóc cái khe bên dưới bằng cái miệng lắm rồi. Hít cái mùi nước nhờn ngon lành một cái rồi tôi bắt đầu đưa lưỡi ra mà chậm chậm liếm trên cái mờ u lồn. Tuyết vội vàng ưỡn hông lên mà nói. Hức hức, chồng ơi, liếm từ trên mờ u của vợ xuống cái khe đi a. A, như thế mới đã ấy, sướng tê luôn đấy. Liếm theo lời van xin của tuyết làm cho tuyết sướng rên lên. Dòng nước nhảy nhảy từ cái mép chảy ra thật nhiều. Cố gắng trà cái mặt lưỡi vào đó thì tuyết hẩy hông lên rồi ư ử rít khẽ đôi môi đỏ hồng của mình mà nói úi. Sướng quá, chồng ơi, chồng liếm lồn em sướng quá, vạch hai cái mép lồn của vợ ra mà liếm vào hột le của vợ đi, vợ thèm được liếm với mút nó lắm ấy, a, ớ. Ngậm luôn cả cái hột le của vợ vào mút đi chồng. Quả thật cái hột le căng mọng của tuyết làm tôi thèm nên chẳng cần tuyết rên và yêu cầu thì tôi vẫn ngậm mà mút. Lúc này cái mùi hương nhẹ nhàng khi tuyết dùng dung dịch vệ sinh và nước hoa không biết từ đâu đưa vào trong mũi. Thu nhọn đầu lưỡi gầy đúng lỗ lồn tuyết giật bắn người lên vì cảm giác sướng. Càng giật người tôi càng bú mạnh hơn. Không chỉ bú mà tôi còn cố gắng há to ra ngoạm cả cái mờ u mà mút chụt chụt. Vừa mút tôi vừa nói. Lồn vợ ngon quá, vợ ơi, chồng ăn nó đây này, ngon quá, vào giường làm kiểu 69 đi. Tuyết lắc đầu đưa năm đầu ngón tay luồn qua mái tóc của tôi xoa xoa mà nói khẽ không, chẳng cần 69 đâu cứ thế mà bú đi a. A. Khéo vợ ra nước mắt ấy, chồng ơi, lia đầu lưỡi ngang miệng của mình rồi đập nhẹ nhẹ vào hột le rồi tôi bảo hì hì, ra như kiểu đái đấy một. Gật đầu rồi bảo, chứ, sao nữa, bú gì mà khiến người ta không thể nào chịu được rồi đấy, a. A, a, một dòng nước từ bên trong cái lỗ tiểu phun ra nhưng tôi liếm hết rồi bảo mới ra nước thế này còn địt được không? Tuyết gật đầu rồi nói, còn mà, hức chồng địt em đi. Cho con cặc cong veo của chồng vào lỗ lồn của vợ đi nào. Tuyết định nhảy xuống chồng mông lên để tôi nhét con cặc vào địt từ phía sau nhưng tôi ngăn lại, luồn nhẹ nhàng hai ngón tay vào trong cái lỗ lồn mà móc nhẹ nhàng. Tôi biết tôi móc mạnh thêm một chút nữa thì kiểu gì tuyết cũng phun ầm ầm nước ra lên cơn nứng dữ dội nhưng tôi muốn tay vào đó là những cú nhấp liên tục của tôi. Ngoáy thêm vài cái tốt ngón tay ra rồi bảo. Chồng cái mông lên anh địt cái nào, nứng lắm đúng không? Tuyết gật đầu nhảy xuống rồi chống tay vào cái lavabo mà nói địt vợ đi, kiểu này địt sướng lắm. Tôi gật đầu cúi xuống hôn lên tấm lưng mềm mại bằng những nụ hôn nóng bỏng, hai bàn tay xoa xoa cái mông tròn lẳn rồi vuốt nhẹ thêm vào cái khe lồn ướt nhẹp đang chờ đợi cho con cặc banh ra mà nói tiếp anh Hiệp có hay địt vợ kiểu này không? Không biết câu hỏi của tôi gây nứng hay là hỏi dò nhưng mặc kệ, Tuyết quay lại rồi mới khẽ khẽ bảo có, nhưng chắc một hai lần thôi, mà anh ấy nhấp không sướng bằng chồng đâu. cười khì một cái luồn bàn tay ra đằng trước bóp cái bầu vú mạnh một cái rồi mới khẽ nói sao mà biết chồng địt sướng hơn. Tuyết quay đầu lại khẽ nói. Thì cái buổi, à nhầm con cặc của chồng cong như thế kia chọc sâu vào bên trong thì quá sướng chứ sao nữa, thôi nhét vào lỗ lồn của vợ đi, nó ngứa lắm rồi đây này. Hức hức, càng khẩu dâm càng nướng nữa chứ. Vỗ cái bột vào mông của Tuyết thêm một cái nữa tôi cười ha hà bảo. Được rồi, chồng sẽ thỏa mãn cái lỗ lồn của vợ được chưa nào. Nói xong tôi cầm con cặc cong cong của mình chọc đúng cái lỗ lồn mà nhét vào. Do hai ngón tay của tôi banh ra từ lúc trước thêm vào đó là nước nhờn quá nhiều nên chỉ cần hơi đẩy cái mông một chút thôi là cái đầu khớp đã chui tọt vào bên trong. Tuyết đẩy mạnh cái mông về đằng sau mà rên lên. Hức, sướng quá chồng ơi, a, a, không chịu được nữa chồng ơi, địt mạnh vào, banh cái lồn của vợ ra đi chồng ơi, mùi chồng địt sướng quá, rút cái đầu khớp ra mấp mé cái mép lồn ấm nóng rồi tôi đẩy mạnh cho nó cắm phập vào bên trong. Tiếng ọc ọc vang lên cùng với những tiếng ừ ừ trong miệng của Tuyết làm tôi đã vô cùng. Ôm cái hông vừa địt vừa vỗ rồi tôi nói. Lồn gì mà ấm quá vợ đĩ của anh ơi. A, a sướng, nhiều nước địt sướng quá. Tuyết cũng khẩu dâm lại không kém, hai cái bầu vú đung đưa khiến tôi tăng dần nhịp độ. Không nghĩ một cô gái có vẻ ngoài lạnh lùng lại cuồng nhiệt như vậy. Cả hai quấn lấy nhau cùng những âm thanh dâm dục vang động trong phòng tắm lên đến 20 phút thì chậm chậm dừng lại. Tôi luồn tay vê vê cái bầu vú rồi khẽ nói. Vợ ơi, chồng sướng quá, Tuyết ú ớ nói lại luôn. Vợ cũng sướng không chịu nổi được rồi đây này, hức hức nghỉ một chút nhé. Giật giật núm vú tôi bảo lại. Mới làm có chút thôi mà, sao mà dừng lại được, Tuyết thở hổn hển bảo. Nhưng mà, vợ muốn vào trong, phòng hức hức, mà vợ hỏi đây này, muốn bắn vào lồn của vợ hay muốn vợ uống nào? Hơi ngạc nhiên tôi hỏi lại. Sao lại tự nhiên hỏi chồng thế? Tuyết hẩy cái mông ra thêm một cái rồi bảo. Thì, lúc sáng bắn vào lỗ lồn rồi thì bây giờ muốn hỏi chồng bắn vào trong lồn hay cho vợ uống ấy mà, hì hì, vuốt ve bờ vai tôi hỏi thêm. Thế không buồn nôn khi ngửi mùi à, toàn mùi kẽm thôi đấy. Lắc đầu nhẹ một cái rồi Tuyết bảo. Không có gì đâu, khác gì, nước lồn của vợ, mà nước lồn chồng bú suốt còn gì nữa. Hì hì, sáng bắn vào lồn rồi giờ cho vợ uống nhé, nghỉ rồi đêm địt vợ thêm cái nữa. Vỗ vài cái mông tôi cười ha hà bảo. Ô thế cái lồn này vẫn còn ngứa à? Hãy cho con cặc nhích thêm một chút rồi Tuyết bảo chứ, còn sao nữa, nứng không chịu được ấy. Chương 71. Phần 71. Tuyết lộ bản chất dâm đãng của một người đàn bà, có lẽ đúng hơn là một người phụ nữ muốn được làm tình, ham muốn được làm tình. Ôm lấy cái hông nhấp dồn dập như một chiếc máy khâu rồi tôi thở hổn hển bảo hức, uống nhé, hì hì. Tuyết ngoái đầu ra phía sau, không quên phối hợp cái mông bằng cách đẩy về sau rồi mới bảo hức, chồng ơi, em không chịu được nữa rồi, rút ra cho em uống đi. Con cặc giật giật thì cũng là lúc tôi rút nó ra khỏi cái lỗ lồn. Tuyết quay hẳn người lại ngồi thụp xuống há to miệng ra. Dòng tinh trùng nóng hổi đặc sền sệt từ trong cái lỗ sáo phun ra bắn vào khoang miệng. Tuyết há to hơn một chút rồi nhận từng dòng tinh trùng nuốt cái ực sau đó ngậm cái đầu khớp nút thêm vài cái rồi nhả ra nói ăn hải sản nên nhiều thật đấy. Cười khi tôi bảo nhiều đâu mà nhiều. Bĩu môi Tuyết cãi. Lúc sáng bắn vào bên trong lồn bao nhiêu, em đứng dậy nó chảy cả ra đùi bây giờ còn đầy miệng đây này. Cầm con cặc ngoe nguẩy rồi Tuyết bồi thêm một câu nữa giờ đi ăn tối rồi tối làm tiếp nhé. Ra bộ sợ sệt tôi nói định vắt hết của anh đấy à. Chề môi ra rồi bảo. Nhìn chồng yêu thế này thì vắt cái gì, chắc là chơi với mấy đứa còn hùng hục khéo ngày 6-7 phát ấy chứ, sáng đến giờ mới được có hai cái rồi còn nghỉ nữa chứ. Đỡ Tuyết dậy, đưa tay nghịch ngợm cái khe lồn và cái lỗ vẫn còn rộng toang hoác do con cặc nong rộng ra tôi bảo lại cái lỗ này còn nước không mà ham hố thế hả. Dướn người lên một cái Tuyết bảo lúc đó thử thì biết ngay chứ có gì đâu. Cả hai cười rồi Tuyết quay lại. Lấy chai nước uống để xua cái mùi trinh trùng trong miệng sau đó trắng qua nước và cả hai đi vào phòng. Trời sầm sầm tối nên cả hai lại xuống kiếm cái xe máy vòng vòng rồi phi vào một quán nhậu kiếm mấy đồ hải sản vừa ăn vừa nói chuyện. Được một hồi tôi bóc cái càng ghẻ cho Tuyết rồi thủ thì hỏi. Có bao giờ anh Hiệp cho uống như buổi chiều không vợ yêu? Huýt cái đầu gối vào đùi tôi Tuyết ngó nghiêng bảo nói chuyện đấy người ta nghe thấy hết bây giờ. Tôi phì cười bảo. Họ mải nhậu. Sao mà nghe thấy được cơ chứ, thôi nào trả lời đi, nghe không mà cũng nứng cặc lắm rồi đây này. Nhướn nhướn đôi lông mày rồi Tuyết ngó nghiêng một vòng sau đó mới khẽ nói. Có uống một lần nhưng sau đó thì không uống nữa, biết thừa của ông anh em làm gì có chất gì đâu. Chắc anh bắt mấy bà chị của anh uống thường xuyên hả, để cái càng ghẹ vào bát tôi lắc đầu bảo. Mấy bà ấy uống thì đã tốt, không dễ đâu nhé, hơn nữa mấy bà ấy có dâm đãng đâu, dụ khỉ mãi mới được làm đấy. Nhìn cái vẻ mặt ngây thơ vô tôi của tôi, Tuyết không nói gì chỉ cười, nhưng có một chút gì đó tin tưởng hơn rồi. Uống thêm một chút bia rồi cả hai nhâm nhi đến muộn, sau đó phóng về. Líu díu bám vào tay tôi rồi Tuyết nói, lên phòng làm cái nữa chồng yêu đi. Gật đầu rồi tôi luồn tay xuống xoa xoa cái mông thì phát hiện ra Tuyết chỉ mặc một cái quần lọt khe mà thôi. Lên trên phòng hai thân thể lại quấn lấy nhau bằng màn làm tình điên dại đến đêm. Nói là đến đêm nhưng cũng chỉ được hơn tiếng thôi là cả hai đã dã rời không còn sức nữa rồi. Định sáng mai ngắm bình minh nhưng đến 8 giờ hơn mới tỉnh. Xoa xoa cái bầu vú rồi vuốt xuống cái mờ u lồn căng mọng bởi cuộc ân ái đêm hôm qua rồi tôi bảo Tuyết. Dậy thôi vợ yêu ơi. Mở mắt ra nhìn tôi Tuyết thùm tìm nói, hôm qua ngủ ngon thật đấy. Tôi cười khà khà bảo. Hùng hục như vậy không ngủ ngon mới lạ đấy, thế làm cái nữa chào buổi sáng nhỉ. Vừa nghe thấy câu đó Tuyết lắc đầu nguầy nguậy nói, thôi, xin nhé, hãy còn dính nhơm nhớp dính đầy lồn đây này. Nghe thấy vậy tôi luồn tay xuống xoa xoa luôn cái khe lồn vì hôm qua đã bắn ầm ầm đến hai phát vào bên trong. Có một lớp tinh trùng khô khô chảy ra hai mép chứ không dính như lời Tuyết bảo, nên tôi nói khô hết rồi, dính đâu mà dính, làm cái nữa nhé. Vội vàng đưa tay xuống Tuyết che lại cái khe lồn mà nói, thôi, hùng hục bốn cái là quá lắm rồi, không chịu được nữa đâu. Vùng cái chăn sang một bên cười ha hà, tôi bảo tưởng thế nào. Vừa nghe câu tưởng thế nào Tuyết búng luôn vào cái con cặc đang đung đưa của tôi mà nói. Không chỉ dài mà còn cong như thế kia, chọc sâu vào bên trong chịu sao được cơ chứ, hức hức, nhìn cái mặt kìa, thôi dậy đi ăn sáng đi còn đi chơi. Hôm nay đặt tôi luôn đấy chứ không đi kiểu hôm qua đâu. Hơi ngạc nhiên tôi bảo. Em đặt lúc nào ấy nhỉ? Tuyết tủm tỉm kể, lúc xuống bể bơi thì chỉ qua quầy lễ tân là đặt được. Còn có hơn nửa tiếng nữa là đến giờ thôi. Hai đứa cuống cuồng chuẩn bị đồ rồi xuống cho kịp, cũng may thời điểm này ít khách thế nên họ cũng đợi chúng tôi 5-10 phút. Đi ngắm biển ngắm san hô đến chiều Tuyết về không quên vào mấy cái siêu thị mua ít đồ cho mấy bà chị chồng rồi hí hửng bảo này. Có cái gì ăn để nhiều nước không? Hơi ngạc nhiên tôi hỏi lại, nhiều nước để làm gì? Với cái giọng điệu nói kháy Tuyết bảo nhiều nước thì có người sướng. Cười một cái tôi bảo chỉ có mệt thôi chứ không sướng đâu. Cười khùng khục Tuyết bảo lại, không biết mệt hay là không chịu được cũng nên. Mua ít đồ xong rồi cả hai vòng đi chơi thêm một ngày nữa rồi mới bay về. Dĩ nhiên là không còn sức làm tình mà chỉ hôn hít mơn trớn nhau đã đủ thoải mái rồi. Về đến nhà Tuyết chào hỏi mấy bà chị của tôi rồi ăn cơm và cũng có vẻ hợp nhau lắm. Đặc biệt là chị Hương với Tuyết thì vẫn lấy cho, còn chị Sương thì có vẻ ghen ghen. Đưa Tuyết về đến nhà Tuyết bảo. Này chồng yêu, chưa có nhẫn cầu hôn đâu đấy nhé. Gật đầu tôi nói, mai đi mua, hì hì, thế quà cho anh hiệp cái gì? Nháy mắt một cái Tuyết bảo cái ấy có được không? Giật mình một cái rồi tôi bảo hừ, chuẩn bị có chồng rồi đấy nhé. Tuyết tỉnh bơ nói, kệ chứ, quà đấy anh cũng tặng chị Hương được mà. Hơn nữa nhà có bốn chị thì phải tặng đều cả bốn đấy nhé. Nói xong Tuyết hí hửng xuống xe, dĩ nhiên là tôi vào cùng với Tuyết không quên chào hỏi mọi người rồi mới ra về. Do hai gia đình quá thân rồi nên chuyện tôi với Tuyết mọi người càng thích vun vào. Quay về đến nhà thì chị Hương đã tủm tỉm bảo. Sao, đi với em ấy vui chứ? Tôi gật đầu bảo. Vui nhưng mà mệt không tưởng được đấy, cũng may là có hải sản bù lại chứ không thì đứt hơi luôn chứ không chịu được. Chị Thảo lúc này ở trong phòng ngó cái mặt ra rồi lên tiếng gớm. Giả bộ nó quen thân, trai trẻ như thế kia mà không chịu được em ấy à? Tôi lắc đầu bảo. Chiều làm sao được, em chịu, chị Sương lúc này từ bếp lên mới nói tí khám là biết ngay thôi mà. Chương 72 Phần 72 Chị Thảo vừa nghe chị Sương vậy thì nói. Thôi, em nó thế kia chắc là mệt rồi, hôm khác khám thôi, nhìn vẻ mặt bơ phờ như thế kia khéo phải tĩnh dưỡng đến cả tuần mới hồi phục. Tất cả cười hì hì, chỉ có mỗi chị Mai nhìn hai bà chị của mình cùng đứa em có một chút nghi ngờ gì đấy khó hiểu vô cùng. Tôi biết cái lỗi nghi ngờ đó. Rồi nhưng thôi kê, biết đâu bà chị khó tính này lại dâm hơn ba bà kia thì sao, nhăn nhở một lúc tôi về phòng thì Tuyết đã hí hửng bảo mệt không chồng yêu. Gật đầu cái dục tôi bảo. Có chứ, quá là mệt luôn đấy, vừa qua màn xét hỏi của mấy bà chị đây. Thế về anh Hiệp có hỏi gì không? Tuyết nhí nhảnh nói. Chẳng hỏi gì, mà có hỏi là làm với anh sướng không? Chả hiểu đàn ông các anh làm sao mà có thể hỏi sỗ sàng thế cơ chứ. Chẳng biết nói gì với ông anh vợ rồi, cũng khéo là ông anh rể của mình. Nói chuyện thêm một lúc rồi tôi cố gắng xem công việc thế nào, sau đó mới ngủ. Sáng hôm sau qua nhà thằng Tú, vào hỏi thăm mẹ nó một chút rồi cùng nó đi đến trường. Thấy cái vẻ mặt của tôi, thằng Tú bảo. Này, bị gái dụ làm nhiều quá hay sao mà thất thần thế? Tặc lưỡi nói với thằng bạn câu chuyện thì thằng Tú cười hà hà rồi vỗ bồm bộp vào vai, sau đó hí hửng nói em Tuyết cũng được mà, xinh xắn trắng trẻo dâm thế thì còn gì bằng. Dâm thế thì mới làm vợ mày được ha ha, định cho thằng bạn vài cú đấm nhưng thôi dù sao nó nói cũng đúng nên tôi hỏi nó chuyện gái gú thì thằng này nói bâng quơ vài câu rồi giục tôi. Cố gắng học hành qua quýt xong rồi ra ngoài quán cà phê chém gió, Tuyết lại gọi. Đành nhấc cái mông lên đi qua trường của Tuyết thì Tuyết đã mặc một cái quần giả váy và một cái áo sơ mi trắng, tóc buộc đuôi gà đứng đó rồi. Thấy xe của tôi mở cửa rồi ngồi vào ghế lại, Tuyết hí hửng nói. Nhẫn đính hôn của vợ đâu? Tôi cười hà hà bảo. Giờ mới đi chứ thế hôm qua về ông anh có khám không? Nghe tôi nói vậy Tuyết ngạc nhiên bảo khám gì là khám gì? Nháy mắt hất hàm vào đúng cái, ngã ba, bí hiểm rồi, tôi bảo đó đó. Tuyết mở to mắt ra, lườm tôi bảo. Sờ vào đấm cho ấy, thế chắc anh bị mấy bà chị lôi tuột ra khám đúng không? Nhìn cái mặt kia là biết rồi. Nhăn nhó như, khi ăn ớt, tôi nói. Tí nữa thì bị ấy, mấy bà chị còn bảo nhanh nhanh cho có cháu gọi bằng bác rồi thay phiên nhau bế kia kìa. Nghe thấy thế Tuyết cười khà khà bảo. Sao không bảo mấy bà ấy lấy chồng rồi đẻ đi, chị Hương thì chưa nhưng chắc mấy bà kia kiểu gì cũng có. Hì hì, cả hai nói chuyện một hồi rồi ra trung tâm bán kim cương, tôi mua một viên 6 lý 3 cho Tuyết. Quang ngỡ ngàng, Tuyết không thể tin được vào mắt mình nữa, mới khẽ thủ thỉ làm vợ anh rồi, thì anh không được bỏ em đấy nhé. Tôi gật đầu rồi nói. Ừ, thế hôm nay đến nhà anh ăn cơm không, để anh bảo mấy bà chị. Tuyết hí hửng bảo. Có, quà này sẽ cùng mấy bà chị bắt nạt anh. Tôi biết Tuyết chỉ nói vậy thôi nhưng với bản chất dâm đãng của mấy người phụ nữ thân thiết thế kia thì khéo chỉ xoay quanh cái vấn đề như vậy. Đợi đến tôi không chỉ có mỗi Tuyết mà còn có anh Hiệp và một người bạn của chị Mai nữa. Hóa ra người sồn sồn muốn lấy chồng không chỉ là chị Hương hay chị Thảo mà lại bà chị Mai, có kiểu không thích đàn ông. Cái bàn tròn 10 người ở nhà tôi vẫn thoải mái để mọi người cùng ăn và trò chuyện. Dĩ nhiên chuyện cầu hôn của tôi thì chỉ tôi và Tuyết biết. Đeo được cái nhẫn vào tay tôi tủm tỉm bảo. Tối nay cho chồng làm một cái nhé. Tuyết gật đầu nhưng không quên bảo về có hai hôm lại sức chưa mà ham hố thế không biết. Tôi cười rồi nói. Không phải hôm nay mà hai ba hôm nữa được không? Gật đầu rồi chúng tôi đều mường tượng những hình ảnh ân ái với nhau. Có vẻ chỉ tưởng tượng thế thôi nhưng cũng đủ để cái khe lồn nước nhờn chảy ra thật là nhiều. Nói chuyện một lúc thì anh Hiệp ra nói chuyện với tôi, nháy mắt cái rồi anh Hiệp bảo sao? Làm cho cô em của anh chết mê chết mệt thế. Tôi cười khì khì bảo. Anh cũng làm chị em chết mê chết mệt còn gì. Định bảo thêm ông anh cũng để em gái ra mà địch hỏi gì thằng em này nhưng thôi cứ để xem anh Hiệp này nói gì. Đúng là gái gú và hỏi dò chuyện tôi với Tuyết thì tôi hỏi lại với chị Hương. Cố gắng làm sao để chị Hương bực mình thì anh Hiệp lắp bắp rồi thủ thỉ vào tai tôi là gả bà chị của tôi xăm nhưng chị tôi không đồng ý. Nhíu nhíu mày tôi hỏi lại. Quan trọng đối tượng là ai? Chứ em thấy bà chị em cũng dâm lắm. Anh Hiệp cười nhẹ một cái rồi bảo. Chắc chuyện của anh chú mày biết rồi, đó là ông anh họ Đằng nội nhà anh, chị Hương nhà em khéo còn kết hơn anh đấy. Tôi cười khà khà bảo. Theo em, thử cho đi riêng xem thế nào, sau đó mới gả, như vậy cũng hay, không ngờ được thằng em vợ hướng dẫn như vậy. Ông anh dễ hí hửng gật đầu rồi khẽ khẽ bảo tôi cố gắng mà làm cho con em gái anh sướng đi nhé, anh, không làm được đâu. Tôi biết định hỏi thêm nhưng anh Hiệp không nói gì nữa cả vì biết mình nói hớ. Tuyết lúc này cũng ra nói thêm vài câu chuyện với tôi rồi cùng với anh trai ra về. Chị Mai thì đi luôn với bạn trai, thành ra chỉ có còn bốn chị em ở nhà thôi. Chị Hương vào gọi điện cho lão Hiệp, còn tôi với chị Thảo và chị Sương ở ngoài, vừa đặt mông xuống cái ghế chị Sương đã bảo đúng gặp trai cái là đi luôn. Chị Thảo cười rồi nói cái Mai hả? Chị Sương gật đầu cái dục bảo còn ai vào đây nữa cơ chứ, tôi cười khà khà nói. Bà chị hắc ám đấy mà cưới ai chắc người ấy khổ. Chị Sương híp mắt cười nói. Ừ, khà khà, công nhận ông anh kia phong độ thế, đẹp trai hơn cả em trai mình mà bị chị mình dụ. Chị Thảo nghe thấy thế khúc khích nói. Chứng tỏ quá giỏi đúng không nào, thế tính bao giờ cưới, hôm nay cái Tuyết khoe nhẫn rồi đấy nhé. Tôi cười ha hà bảo. chỉ là đính hôn thôi chứ có phải là nhẫn cưới đâu. Chị Hương cưới đã rồi sau đó đến chị Thảo nữa, cùng lắm em sau hai chị thôi. Chị Thảo nghe thế bĩu môi. Tao thì còn lâu, mày thu xếp đi, mà biết đâu chị Mai mới là người cưới trước đấy nhỉ. Tôi cười ha hả không nói gì, chị Sương đi lên phòng còn chị Thảo vẫn ngồi với cái bộ quần áo lụa ôm nhẹ nhàng vào những đường cong rồi nói thế có trả chị mày cái toi không. Tôi cười bảo lại. Cho em rồi còn gì, thôi bỏ cái đấy đi, em liếm cho, lườm tôi với ánh mắt ướt át chị Thảo bảo. Liếm cho cái tuyết với chị Hương được rồi, lại còn cái xương nữa, chị mày tính sau đi. Thế cái mai thì bị liếm chưa đấy? Mở to mắt ra tôi bảo. Chị nghĩ khó tính như vậy, thì làm ăn được gì? Cười khúc khích chị Thảo lại nói biết đâu, được đấy. Có hơi chai vào nó khác, để hôm nào tâm sự. Chương 73. Phần 73. Tôi bĩu môi bảo. Còn chị nữa đấy, nhanh lên đi, không lại ế chồng trơ ra đấy. Chị Thảo nghe thấy vỗ ngực mình mà nói. Chị mày chỉ cần gật đầu cái dục thôi trai trẻ đầy nhé. Không phải chỉ mỗi mấy ông anh sồn sồn thôi đâu. Vẫn không tin tôi bảo. Loại đấy chắc hơn em 2-3 tuổi đi thì cũng đầy nghi ngờ chắc gì đã giỏi. Chỉ có em trai của chị là giỏi thôi. Cười phá lên chị Thảo bảo. Mày tự tin hơi quá rồi đấy. Thôi đi ngủ thôi, hôm nào chị em mình rảnh đi cà phê. Tôi gật đầu rồi bước vào không quên thừa cơ bóp lấy cái bầu vú căng mọng của chị Thảo. Dĩ nhiên là trong cái áo lót chứ không tơ hơ như mọi ngày. Vào trong phòng rồi tôi cầm điện thoại thủ thỉ với Tuyết. Nhòm cái vẻ mặt của Tuyết tôi thấy có chút gì đó hơi lạ lạ bèn hỏi. Này vợ yêu, vẫn không vừa ý với cái nhẫn chồng yêu tặng hay sao mà bí xị cái mặt thế kia? Tuyết tủm tỉm bảo. Không phải hì hì, anh Hiệp đang muốn làm một cái trước khi lấy chồng kia kìa. Không ngờ ông anh vợ tôi lại có máu dâm dê như vậy. Muốn làm với cả em gái rồi còn làm với cả với chị tôi nữa. Nhíu nhíu mày tôi bảo thế vợ cho không. Tuyết ngồi dựa lưng vào gối rồi nói. Cái đó hỏi chồng hì hì thế cho không nào. Đấy nhé, có chuyện gì cũng nói với chồng đấy nhé. Thế chị Hương có đòi không? Ngả người ra tôi bảo. Không, chị ấy có đòi gì đâu. Có ai dâm dê như lão anh trai của vợ đâu. Này hay cho anh ấy cái cuối nhưng mà cho chồng yêu nhìn được không? Tuyết xì một tiếng rồi bảo. Làm sao mà vào nhà được mà nhìn, thế muốn nhìn vợ bị anh trai địt lắm à? Lắc đầu rồi tôi hỏi lại. Không phải muốn mà dù sao cái việc đó cũng xảy ra rồi, thế vợ có muốn nhìn chồng địt các bà chị của mình không? Câu hỏi của tôi khiến Tuyết giật nảy cả người nhưng ngay lập tức nở nụ cười mà bảo có hì hì, nhưng mà chỉ sợ mấy bà chị của chồng ngại thôi. Cười hì hì tôi bảo. Chắc là không ngại đâu, như hôm nay đấy, nói chuyện mà có ai tỏ vẻ gì đâu. Còn hùa vào trêu nữa mà. Tuyết trầm ngâm với mấy câu rồi bảo. Ừ, này có cái nhà nghỉ này hay lắm, bao giờ vợ với anh Hiệp vào nhé. Chồng đứng mà xem, ở trong tủ quần áo của cái nhà nghỉ ấy nó có một cửa thoát hiểm ra một cái hành lang bé xíu. Có lẽ đây là để phòng đánh ghen với lại bị khám ấy. Quang ngạc nhiên tôi bảo. Vậy hả, chứng tỏ có kinh nghiệm đấy nhỉ. Tuyết cười khúc khích bảo. Chẳng có kinh nghiệm gì, vô tình kiếm ra thôi, hì hì, vào xem nhé. Cái đó hay đấy hì hì, nghe thì có vẻ hay nhưng mà tôi lại không thích ở ngoài lắm nên bảo hay ở nhà em ấy. Hì hì, anh mà ở trong nhà thì làm sao mà biết được, ở ngoài biết đâu lộ chuyện hì hì. Tuyết gật đầu bảo. Ừ, phòng em có cái tủ, hỏng cái quá ở ngoài nhìn không thấy gì nhưng mà ở trong thì nhìn thấy hết. Hôm gì chơi trốn tìm với mấy đứa cháu họ mới biết, thế chắc là muốn nhìn vợ làm tình với anh trai hả? Tặc lưỡi ra vẻ đồng tình thì Tuyết lại bảo. Để xem đã nhé, chắc là hôm nay mấy chị cũng đè chồng yêu ra mà khám đúng không? Tôi lắc đầu bảo. Khám mà còn thời gian gọi điện cho vợ thế này à? Cả hai thủ thì thêm một lúc rồi mới đi ngủ. Sáng hôm sau tỉnh dậy mấy bà chị của tôi đã đi làm hết rồi. Tôi ung dung xuống dưới nhà thì Tuyết đã gọi điện bảo tôi chồng yêu, đưa em đi học. Quang ngạc nhiên vì tôi bây giờ lại phải có nhiệm vụ này nữa, tặc lưỡi tôi bảo học xong về làm cái nhỉ. Bĩu môi Tuyết bảo. Làm gì có chuyện đó, ờ mà còn có sức không? Tôi chỉ cười rồi tắm thật nhanh sau đó phóng xe qua nhà Tuyết. Hôm nay mặc cái quần giả váy màu xám cùng với cái áo cắt top trông nhí nhảnh đáng yêu vô cùng. Tóc thì buộc đuôi gà khiến Tuyết trông đanh đá hẳn lên, vừa vào trong xe đã hí hửng bảo hôm nay đi học rồi lại đi chơi tiếp nhé. Tôi tỉnh bơ bảo. Học hành không học mà còn đi chơi. Xì một tiếng rồi Tuyết bảo. Mang tiếng đi chơi thôi nhưng mà đi chọn áo dài với em. Quang ngạc nhiên tôi hỏi. Sao không đi chọn váy cưới mà lại đi chọn áo dài, tính mặc áo dài làm đám cưới à? Lắc lắc cái mái tóc đuôi gà Tuyết bảo. Không, chụp ảnh thôi, muốn giữ lại khoảnh khắc trẻ trâu trước khi lấy chồng. Bĩu môi tôi bảo. Ô thế lấy chồng thì không trẻ trâu nữa à? Nhìn cái tính khí này không phải trẻ trâu mới là lạ đấy hì hì, nhưng mà muốn mặc áo dài gì? Lườm tôi rồi Tuyết bảo. Đến đó chọn đã nhưng đi học rồi tính sau. Anh học hành vậy mà cũng qua môn được cơ à? Tặc lưỡi tôi lý giải cái sự lười học của mình rồi sau đó đưa Tuyết đi học. Phóng đến trường rồi xuống xe mấy em gái nhìn tôi với ánh mắt đưa tình lắm, nhìn cái ánh mắt mấy em đó tôi biết đè mấy em này ra dễ dàng lắm. Xuống căng tin trường nháy máy cho thằng Tú thì nó đã có mặt. Vừa thấy tôi nó bảo. Chị Nhung vú to gả tao đến nhà chơi này. Tôi tặc lưỡi bảo. Ông chồng già không phục vụ được hay sao mà gọi mày sang đấy. Kiểu này chắc chắn thế rồi. Thằng Tú cười khi khi bảo. Cái đó thì tao chịu nhưng được mời tội gì không đến. Bĩu môi lại tôi bảo. Khéo lại được mấy bà Loan với Hà Hội Đồng Mai lại đi bằng đầu gối. Thằng Tú cười ha hà bảo. Chuẩn bị vài cái kẹo sâm rồi, mà mày yên tâm đi, mỗi người làm đôi nháy là đủ ấm, lúc đó thì chẳng còn gì, khéo mà toàn nước. Không ngờ cái dáng vẻ thư sinh người mảnh khảnh như vậy mà thằng Tú lại khỏe vậy. Hai thằng hì hà nói chuyện rồi tôi bảo tí nữa phải đưa Tuyết đi chọn áo dài. Thằng Tú nghe thấy vậy cho câu. Khà khà, mặc áo dài mà đóng cũng được đấy. Tôi gật đầu nhưng không quên bảo. Như mấy cái ảnh đúng không? Cái kiểu đó tao biết nhưng mà nhìn vướng biếu chán bỏ mẹ ra ấy, nói chung là không thích. Thằng Tú vẫn khẳng định cái ý kiến của mình bảo. Mày thử đi, biết đâu. Tôi tặc lưỡi cười rồi bảo ờ thì thử, mà mày bảo mấy bà ấy cũng thử xem sao. Thằng Tú búng tay rồi nói. Tao bảo bà Nhung rồi, hôm nay chơi luôn bộ sườn xám. Tôi ngạc nhiên bảo. Cô lại thích phong cách Trung Hoa à một. Nó gật đầu rồi thủ thì nói với tôi về mấy cái bộ phim cổ trang thời đầu thế kỷ 20. Nhìn mấy cái bộ sườn xám lộ cặp đùi thon dài. Chán chê chuyện đó nó lại hỏi về chuyện Tuyết có cần đào tạo không. Dĩ nhiên chuyện Tuyết và anh trai tôi không kể mà chỉ kể Tuyết điêu luyện thế nào. Nghe một hồi thằng Tú hỏi. Em ấy chắc nhiều bạn trai lắm. Tôi lắc đầu bảo. Nghe lời kể chỉ 2-3 người toàn yếu sinh lý. Thằng Tú nghe vậy bảo. Yếu sinh lý mà đào tạo em ấy được như vậy. Chương 74. Phần 74. Vẫn không tin lời nói của tôi khiến tôi cười trừ bảo nó. Yếu sinh lý chứ có phải là không đào tạo được đâu, chính ra yếu thì khi dạy mới dễ hiểu hì hì, mà có vợ dâm cũng thích. Thằng Tú nghe thấy vậy chề môi ra. Tính thì cũng thích thật nhưng mà đến khi yếu cái khéo vớ cho trai địch đây. Hất hàm lại nó tôi bảo. Mày nói đúng đấy nhưng mà mày nhìn mày kia kìa, sợ ốm yếu không làm được gì. Nó nhăn nhở vênh mặt lên tự hào vì con cặc to như nó thì tất cả mấy chị em đều thèm thuồng khi nhìn thấy nó. Chém gió nó một lúc thì tôi gọi điện cho Tuyết bảo nhờ bạn điểm danh hộ rồi đi mua cho sớm. Dĩ nhiên là nghe cái lời nói của chồng tương lai Tuyết gật đầu cái rụp, tôi chào thằng Tú một câu không quên bảo nó quay lại màn làm tình nảy lửa của nó tối hôm nay cho tôi xem rồi phóng xe qua chỗ Tuyết. Ánh nắng chiếu xuyên qua cái quần mỏng để lộ cặp chân thon dài làm tôi thèm thuồng vô cùng. Mở cửa xe ra ngồi xuống Tuyết bảo em mặc áo màu gì đẹp chồng yêu. Tôi tặc lưỡi bảo. Da trắng như Tuyết thế này thì mặc cái gì mà chẳng đẹp, muốn ăn hỏi với cưới mặc đồ đỏ vừa may mắn vừa hợp. Tuyết gật đầu cái dục rồi đưa tay sang xoa nhẹ nhẹ cái đùi của tôi mà bảo thế chồng yêu có may vá gì không hay thuê. Tôi vừa lái xe vừa nói. Qua đó xem thế nào đã chứ, có cái hợp thì thuê mà không hợp thì mua. Này đang có một ý định mới này. Lử qua mắt tôi một cái rồi Tuyết bảo. Đừng có nói là dụ khỉ trong tiệm áo cưới đấy nhé, không như trong phim đâu. Quang ngạc nhiên trước cái câu nói của Tuyết tôi hỏi lại. Sao tự nhiên lại có một cái ý nghĩ lạ lùng thế vợ ơi? Chắc lại tối qua xem mấy phim Nhật nó như vậy đúng không? Tuyết tìm tìm đôi môi đỏ hồng mà nói. Hì hì, mới xem hôm qua hơn nửa nhìn cái mặt của anh nghi ngờ là thế thật lắm ấy. Cười ha hả tôi trêu. Không. Vợ chồng không cùng ý tưởng với nhau rồi, ý tưởng của chồng là vợ mặc thử cái áo dài trắng rồi cho chồng làm ấy, hì hì, nghe câu nói của tôi Tuyết cười khúc khích bảo. Kiểu làm như với nữ sinh cấp 3 đấy hả? Gật đầu cái dục thì Tuyết hí hửng bảo. Ừ, nhưng mà mua luôn một cái cho chồng làm nhé, hồi học cấp 3 cũng thích được làm nhưng mà chỉ là ý nghĩ thôi. Hồi cấp 3 có con bạn cũng chơi quen ở lớp khác thích làm tình lúc nào cũng tràn đầy cái năng lượng đấy đấy. Tôi không tin bảo. sao mà biết? Tuyết vươn người ra rồi bảo. Thì qua cách ăn mặc của nó thôi, vú nó cũng to dáng cũng đẹp, cứ có dịp mặc áo dài là nó phô cái vú với cái quần lót ren của nó ra, mấy ông thầy nhìn thấy thèm thuồng lắm. Vợ yêu của anh lúc đó cũng tò mò nhưng mà hơi bị kín đáo. Tôi lại hỏi, vậy chắc là nó làm tình từ hồi cấp 3 ấy nhỉ? Cô vợ chưa cưới của tôi gật đầu cái dục rồi bảo chắc là như vậy thôi, nhưng khéo cấp 2 nó đã làm rồi đấy. Hai vợ chồng nói chuyện thêm một chút thì đến tiệm áo dài. Chọn hì hục một lúc, hai vợ chồng quyết định may đồ để ăn hỏi, còn mua thêm một bộ áo dài rẻ tiền một chút để thử trải nghiệm mới. Vừa lên xe Tuyết hí hửng bảo qua nhà vợ đi. Bố mẹ có công chuyện đi 2 tuần mới về cơ, còn mỗi vợ với anh Hiệp ở nhà thôi. Vừa nghe tới câu nói đó tôi bảo. Thế lão ấy đẻ vợ yêu suốt ngày à? Lườm tôi với ánh mắt sắc lẹm, Tuyết bảo. Cứ như là ông anh của vợ dâm đến nỗi thế không bằng ấy, không có suốt ngày đâu, lão ấy đi kiếm tiền nữa chứ, hơn nữa sao mà qua mắt chị Hương được. Chị Hương dạo này còn hỏi em xem ông ấy có gì nữa không kia kìa. Tôi cười khà khà rồi phóng qua nhà của Tuyết, quả thật chẳng lạ lẫm gì nữa cả, cả hai trông thấy vào phòng Tuyết vội quay lại nói tắm cùng em cái đi. Tôi lắc đầu bảo. Thôi. Tắm làm gì, để yên như thế này liếm mới sướng. Cấu nhẹ vào cánh tay Tuyết bảo bẩn kinh lên được. Tôi cười xì rồi hí hửng cùng với Tuyết vào phòng luôn, vừa vào phòng Tuyết đã cởi luôn cái áo của mình rồi lấy cái áo dài mà mặc vào. Nhìn bầu vú căng mọng trong cái áo lót được lớp vải trắng mát lạnh trùm lên khiến cho tôi thèm. Cái cảm giác thèm thuồng tràn xuống làm cho con cặc cứng ngắc trong quần dựng đứng lên. Tuyết lắc lư người rồi bảo sao, kiểu này đẹp đấy nhỉ. Tôi gật đầu rồi bảo. Đẹp nhưng mà không mặc đồ lót thì kiểu gì ấy, cười khúc khích Tuyết bảo. Thì nó sẽ xuống không tôn được dáng chứ sao nữa, mặc đồ này chỉ không mặc quần lót thôi. Gật đầu cái dục rồi tôi nhào tới kéo cái quần của Tuyết xuống để cho cái mu lồn căng mọng mu lên trong cái quần lót ren. Vục đầu vào hít hà thì Tuyết bảo. Sao, khai không? Tôi ngẩng đầu lên bảo. Không khai chỉ thấy thơm thôi, thế chắc đi đái không rửa hay sao mà còn bảo chồng câu đấy. Hơn nữa bây giờ có khai thì cũng liếm, không chịu được nữa rồi đây này. Thèm lắm rồi đây này. Tuyết cười to hơn rồi bảo. Dĩ nhiên là rửa chứ, thế có thơm không? Hít lại một cái thì quả thật có một mùi hương thoang thoảng đưa nhẹ vào mũi. Tôi biết với cái kiểu vồ vập của tôi nước nhờn trong cái quần chảy ra rồi. Nghiên bàn tay xoa xoa cái mu rồi đưa xuống thêm một chút thì Tuyết ưỡn người lên mà nói thôi nào. Để em mặc cái quần. Tôi cười khi vẫn cỏ cái mũi vào đũng quần mà bảo cởi luôn quần lót ra sau đó mặc cái quần dài vào. Tuyết vừa nghe thấy vậy trêu tôi quần trắng mà mặc kiểu thế có mà đen một góc à. Tôi bĩu mồm bảo. Đen cũng được có sao, mà lồn thì ai cũng thâm một chút nhỉ, dù có trắng thế nào thì cũng hơi thâm đi. Cốc nhẹ vào đầu tôi rồi Tuyết nói. Thì đó là phát triển bình thường mà, ai chẳng vậy, nhưng mà mặc xong rồi lại cởi ra à. Lắc đầu tôi nói. Không. Xé luôn cái đũng để làm. Chẳng còn biết nói gì với tôi mà chỉ đồng tình. Tôi khẽ khàng cầm lấy cặp quần lót kéo xuống. Vừa kéo vừa đưa lưỡi ra chậm chậm liếm lên cái mu và xuống cái khe. Tuyết ưỡn nhẹ người ra mà nói thôi nào. Đừng liếm nữa nào. Cố gắng lách nhẹ cái đầu lưỡi xuống một chút tôi bảo liếm mạnh nữa chứ. Thèm không chịu được rồi đây này. Hức hức lồn gì mà thơm quá đi mất thôi. Ta, thở dốc rồi Tuyết bảo. Thơm cũng phải để cho em mặc cái quần vào đã chứ, mặc xong rồi em lại cho liếm mà, kệ Tuyết bảo tôi cứ cắm mặt vào cái lồn đưa lưỡi liếm khắp cái mu rồi cố gắng đưa sâu vào cái khe thịt. Do đứng kiểu này thì dù có lưỡi dài đến cả gang tay cũng không thể nào luồn lách vào sâu được, chính vì thế tôi vừa liếm vừa đưa tay xoa xoa cặp mông sau đó luồn tay vào cái khe mà vuốt nhẹ nhẹ. Nước nhờn tứa ra thật nhiều, Tuyết đẩy tôi ra rồi bảo. Ra nước rồi, đợi em mặc quần đã nào. Cái quần lót phất sang một bên rồi Tuyết cầm cái quần dài mặc vào. Chương 75. Phần 75. Cái quần dài vừa được kéo lên, tôi đứng dậy nhìn vào cái mu. Mu lồn căng phồng lên với một đám lông đen nhánh làm cho tôi càng thèm hơn. Nhìn nó gồ lên một đống trông quyến rũ vô cùng. Tuyết vạch tà áo sang một bên rồi hí hửng bảo. Không bén áo lên thì không lộ được đâu nhỉ. Gật đầu tôi nói. Dĩ nhiên là không thể nào lộ được, nhưng ngồi cứ dạng tè he ra như thế là kiểu gì cũng lộ, cấp 3 mà mặc thế này khéo khối ông thầy nhìn mà chảy nước thành dòng ấy nhỉ. Khanh khách cười Tuyết bảo. Có phải ai cũng dâm dê như anh đâu. Bĩu môi nguýt một cái rồi tôi bảo. Ai bảo như anh, chính ra nhìn thấy mà không ăn được mới thèm chứ bây giờ anh thèm mà được ăn rồi hề hề, đứng lên nhìn tuyết rồi tôi bảo quay vài vòng ngắm nghía thật lâu sau đó mới tiến lại gần rồi ôm ghì lấy vừa hôn vừa đưa tay miết mạnh vào cái MU. Dĩ nhiên hành động của tôi được đáp lại bằng nụ hôn nồng nhiệt không kém. Hai cái đầu lưỡi quấn lấy nhau rồi bờ môi chạm lấy bờ môi và dính lại. Hai ngón tay chà lên chà xuống cái lớp vải mỏng mát lạnh khiến cho tuyết ngưỡng người lên để thỏa mãn chính cái bản năng của mình. Thời gian chậm chậm trôi khi tôi cảm nhận được cái đũng quần đã ướt một chút thì tuyết nhả đầu lưỡi ra nhìn tôi với ánh mắt thèm thuồng mà bảo chồng ơi, cho em bố cặc cái nhé. Gật đầu cái dục nhưng tôi không quên bảo lên giường vợ chồng làm kiểu 69 đi, anh thèm cái lồn của em lắm ấy. Tuyết nũng nịu đáp lại. Em muốn đứng kiểu này bố cơ, kiểu này bố nó mới thích, kiểu này mà vào mấy cái chỗ chụp ảnh khéo lại thành bộ ảnh đẹp ấy nhỉ. Cả hai cười rồi tuyết nhanh chóng ngồi xuống, cởi phăng cái quần của tôi. Cầm lấy con cặc sục mạnh sau đó cho vào trong miệng mút ngon lành. Không như ở kỳ nghỉ, lần này tuyết ngậm sâu gần như hết cả cái thân cặc mút một hồi rồi mới liếm quanh cái đầu khắc. Đầu lưỡi gầy lên gầy xuống quanh cái dây chằng phía bên dưới rồi chà nhẹ nhẹ quanh lỗ sáo tiếp tục đến hai hòn rái rồi nghiêng sang liếm vòng quanh đùi và xương MU. Đúng là khi mút con cặc hòa cùng với ánh mắt nó tạo ra một cảm giác phấn khích vô cùng. Nó khó có thể miêu tả bằng từ ngữ mà chỉ có thể nói qua loa mà thôi. Hơi hóp hóp hai bên má của mình rồi tuyết gia tăng nhịp độ. Tôi luồn tay xuống, nắm nhẹ tóc vừa nhấp vừa nói vợ bố giỏi quá vợ ơi, hức hức, chồng sướng cặc lắm rồi. A, đã quá, ui ui, tuyết ơi, anh sướng, tiếng rên ư ử trong cái miệng xinh xắn hòa cùng những tiếng sụt sụt khi nước miếng tứa ra ở cái đầu khắc hồng hồng được tuyết hút lại. Chừng vài phút thì cả cái thân cặc trơn bóng bởi những đường đưa lưỡi thật mạnh khiến cho nước miếng đọng lại cả trên những đường gân. Tuyết nhà con cặc ra quệt nhẹ hai má của mình mà nói. Hì hì, cong veo này, chọc vào điểm gờ sướng lắm. Tôi cười khi bảo. Thế cho chọc suốt ngày nhé. Bĩu môi một cái rồi đưa tay xuống xoa xoa hai hòn rái sau đó tuyết bảo thì có sức không ấy. Tặc lưỡi tôi bảo. Không phải anh có sức không mà là lồn có nước không. Tuyết chưa kịp phản ứng thì ngay lập tức tôi bế bồng tuyết lên để tuyết nằm ra giường sau đó đưa tay khám phá cái đũng quần. Một mảng vải đã ướt nhẫy nhẫy rồi tôi mở mắt to rạng rỡ bảo. Úi, nước, vợ đúng là. Chưa kịp nói tuyết đã vặn lại vợ đúng là làm sao. Nhìn chằm chằm vào cái đũng quần lấp ló MU lồn hơi đen đen do đám lông chúm chím ở đầu cái khe lồn hiện hẳn lên tôi bảo vợ đẹp thật chứ sao, nhiều nước dâm, đĩ. Vừa nghe thấy vậy tuyết đưa tay lên chặn lấy miệng tôi rồi bảo đừng nói nữa. Tôi ngạc nhiên đưa nhẹ lên MU lồn xoa xoa hai cái thôi thì tuyết nảy người lên rồi. Lúc này cái miệng còn bàn tay rời khỏi miệng tôi bảo luôn sao thế vợ yêu. Chồng nói thế không thích nghe à? Tuyết lắc đầu bảo. Không phải không thích nghe, mà nói như vậy vợ thèm lắm không chịu được đấy, hức hức, cúi xuống liếm cái lồn của vợ đi nào, vợ thèm liếm lồn lắm rồi, biết tuyết bắt đầu thích khẩu dâm nên tôi bảo. Được rồi, chồng sẽ bú hết nước lồn cho, hi hi, lồn nhiều nước quá cô vợ đĩ của anh, tí nữa cho chồng địt nhé vợ đĩ. Gật đầu tuyết bảo. Vợ đĩ cho chồng địt mà. Tôi muốn kích thích thêm nên hỏi thế có vợ đĩ có cho anh hiệp địt không? Hơi lưỡng lự nhưng rồi tuyết hỏi lại thế chồng có cho không? Dĩ nhiên là tôi gật đầu nói. Có chứ, cho cái lồn đầy nước này sướng chứ, mỗi mình chồng địt thì làm sao mà làm cho cái lồn đầy nước này sướng được. Nói xong tôi cố gắng ấn tay vào cái khe lồn khiến cho tuyết cong mình lên nhưng cũng lúc đó tuyết trả lời hức hức. Anh hiệp địt sướng nhưng không thể nào sướng bằng con cặc của chồng đâu, con cặc của chồng cong cong chọc vào sâu sướng lắm, nhưng mà chồng cho anh ấy địt thì vợ cũng cho. Tôi nghĩ lướt qua trong đầu, gớm chẳng cần cho phép cũng hùng hục rồi lại còn. Trong đầu nghĩ như vậy nhưng bàn tay của tôi đã kéo cái quần của tuyết xuống để cái MU lồn cong veo hiện lên. Nước nhờn trong cái khe chảy ra làm ướt quần và thành một thức nước nhảy nhảy như lòng trắng trứng gà vậy. Đưa tay banh hai cái đùi ra rồi mút chụt chụt hết đám nước nhờn thì tuyết cong người. Một tay ấn đầu vào cái ngã ba của mình rồi nói úi, chồng ơi, chồng bú lồn em sướng quá, không chịu nổi chồng ơi. A, lùa lưỡi vào lồn của vợ đi, liếm quanh hột của vợ đi chồng ơi. A, không chịu được nữa rồi, chồng ơi, sao mà thích thế hả trời, A, dòng nước nhờn từ mấy mét thịt càng tứa ra nhiều thì tôi càng nuốt mạnh. Những tiếng sụp sụp như húp mì tôm vàng lên thật to. Liếm chán một lúc đang định quẳng cái quần dài sang một bên thì tuyết bảo hứ, đừng cởi quần vợ ra. Ngạc nhiên tôi hỏi không cởi quần, sao mà bú lồn được. Tuyết khúc khích cười mà nói chồng cắt cái đũng thủng một lỗ là liếm được chứ sao. gật đầu rồi tôi kéo quần lên đúng vị trí rồi sau đó quay sang dùng một cây kéo tỉa lông bé xíu mà cắt. Do cái kéo bé nhưng sắc chỉ cần bấm vài cái thôi là đã đủ làm cho cái đũng quần thùng một đường dài. Khe lồn ướt nhẹp hiện ra đúng theo cái vết rách khiến tôi càng thèm. Tiếp tục cái màn bú liếm cho đến khi cả cái khe lồn cũng như cái mu ướt đẫm tôi mới dừng lại. Quỳ hai chân xuống giường tôi bảo. Muốn chồng địt nhẹ hay mạnh. Tuyết luồn tay xuống cầm lấy thân cặc sau đó cả cái đầu khấp dọc theo cái khe lồn từ trên xuống vài lần rồi nói bình thường thôi. Không cần mạnh nhưng mà phải cắm thật sâu vào bên trong nhé, như thế mới sướng. Nói xong thì Tuyết bắt đầu nhét đầu khấp vào trong lồn còn tôi thì đưa tay đỡ hai cái đùi. Nhìn từ trên xuống bây giờ có mỗi cái mu lồn lộ ra còn cả cái bộ phận bên dưới vẫn được cái quần dài bao trùm nhìn kích thích vô cùng. Hai cái mép lồn ôm khít con cặc tôi mới thất lỗ lồn của Tuyết ấm hơn và có phần trơn hơn, chắc có lẽ làm tình với kiểu mới lạ này tăng thêm phần phấn khích. Con cặc dần dần khuất hẳn bên trong cái lỗ lồn tôi bắt đầu nhấp. Cả hai thân thể chuyển động theo những màn giao hoan đầy khoái lạc. Tuyết vừa banh hai chân ra vừa đưa một tay vào trong miệng của mình mà mút. Chương 76. Phần 76. Nhìn thấy Tuyết mút ngón tay như vậy tôi vừa nhấp vừa nói sướng lắm vợ à. Mút thay thế kia muốn có một con cặc khác mút đúng không? Tuyết gật đầu bảo. Ừ, chồng địt sướng lắm, chồng ơi, vợ muốn mút một con cặc nữa ấy. Có vẻ Tuyết thích xăm nên tôi hỏi tiếp. Vậy thì bây giờ có anh Hiệp ở đây cho vợ mút nhé, hay thằng Tú, bạn của chồng đưa cho mút có được không? Nghe tôi bảo Tuyết vừa dướn người lên vừa nói. Không, vợ không thích như thế, thích chồng địt rồi, mút con cặc giả thôi, chứ không muốn mút con cặc người khác đâu, à. À. A, sao mà sướng thế hả trời ơi, a, đã qua đi mất thôi, a, hức, quả thật qua câu hỏi của tôi thì cái lỗ lồn của Tuyết chảy ra nhiều nước hơn. Dưới những cú nhấp thật mạnh, nước nhờn đặc quánh lại trắng xóa bao trùm lên hai mép lồn rồi cả cái thân cặc, dấp dính ở hai hòn rái. Làm kiểu truyền thống một hồi Tuyết cong người bảo. Chồng ơi, doggy vợ đi, địt vợ kiểu chó đi, hức, kiểu đó sướng lắm chồng ơi, tê hết cả lồn đấy. Thở hổn hển tôi nói. Được rồi, chồng mông lên nhé. Tuyết gật đầu rồi tôi rút con cặc ra khỏi cái lỗ. Hai cái mép lồn vẫn chưa khép lại, lộ cái lỗ nhảy nhảy đầy nước. Cầm cái cặc quần dài tụt xuống thì Tuyết đánh yêu vào tay tôi mà bảo cứ để quần như thế này địt sướng hơn. Nhíu mày tôi bảo. Liệu có đút được vào không nhỉ? Vỗ nhẹ vào đùi tôi Tuyết bảo. Được chứ, mới đút xong bây giờ. Thế này sao mà không đút được? Nhanh lên đút vào trong lỗ của vợ mà nhấp đi, đang nứng lắm rồi đây này, tặc lưỡi tôi không quên hỏi lại. Thế vừa lúc nãy ra nước chưa? Hứ một tiếng Tuyết đáp. Không ra mà nhầy nhụa thế này à, nứng lắm rồi đấy. Kiểu này mà chồng mông doggy thì không khác gì chó nhỉ. Cúi xuống vuốt cặp mông vẫn được cái quần dài bó vào khiến nó tạo thành một đường cong tuyệt mỹ rồi tôi bảo thế mới gọi là kiểu doggy chứ, không dưng người ta lại gọi thế. Tuyết khúc khích cười bảo. Vậy thì em là con chó cái cho anh địt này. Tôi vỗ bộc bộc vào cái mông hí hửng bảo. Vậy thì anh là con chó đực à, khà khà, thôi chồng mông lên nào con chó cái của anh để con chó đực này địt nào. Nói xong cầm con cặc cứng ngắc chĩa đúng cái lỗ tồi tôi bắt đầu nhấp mạnh hơn. Những tiếng ú ớ cùng nhịp thở của tôi và Tuyết lại hòa vào nhau. Bấu chặt hai tay xuống gối Tuyết đẩy mông về phía sau phối hợp cùng với những nhịp nhấp rồi rên ầm lên úi. Chồng ơi, địt mạnh lên, tê lỗ lồn quá rồi đây này, sướng chồng địt nát lồn vợ ra đi. Tiếng rên trong trèo càng làm tôi nhấp mạnh hơn, cái đầu khấc như một mũi dùi chui sâu vào trong cái lỗ rồi trượt mạnh qua cái điểm G, chẳng mấy chốc Tuyết không chịu được, nước nhờn bên trong cái lỗ nhào nhào chảy ra nhỏ tong tỏng xuồng giường. Ghì chặt cái mông tôi bảo, hức, vợ ra nước rồi à, rũ mái tóc của mình xuống. Cái lỗ lồn thịt chặt còn hai cái đùi thì giật giật rồi thở hổn hển Tuyết bảo em, ra nước hư ư, anh bắn vào lồn em đi, Lời nói như van xin của Tuyết khiến tôi không chịu được, con cặc giật giật rồi phun ầm ầm tinh trùng vào thật sâu cái lỗ. Tinh trùng hòa cùng với nước nhờn ồng ộc chảy ra khỏi cái lỗ dính nhơm nhấp vào cái quần dài. Có lẽ cái cảm xúc sau khi xuất nó giảm xuống nên nhìn hai cái đùi trong cái quần nó không còn thèm khát như lúc đầu. Nằm bẹp một chỗ Tuyết nói. Hức, khẩu dâm mấy từ thôi, mà nứng không chịu được. Vẫn mò mẫm một ngón tay vào cái khe lồn tôi bảo nứng lúc nào. Nhịp thở nhẹ nhàng khiến cho cặp vú phập phồng rồi Tuyết bảo thì lúc bảo con chó cái ấy, nó cứ làm sao ấy, cả chân tay lẫn người bùn rùn ra, hức hức, mà anh còn gả em xăm hả? Gật nhẹ đầu tôi nói. Em mút ngón tay khác gì mút thêm một con cặc nữa đâu mà, thế không thích xăm à? Tuyết ngồi dậy, vén mái tóc rồi bảo. Không, mút ngón tay tôi, còn bên dưới cho anh địt, hì hì thích chỉ một mình con cặc anh địt kiểu vậy thôi. Trong đầu tôi thì vẫn muốn nhìn ông anh của Tuyết địt để xem cái bản năng dâm dục của Tuyết phát tiết ra như thế nào nên bảo thế không cho anh hiệp địt nữa à? Tuyết nhíu mày rồi bảo. Cho thì vẫn cho chứ, ông ấy còn bảo khi nào lấy chồng cho anh ấy lần cuối nữa ấy chứ. Chắc là muốn nhìn vợ bị địt để có cảm giác hưng phấn đúng không? Tặc lưỡi gật đầu một cái rồi Tuyết nói. Làm cái nữa vợ nhé. Tôi gật đầu rồi cả hai lại lao vào nhau bằng cuộc làm tình lần thứ hai. Lần này thì gần như đồ trên người được lột hết ra rồi. Cái lồn một lần nữa được con cặc thò ra thụt vào, tinh trùng hòa cùng với nước nhờn nhơm nhớp dỉ ra làm cho cuộc làm tình dài hơn. Nhìn cái lỗ đít thâm thâm của Tuyết tôi bảo. Hôm nào cho anh địt vào lỗ đít nhé. Tuyết hồn hển quay lại bảo. Hức, nhưng mà đau lắm, bùi anh, à nhầm cặc anh cong cong thế kia chọc vào thốn lắm ấy, hức hức, với cả không sạch nữa. Nằm vuốt ve thân thể rồi vê vê cái núm vú rồi sau đó tôi bảo có nhiều hướng dẫn mà lo cái gì. Véo nhẹ vào đùi Tuyết bảo hức, hức, chỉ thế là giỏi thôi. Cả hai nằm với nhau một lúc rồi Tuyết ngồi dậy đi tắm. Cả hai tắm xong rồi xuống dưới nhà lúc anh Hiệp về. Hơi ngạc nhiên vì bây giờ cũng thuộc giờ đi làm sao anh Hiệp lại về sớm vậy nên Tuyết hỏi nghỉ việc hả ông anh. Anh Hiệp tặc lưỡi bảo. Chiều rồi, xin về sớm, còn đi mời cưới nữa chứ. Chợt nhớ đến đám cưới của chị mình tôi bảo. Ờ ha, em chả có ai mời nên rảnh, chắc anh chị bận nhiều lắm. Em thấy bà Hương ở nhà chẳng thấy đi mời ai cả. Quay lại chỗ tôi anh Hiệp bảo. Mời hết rồi đấy, căn bản là chị Hương mời tập trung ở chỗ công ty cũng gần đầy đủ rồi. Tài chính thì đi qua mấy chỗ là hết người cần mời và cũng chẳng mời nhiều. Tôi gật gù nhìn kỹ ông này, dáng người cũng được, giọng nói không đến nỗi gì mà làm sao có thể không đẻ được. Nhìn qua em gái mình anh Hiệp bảo. Hì, còn em đấy chuẩn bị gì chưa? Tuyết thản nhiên nói. Chuẩn bị hết rồi, em cần có gì chuẩn bị đâu. Liếc qua ánh mắt của anh Hiệp tôi biết trong đầu đang nghĩ gì, cái ánh mắt kia biết tôi và Tuyết đã trải qua cuộc mây mưa cuồng nhiệt nên có đôi chút ghen tuông. Nói chuyện thêm với nhau một lúc đến chiều thì anh Hiệp bảo tôi dẫn Tuyết đi ăn còn mình có công chuyện một chút. Vừa lên xe Tuyết hí hửng bảo. Nhìn cái kiểu ghen của ông anh em mà em buồn cười quá đi mất thôi. Tôi cười khì khì bảo. Sao mà buồn cười? Cái kiểu ghen tuông đó thấy buồn cười chứ sao nữa? Chương 77. Phần 77. Tuyết không nói gì, nhìn biểu hiện trên từng nét mắt tôi biết không chỉ Tuyết mà từ tận sâu bên trong đáy lòng tôi cảm nhận Tuyết thầm thương ông anh trai mình. Nụ cười đó tuy trông rất bình tĩnh nhưng có một cái gì đó gượng gạo. Quả thật trong lòng tôi thì có đôi chút ghen tuông vì hình ảnh cái lồn của Tuyết ngậm lấy con cặc của lão Hiệp. Dù chỉ là tưởng tượng thôi nhưng nghĩ dòng tinh trùng từ trong cái lỗ đó khiến tôi có phần nóng cả người. Hai bàn tay siết nhẹ vào vô lăng vần xe thì Tuyết nói chắc là chị Hương không chiều anh ấy nên mới thế, nhìn cái mặt đúng là chán. Tôi bĩu môi bảo, có mà, ghen với em, chứ đi với bà chị dâm đãng của anh khéo mà không còn sức cũng lên. Tính ra như ông ấy tuổi trẻ sướng. Hơi ngạc nhiên Tuyết bảo, sướng cái gì mà sướng, tặc lưỡi tôi nói, qua sướng chứ sao, làm tình thoải mái, ăn, các em vô tư mà chẳng bao giờ sợ các em ấy ăn vạ cả. Chỉ sau này lấy vợ, hơi khổ, Tuyết đồng tình rồi bảo trầm tư nói. Này, nếu có bầu mới cưới nhé, không có bầu là không cưới đâu. Em còn muốn đi chơi lắm, chưa muốn lấy chồng. Tôi đồng tình với Tuyết vì dù sao thì cái ham muốn chơi bời của tôi còn mãnh liệt hơn Tuyết nhiều. Vòng vòng chơi rồi lại về đến nhà, chị Sương nhìn thấy thằng em út đi với em dâu tương lai thì vồn vã hỏi chuyện nhưng tôi biết bà chị của tôi cũng ghen ghen. Mọi chuyện diễn ra tự nhiên khi chị Thảo. Chị Mai và chị Hương về mang theo một đống đồ ăn khi mấy bà ấy dự tiệc và bảo nhà hàng làm dư ra. Năm cái miệng bắt đầu phát hết công suất chém gió. Nào là mặc đồ gì cưới, rồi lễ nghi ra sao. Tôi thì ớn mấy việc này lắm nên kệ cho năm người đàn bà bàn luận lên trên phòng gọi điện cho thằng Tú hy vọng nó có chuyện hay ho. Đợi đến hai cuộc gọi thằng Tú mới nhấc máy rồi bảo. Có chuyện gì thế mày? Tôi tò mò hỏi. Thế nào? Tình hình sung sướng không mày? Thằng Tú cười hề hề rồi bảo. Có chuyện sướng lắm chứ, nhưng mà tao đang bắt xe về nhà, có gì tối muộn qua nhà tao đi. Suy tính mất vài giây tôi bảo. Ờ, được rồi, đợi tao đưa Tuyết về đã nhé. Thằng Tú nghe hí ha hí hửng rồi bảo. Ok, sướng nhá, nhìn cái Tuyết tao đã thèm rồi khà khà, nhìn em ấy tao nhìn thèm lắm rồi khà khà. Thôi tao về có gì qua chỗ tao nha, về xem tay chân mẹ tao sao rồi đã. Hai thằng cúp máy xong thì Tuyết đã nhảy bổ vào hí hửng nói. Này, chị Thảo làm tình giỏi không? Quang ngạc nhiên tôi hỏi sao mà tự nhiên lại hỏi thế? Đưa bàn tay mềm mại vuốt nhẹ lưng rồi vỗ cái bộp vào mông rồi hí hí thủ thì từng lời năm cái miệng nói với nhau thì phải biết chứ sao, kể em nghe đi nào. Xì một tiếng rồi tôi kể không quên thêm mắm thêm muối vào. Còn gả cho Tuyết kiếm được anh nào giới thiệu cho mấy bà chị. Tôi biết Tuyết nghe xong thì nứng, nếu bây giờ mà vạch cái quần ra chọc nhẹ lưỡi vào thôi thì đảm bảo nước tuôn ra như nước lũ. Kể từng tình tiết cho Tuyết nóng bừng người tan chảy ra rồi tôi hỏi kiểu gì tôi anh ông anh trai của em cũng chui vào phòng em cho mà xem. Tuyết bĩu môi bảo. Gớm, làm gì còn sức, chị Hương bảo cả ngày hôm nay chị ấy vắt ba cái rồi, chắc là đuối rồi, có mà anh đấy, hôm nay bị mấy bà chị làm thịt. Chẳng hiểu sao chúng tôi có thể nói chuyện về chuyện làm tình giữa anh chị em nó lại thoải mái như vậy. Hú hí nói chuyện thêm một lúc thì Tuyết về mặc dù mấy bà chị của tôi giữ lại. Đưa Tuyết về tôi không quên phi qua nhà thằng Tú. Mẹ nó đi ngủ trước rồi, hai thằng không còn ở nhà mà phi ra đầu ngõ, kiếm quán nước mở đêm cho cánh lái xe taxi rồi ngồi chém gió. Vừa đặt mông xuống cái ghế tôi hỏi. Sao, bà Nhung thế nào? Thằng Tuấn tặc lưỡi bảo. Thế nào là thế nào? Quá ngon lành, đúng là dáng người ngon, cái gì cũng ngon, được cái chồng già sử dụng biết nâng niu nữa. Tôi bĩu môi bảo. Gái một con ngon lắm à, thằng Tú tặc lưỡi bảo. So với đàn bà chưa sinh nở thì làm sao mà bằng được, nhưng cái khác lạ cái có thể hơn đứt được chính là bản năng làm tình ấy. Tôi không tin thì nó vỗ đùi bảo. Cái bản năng đó không phải là hùng hục cho xong chuyện mà lúc khoan thai lúc dồn dập ấy, khó tả lắm. Dù có nhiều mối tình cũng khó có thể làm được như vậy. Tôi nhâm nhi cốc nước rồi bảo. Đéo mẹ, đấy là lão chồng già huấn luyện chứ ai. Mày nhìn kiểu đại gia như vậy mà không huấn luyện được bà hai như thế thì có mà chết à. Khéo lão ấy không chỉ có bà Nhung mà còn có nhiều người khác nữa đấy. Thằng Tú gật đầu bảo. Cái đó chắc có nhưng tao chẳng quan tâm vì không phải việc của mình, sướng là được lại còn xăm nữa cũng đã lắm. Tôi tò mò định hỏi tiếp thì thằng Tú tự khai luôn. Tao thấy hai nữ hôn nhau rồi bú của nhau nó nứng kinh khủng. Công nhận là nhìn hai nữ hôn nhau thì thế chứ nhìn hai thằng được dựa vuốt ve nhau thôi mà buồn nôn kinh khủng lên rồi. Gật đầu đồng tình tôi bảo. Thế xăm mà bảo mấy bà ấy làm được vậy à? Thằng Tú ra vẻ đắc thắng nói. Được chứ sao, thật ra tao chẳng gần bảo mà chỉ cần gợi ý có một chút thôi là mấy bà ấy làm luôn, chắc là làm nhiều rồi. Phục vụ hai ba cái lồn một lúc mệt không thể tả được. Cả hai thằng cười với nhau rồi tôi kể cho nó hôm nay tôi và Tuyết có màn làm tình hừng hực thế nào. Nó nóng hết cả người gọi thêm một cốc nước nữa làm một ngụm thật to rồi nói công nhận là kiểu mặc áo dài đó kích thích. Tôi hí hửng bảo. Chứ gì nữa, khác gì mấy em cấp 3 đâu. Thằng Tú gật đầu bảo. Ừ, so tuổi cái Tuyết với mấy em cấp 3 chẳng hơn là bao nhiêu, bây giờ mấy lớp 9 thôi mà hàng họ đã quá ngon rồi. Tôi đồng tình bảo. Ờ, thế mấy thằng mới dễ đi tù, khà khà thế video đâu đưa tao xem nào. Thằng Tú đưa hẳn cái máy ảnh không gương lật cho tôi xem. Quang ngạc nhiên vì thằng Tú chuyên nghiệp đến như vậy. Nó hất hàm nói. Không phải chỉ mỗi tao chuyên nghiệp đâu. Đây là máy ảnh có nhiều ảnh nhất còn hai cái nữa nhưng ít và cũng cuối buổi rồi. Bà Loan chụp đấy. Cầm lấy máy ảnh tôi bắt đầu xem. Mới đầu là những màn bú cặc rồi liếm lồn. Cái lồn của bà Loan, Nhung rồi Hà hiện ra. Lồn của Hà thì tôi liếm láp và địt cũng nhiều rồi nên không lạ lẫm gì nhưng còn cái lồn của bà chị Nhung và Loan thì khác lạ, vô cùng. Nhất là cái lồn một con của bà chị Nhung. Nó hồng hào và mu khá cao, đặc biệt là đám lông tỉa đúng hình tam giác trên sát cái khe. Mới đầu là mấy tấm ảnh sau đó là từng đoạn video ngắn. Ba cái mông chồng lên trước ống kính khiến cho con cặc của tôi có phần cứng ngắc lên nhất là khi zoom cận cảnh nước nhờn từ trong cái khe chảy ra. Thấy tôi có vẻ thèm thằng Tú hí hửng nói. Lúc này là mấy bà ấy nứng lắm rồi đấy, nghe chuyện sex thôi mà không chịu được. Đúng là đến thời kỳ rụng trứng. Ngẩng đầu lên tôi bảo nó. Rụng trứng mà bắn ầm ầm vào mất bà ấy bắt đền thì mày vỡ mồm. Nó nhăn nhở cười. Sợ gì, tao lại thích quá, tự nhiên có mấy bà vợ, nhưng mấy bà ấy tránh thai hàng ngày hết rồi, bắn thế cũng chẳng có bầu được đâu. Mày nhìn cái lồn nào đẹp nhất? Ờ mà cái lồn bà Hà mày quen rồi, còn hai cái kia. Tôi cười bảo. Chính ra cái lồn bà Nhung tao mới chưa biết thôi, chứ hai cái kia lạ gì nữa, a. A, công nhận một con thôi mà ngon thật. Thằng Tú gật đầu đồng tình. Tôi hỏi thêm. Đẻ thường mà không rộng à? Chương 78. Phần 78. Ra vẻ mình đầy tính chiêm nghiệm rồi thằng Tú thủng thẳng nói tiếp. Dĩ nhiên là không rộng rồi, không những không rộng mà mày biết không? Bà ấy được ông chồng trải nghiệm mấy thằng Tây Trắng dạy tiếng Anh ấy, dập liên tục mà còn không rộng, chắc là có phương pháp gì đấy. Nhíu nhíu mày tôi bảo. Ông chồng già thoải mái như thế hả? Nó gật đầu bảo. Tao moi thông tin đấy nhưng kệ, miễn có cái lồn địt thoải mái là được khà khà, mẹ tao cun CGC Osver cảm nhận được mùi đàn bà trên người tao hay sao đấy mà bảo cẩn thận. Tôi cười như ma làm rồi nói. Dĩ nhiên là có chuyện đó chứ sao, cái mùi đàn bà thơm tho nó dính vào thì mày tắm mẹ mày cũng nhận ra được. Hai thằng chém gió một lúc thằng Tú lại hỏi. Bao giờ thì cưới đấy này? Tôi tặc lưỡi trả lời tính sau đi, địt cho đã đời đã. Bĩu môi thằng Tú bảo. Lấy về thì thoải mái chứ sao? Ừ mà cũng có cái đúng có cái sai, thoải mái cái này nhưng mà đi ra ngoài bị ghen tuông thì mệt mỏi lắm. Câu chuyện lướt qua như vậy rồi tôi lại chăm chú vào mấy đoạn video rồi tiếp những bức ảnh thằng Tú như một ông vua con được ba người hầu hạ. Ba cái lỗ lồn dần dần được con cặc dài thực cứng ngắc của nó chui vào mà ngoáy. Thằng này người thì mỏng, nhưng được cái cặc dài và cũng khỏe thế nên dập phát nào ra phát đấy. Tiếng rên gì thật to khiến tôi phải cho âm thanh bé xuống một chút. Xem chán tôi bảo. Chắc là lại đi bằng đầu gối đúng không? Nhìn sắc mặt mày đâu có bến nỗi nhỉ? Thằng Tú cười hề hề bảo. Ờ, dĩ nhiên, ăn xong mấy bà chị tẩm bổ cho nên cũng đỡ rồi, hề hề. Thế hôm nào qua cùng tao không nhỉ? Trả lại cái điện thoại cho nó tôi bảo. Thôi tao xin, bà Hà biết tao cưới vợ lại ghen đùng lên, thế nên là thôi. Thằng Tú nhíu mày bảo. Sao mà tự nhiên bà này bà ấy lụy tình gớm nhỉ? Thôi kéo vào bảo cái Tuyết đồng ý cho cả ba sung sướng. Cái mặt nhăn nhở của nó làm tôi có vẻ hơi cay cú tí nhưng thôi, không chấp thằng bạn này làm gì, chém gió với nhau một lúc thì tôi đi về. Trời cũng đã tối, tôi bấm máy gọi video cô cho Tuyết thì đã thấy Tuyết đang nằm trên giường với bộ quần áo ngủ để lộ cả núm vú. Chưa kịp hỏi han câu gì thì Tuyết hỏi luôn. Này, sao mà đi đâu đêm hôm thế? Tính đi với em nào à? Cười hề hề tôi bảo. Làm gì có ai? Bắt cả chiều rồi, lấy sức đâu mà đi, đang qua chỗ thằng Tú chơi thôi, thế ăn mặc thế kia anh hiệp vào thì sao? Tuyết lại trêu. Ghen à? Tôi gật đầu thì Tuyết cười phá lên bảo. Yên tâm đi chồng yêu ơi, ông ấy về ngủ vắt lưỡi rồi kia kìa, về xem chị Thảo thế nào, hôm nay chắc sắp đến ngày rụng trứng nên có vẻ thèm đấy. Hôm nay phục vụ vợ chưa cưới này có hai cái thôi chắc là vẫn còn sức đấy. Nhăn nhó rồi tôi bảo. Anh chịu, chiều vợ sướng hơn. Hì hì, thôi đi ngủ đi. Chém gió khiêu khích nhau thêm một lúc tôi đi về. Trong đầu tôi không phải thân hình quyến rũ của chị Thảo mà bây giờ là cái kiểu khó tinh đăm đăm của bà Mai. Bà chị nổi tiếng khó tinh nhưng không biết dâm đãng thế nào. Chị Hương, hay chị Thảo thì quá quen thuộc với bộ sưu tập toy đủ màu sắc còn chị Mai thì gần như không có biểu hiện gì cả. Mấy chị em trong nhà thường trêu bà chị này khéo bị lê chứ chẳng chơi nhưng tôi biết bà chị này dâm không bác gì mấy bà chị ruột khác chỉ có cái không biểu hiện ra mà thôi. Lái xe về ung dung bước vào nhà liếc qua thì thấy chị Thảo và chị Hương đã ngủ. Chị Thảo quần chồng sắp cưới thoải mái rồi nên chắc là ngủ sớm. Liếc thêm qua phòng chị Sương thì vẫn thấy đang ngồi chơi mấy cái game. Mở cửa đi vào, đứng từ phía sau tôi luồn tay vào bầu vú mà bóp nhẹ. Bầu vú không được to nhưng săn chắc dĩ nhiên là bóp thích tay vô cùng. Bàn tay vừa chạm vào bầu vú chị Sương bảo đi chơi với vợ sắp cưới về muộn thế. Tôi nhỏ nhẹ bảo. Đâu, em còn qua chỗ nhà thằng Tú nữa đấy, sắp lấy chồng rồi mà còn chơi mấy cái game này nữa à? Chị Sương vẫn thản nhiên nói. Còn lâu mới lấy chồng, bảo ở nhà chơi với chị, nhưng tót đi lấy vợ rồi. Biết bà chị này cá tính nhất nhưng đặc biệt yêu quý tôi và cũng có phần ghen mạnh hơn so với chị Thảo và chị Hương. Có lẽ so với lứa tuổi như vậy nên đôi khi những cảm xúc rằng xé nó khác so với chị Thảo hay chị Hương. Đưa hai ngón tay vê vê cái núm rồi tôi nói. Hích, hích, bà chị của em ghen đây à. Thế bà chị mà đi lấy chồng chắc em khóc hết nước mắt mất, bỏ tay khỏi con chuột rồi chị Sương quay lại bảo bỏ tay ra nhé, không phải lợi dụng đâu, hừ, ghét thế, lúc thèm mà không có ai đây này. Nhìn vào hai bầu vú đang săn lại tôi bảo. Gọi em cũng được mà. chề cái môi ra rồi chị Sương bảo. Chiều vợ còn không đủ sức lấy đâu ra chiều chị mày cơ chứ. Nhìn cái mặt kìa, Tuyết trông vậy thôi chứ chắc gì đã chiều được nó, hơi bị dâm đấy. Cười ha hả tôi trêu. Dâm có bằng mấy bà chị của em không nào? Đảm bảo là không bằng đâu. Luồn cái tay chộp lấy con cặc của tôi rồi chị Sương bảo dám bảo chị mày dâm à. Quả thật quả chộp tay như vậy làm tôi hơi nhói. Giờ con cặc đã được chị nắm chặt rồi nên không dám phản ứng nữa. Tôi chỉ nhăn nhó nắm lấy cổ tay chị Sương rồi bảo chị hơi dâm chứ không dâm. Nhưng mà Tuyết chắc là dâm hơn chị Mai đấy. Chẳng thấy bà Mai có cảm xúc gì với cái chuyện đó hay sao ấy nhỉ. Nghe tôi nói chuyện đến bà chị ngay sát mình, chị Sương bỏ tay ra khỏi con cặc của tôi rồi ngả người ra cái ghế nói trông thế thôi cũng dâm đấy. Tôi lắc đầu không nói mà tỏ vẻ không tin thôi thì chị Sương nói tiếp buổi tối bàn chuyện có vẻ hăng say lắm, chẳng qua là chưa gặp đúng người thôi. Chị mày biết sở thích của bà ấy luôn đấy. Tôi tò mò hỏi. Sở thích là gì đấy? Nháy mắt hí hửng chị Sương bắt đầu nói khẽ. Hơi hướng bạo dâm một chút, đã làm là phải vỗ mông thật mạnh. Rồi chỉ thích public thôi. Cái khu nhà mà chị với mày hùn vốn mua chắc bà ấy mà ở thì chỗ nào cũng trồng mông ra được. Tôi vẫn không tin hỏi lại. Trầm tính như vậy mà thích public ha? Gật đầu rồi chị Sương nói. Chính những người như vậy mới có những sở thích có phần khác lạ đấy. Tôi lại càng không tin hỏi. Chắc gì bà ấy biết làm tình mà lại còn sở thích đó. Cười hề hề chê tôi ngố rồi chị Sương nói tiếp. Chuyện đàn bà, phải biết cách moi móc mới có thể biết được, mày thấy mấy bà chị của chị Mai thì biết. Vừa nghe đến đây rồi còn được thằng Tú kể nữa thì tôi dám chắc những cái gì chị Sương nói càng đúng, tôi cũng muốn tò mò hơn nữa nên bảo khà khà, được rồi xem thế nào. Chị Sương còn hí hửng nói thêm một câu. Chị Mai là thích hàng to đấy nhé, không phải hàng bé bé đâu, nhắm cái hàng cong cong như vậy có đủ làm bà chị ấy sướng không? Qua ngạc nhiên tôi bảo. Sao mà chị biết hay vậy? Tặc lưỡi cái chị Sương bảo thì vô tình biết thôi. Chương 79. Phần 79. Tôi không tin bảo lại. Không bao giờ có chuyện đó, chắc chắn chị biết hì hì. Hay là biết một đống toi của bà ấy dùng là hàng to đen chùi chũi lên biết đúng không? Thấy tôi nói thì chị Sương lại cười bảo lại. Bộ mày lục tung phòng bà ấy lên để biết à? Tôi lắc đầu, quả thật cái kiểu bà chị này. Tự xử, dùng hàng to thì không thể nào tôi tin được. Nhìn cái lắc đầu của tôi chị Sương lại nói tiếp chị mày bắt gặp bà ấy đi cùng với một ông người Mỹ trắng thôi, còn sở thích hàng to thì vừa lúc nãy nói chuyện. Bộ siêu tập toy thì không có đâu, chị mày kiểm tra suốt rồi đấy, mày cũng giỏi thật mấy bà chị trong nhà làm thịt hết rồi. Tôi cười khì khì chị Sương lại hỏi. Thế cái Tuyết có biết không? Tôi gật đầu rồi kể tiếp chuyện của Tuyết với lão hiệp. Chị Sương thở dài một cái rồi bảo cũng may mà là nhà nó không lộ chuyện. Tôi nhếch mép nói. Có nhà mà mình ấy, hì hì, còn không biết bà chị chồng nào đấy còn ghen với em dâu nữa cơ. Biết cái giọng điệu xỏ xiên mình nên chị Sương bảo ai bảo mày làm tao thèm. Nói xong bất ngờ chụp lấy con cặc bên trong quần xoa xoa nhẹ nhẹ rồi ngẩng lên bảo lúc nãy đưa cái Tuyết về có làm cái nào không đấy. Tặc lưỡi tôi hỏi lại. Cái đó chị kiểm tra có phải là rõ ràng hơn không mà đi hỏi em cơ chứ? Nói vậy thôi chứ đưa con vợ dâm đãng của em về xong là em qua nhà thằng Tú chơi, có thời gian đâu mà làm cái nữa, hì hì, chị chém gió với bà Thảo và Hương chắc thèm đúng không? Huýt gió một cái rồi chị Sương bảo. Không thèm, mà này, còn bà Mai sao không đè luôn bà ấy ra đi? Tôi phụng phịu nói. Em sợ, nhìn bà ấy kiểu vậy động vào khéo mà, đâu có như chị Hương hay chị Thảo. Nứng hì hì, ý là mày bảo chị mày nứng đúng không? Gật đầu rồi tôi luồn tiếp vào cái vú bóp mạnh mà nói có cách nào không? Em cũng muốn xem cái lồn của chị ấy như thế nào. Hồi bé nhìn thôi chứ giờ không rõ, vẫn dùng mấy ngón tay gãi nhẹ nhẹ vào đũng quần của tôi. Chị Sương bảo giờ sang luôn, bà ấy luôn có thói quen không khóa cửa phòng đấy, đèn ngủ lúc nào cũng bật dù say chẳng biết gì. Tôi đồng tình nhưng không quên bảo. Hôm nay bà ấy có say đâu. Động vào bà ấy khùng lên thì chết, cười lắc lẻ chị Sương bảo. Lúc đấy mày không để ý thôi, làm tí rượu cốm bà ấy cũng biêng biêng rồi đó. Thử qua xem sao, nhìn thấy con cặc chẳng đâm đầu vào bú vội ấy à, tôi vẫn không tin bà chị tôi nói nhưng mà cũng thử. Chị Sương đi cùng rồi bảo hôm nay thử xem có trò mới xem như thế nào. Nói xong chị Sương đứng dậy đi cùng tôi còn tôi thì chưa biết cái hình thù trò mới nó như thế nào cả. Cả hai ra khỏi phòng chị Sương bảo tôi đi đằng sau rồi qua luôn phòng chị Mai. Đẩy nhẹ cửa vào thì chị Sương quay lại khẽ nói mày xuống dưới chân đi. Tôi gật đầu lom khom xuống bên dưới, ánh đèn ngủ vàng hắt ra từ cái đèn phía bàn không sáng rõ nhưng vẫn đủ nhìn rõ khuôn mặt. Tiến sát đến gần giường, chị Sương bất ngờ chồm lên giữ tay rồi bảo bà chị nằm im cấm nhúc nhích. Chị Mai mở ra nhìn thấy mặt chị Sương thì thở dài ra một cái rồi bảo mày làm cái trò gì vậy Sương, đêm hôm còn chơi cái trò dọa ma thế này à? Thôi về phòng đi, chị Sương nhăn nhở cười mà nói. Trò chơi, hì hì, quả này chị sẽ sướng cho mà coi. Vừa nói xong thì tôi chồm lên cầm lấy hai chân khiến chị Mai không thể nào mà giãy giụa được nữa. Đang ấp úng thì bất ngờ chị Thảo ở đâu chạy ra rồi hí hửng nói cho chị mày chơi trò này cùng với nào. Không biết trò gì thì chị Thảo đã nhảy vào giữa hai chân chị Mai thay tôi, hai cái bầu vú căng tròn núng niếng dưới cái lớp váy ngủ màu đỏ đô nhìn đã mắt lắm. Chị Mai quá ngỡ ngàng nhưng với kiểu biêng biêng khi uống đến hơn một cốc rượu cốm vào rồi thì kháng cự lại yếu ớt vô cùng. Cầm lấy hai cổ chân rồi chị Thảo hí hửng bảo. Đạt, cứng chưa? Tôi ngơ ngác không hiểu chuyện gì thì chị Sương ở bên trên ngoái ra bảo ý chị Thảo là con cu của mày cứng chưa đó. Tôi lắc đầu bảo. Mềm xìu. Lúc này biết y mấy chị em rồi, chị Mai giãy giụa mạnh hơn rồi bảo không. Bỏ ra, không được đâu. Chị Sương thấy vậy càng thích chí trêu. Bà chị của em, bình tĩnh đi nào, ở nhà này ba bà chị đã phục vụ thằng em út rồi, còn mỗi bà chị thôi, chịu khó chiều em nó tí đi. Chị Mai càng giãy mạnh hơn rồi bảo. Hức, không, không được đâu. Chị Thảo ở bên dưới ngẩng đầu lên hí hửng nói thôi nào, giãy làm gì, cứ bình tĩnh đi, thằng Đạt, không biết làm gì cho chị mày sướng à. Tôi hí hửng ngồi bên cạnh rồi chậm chậm kéo cái chăn ra. Cái bụng phẳng lì lộ rõ do chị Mai giãy khiến cái áo ngủ tung lên. Không hiểu hai bà chị của tôi giữ chặt thế nào mà chị Mai cố gắng mà không tài nào thoát ra được. Chừng hơn phút thở hổn hển chị Mai bảo thôi, chị mày xin. Chị Sương vẫn giữ tay mà nói. Không có xin xỏ gì cả nhé, hì hì, phải chiều thằng Đạt cơ. Chị Mai lúc này vừa hổn hển vừa nói nhưng mà thằng Đạt sắp lấy vợ còn gì nữa, hức hức, chị Thảo lại ngẩng lên bảo. Thì mấy chị em làm vợ nó cũng được chứ sao, như ngày bé thôi, không hiểu câu nói của chị Thảo như thế nào mà ngay lập tức chị Mai quay ngược lại 180 độ nói muốn em làm, vợ nó thì cũng phải thả ra chứ, giữ như thế này khác gì, hiếp dâm đâu, bớ người ta, hiếp dâm, tất cả đều cười ầm lên, và tôi cũng không biết đây là trò đùa hay thế nào nữa nhưng sau đó chị Sương không còn giữ tay và chị Thảo chẳng còn giữ chân. Chị Mai ngồi dậy rồi quay ra chỗ tôi đang ngồi chồm hổm nghe ngóng mà nói. Mày giỏi nhỉ Đạt. Tôi gật đầu bảo quá giỏi là đằng khác ấy. Lúc này chị Sương với lên tiếng. Nhìn thằng em trai mình thế, bao nhiêu gái chết còn gì. Chị cũng hắc ám quá cơ làm nó sợ. Nghe chị Sương nói vậy chị Mai quay ra chỗ tôi bảo ô thế mày sợ chị à. Tôi gật đầu rồi nói. Chứ còn gì nữa, cái vẻ mặt này không sợ mới là lạ đấy. Cười tủm tỉm liếc xuống cái quần của tôi rồi chị Mai bảo ờ. Thế đi với cái tuyết về cứng chưa? Bị em dâu nó vắt kiệt như vậy rồi vẫn còn phi sang đây cơ à? Chị Thảo thấy vậy nói. Mấy cái thuốc xịt cho nó cứng đâu, hôm nay xem chị Mai mày còn hắc ám nữa không nào, cái tuyết bảo mua rồi mà. Tôi tặc lưỡi bảo. Để ở phòng em rồi chứ có mang sang đây làm cái gì đâu. Hơn nữa biết làm sao được chị Mai hôm nay lại dễ tính như vậy. Bỏ thêm hai ba bước chị Mai nhìn khẽ vào đũng quần của tôi rồi nói vẫn như quả ớt đấy hả? Chị Sương bĩu môi ngồi ở phía đầu giường chẳng biết có phải quả ớt không khéo mà làm chị không chịu được. Chị Thảo lại được thời vào hùa. Con này nó ăn, chuối tây, quen rồi chê chuối Việt. Chương 80. Phần 80. Nghe bà chị mình trêu chị Mai quay ra bảo. Chuối tây to dĩ nhiên là thèm rồi nhưng mà vẫn phải thử chuối Việt chứ. Chắc cái tuyết nó ăn chán nó còn nghịch rồi nên mềm hoạt. Tôi bĩu môi bảo. Không mềm đâu, chẳng qua là nó hơi ra nhanh thôi. Hùng hục cả buổi sáng hôm nay làm sao mà chịu được. Nghe tôi nói chị Sương ngồi ở phía trên lừ mắt mình nói ô thế hóa ra là trốn học hả. Tôi chẳng thèm nói vì bà chị của tôi đôi khi không biết suy luận vấn đề. Thấy cái vẻ mặt của tôi chị Sương lừng khừng đứng dậy, đạp cho tôi một cái rồi nói cái thuốc để ở đâu lấy ra đi. Tôi tặc lưỡi bảo. Để ở ngăn kéo đấy, chị lấy cho em đít, chỗ gần đầu giường ấy. Chị Sương chuẩn bị đi thì chị Mai nhảy xuống rồi bảo để tao đi lấy cho. Chị Mai vừa khuất khỏi cửa phòng chị Thảo và chị Sương đã nói khéo bà này viện cớ bỏ chạy đấy, nhìn cái mặt trông như vậy thôi nhưng lừa chị em mình dễ lắm đấy. Tôi cười ha hả trêu. Kiểu gì thì kiểu vẫn phải tin chị mình chứ, nói chuyện thế này chắc là chạm vào dây thần kinh đứng của bà ấy rồi, không quay lại em có mà bé bằng con kiến. Chưa nói xong chị Mai đã hí hửng quay lại với chai xịt to bằng ngón tay rồi bảo cái này mà xịt nhiều thì nó càng cứng đấy nhỉ. Tôi xì một cái nói. Nó cứng quá mà chị không làm cho nó mềm lại được là em bắt đền chị đấy nhé. Dùng ít thôi, có hướng dẫn sử dụng cơ mà. Hí hửng nhảy lên giường rồi chị Mai đánh ánh mắt sang chị Thảo và Sương rồi bảo thằng Út yên tâm đi. Không có chị mày đây thì cũng có Thảo với Sương, lo cái gì, khà khà. Dám chơi đều chị mày thì chị mày cho biết tay. Vừa nói xong chị Mai túm cái quần của tôi kéo xuống nhưng nhanh chóng tôi chực người về phía sau lé một cái rồi bảo thôi nào, em xin đấy, không đùa đâu. Bây giờ ba bà chị của tôi lại vào hùa với nhau rồi nhìn tôi chị Thảo nói. Cứ bình tĩnh đi, ở đây nói rồi, làm gì mà cứng mãi được, nó có phải thuốc uống đâu. Uống vào thì mới cứng chứ xịt như thế này giỏi lắm được 30 phút là hết xí quách rồi. Để xem hôm nay hùng hục với cái tuyết như thế nào. Không thể nào có thể vặn vẹo với ba bà chị được, thôi thì xem cái lồn của bà chị cuối cùng như thế nào. Quả thật dùng thêm cái thuốc này cũng chẳng sao cả vì với thói quen tập thể dục của tôi thì ba, cữ, vẫn thoải mái. Lúc sáng vẫn chỉ làm với tuyết có một lần, nhìn cặp mông căng mọng vẫn còn thèm lắm nếu không vướng thì tôi cũng đã đè tuyết ra mà làm. Cầm lấy cái quần kéo cái xoạc xuống bên dưới, để lộ cái quần lót đang bám chặt vào con cặc chị Mai mở to mắt bảo to thật đấy nhỉ. Chị Sương ngồi bên cạnh hí hửng nói không khác gì, chuối, tây nhé, đừng xem thường. Ngoái lại nhìn con em gái, chị Mai bĩu môi một cái không nói gì rồi tiếp tục kéo quần lót của tôi xuống. Tôi cứ kệ cho chị cởi quần rồi tôi lột cái áo ra. Nhìn cái bụng sáu múi chị Thảo hí hửng bảo đấy, nhìn người nó kìa. Ngước mắt lên chị Mai nhìn vào cái bụng của tôi rồi hí hửng bảo Thảo nào đàn bà chết mê chết mệt, cái hà bạn tao mê mày cũng đúng. Vênh vênh cái mắt lên tôi thầm nghĩ, quả này tí nữa em cho chị biết thế nào là trai Việt, tưởng trai Tây mà ngon à. Cái quần được kéo xuống con cặc hơi cưng cứng thỏng xuống chứ chưa cứng được ngay, đám lông đen của tôi được tỉa sát gốc khiến con cặc trông đã dài lại càng dài hơn. Vuốt nhẹ hai hòn rái rồi chị Mai bảo dài thế. Chị Thảo ở bên cạnh mắt long lanh nói thế còn chê nó quả ớt không? Chị Sương ở bên kia quay lại bảo luôn cái này là quả cà tím chứ ớt gì nữa. Cả ba cười khanh khách rồi chị Mai nắm con cặc bắt đầu sóc nhẹ nhàng cho nó dần dần cứng lên sau đó bảo tiếp khai thật ra, chỗ chị em, mấy đứa bạn chị thịt, những đứa nào rồi? Tôi lắc đầu bảo, có mỗi chị Hà chứ ai, thằng Tú bạn em mới là thằng sơi tái cả nhóm, nó còn nể chị là chị em chứ nếu không thì cũng thịt, luôn rồi đấy. Bĩu môi xem thường thằng bạn tôi chị Mai bảo. Làm gì có cơ hội, he he. Mặc dù nói chuyện như vậy nhưng mấy ngón tay mềm mại nắm chặt con cặc mà sóc đã khiến con cặc của tôi dần dần cứng hơn. Đầu khớp lù lù hiện ra chị Mai lấy chai xịt xịt quanh nó hai lần rồi lại dùng cái ngón trỏ vê vê như vẽ trên bãi cát mà nói chịu khó 15 phút cho ngấm đấy nhé. Gật đầu cái rụp rồi tôi bảo em biết rồi, thế bây giờ có cần em xịt cho chị không? Lắc đầu lùi ra một cái rồi chị Mai bảo thôi khỏi, cái này chỉ dùng cho đàn ông chứ không dùng cho đàn bà. Tặc lưỡi tôi hí hửng bảo. Ừ thì không dùng cho đàn bà nhưng em vẫn phải khám xem thế nào. Chị Thảo và chị Sương cả chị Hương đều được hết rồi, giờ đến bà chị. Chị Mai vẫn ngại ngùng rụt người lại nhưng chính lúc này chị Sương và chị Thảo đã ở sau lưng không cho chị Mai lùi lại xuống giường. Tôi chộp lấy hai cổ chân, kéo sát người tôi rồi nằm đè luôn lên người mà hôn. Không đẩy tôi ra mà ngỡ ngàng, khớp, với nụ hôn mãnh liệt, chị Mai hơi mím môi lại. Đưa đầu lưỡi ra gã gẫm một hồi chị Mai mới khẽ khẽ hé đôi môi của mình ra để tôi luồn đầu lưỡi vào. Mùi đàn bà cùng với mùi nước hoa nhẹ nhẹ đưa vào mũi khiến tôi thèm, chu môi mút nhẹ nhẹ lấy bờ môi thì một bàn tay hờ hững đặt lên mông. Không phải bàn tay của chị Mai mà là bàn tay của chị Thảo đang vuốt ve cặp mông của tôi. Chị Sương xoa xoa vai rồi bảo thôi, hai bà chị ở đây nhé. Em về phòng đây. Chị Thảo mặc kệ tôi đang liếm láp trao đổi những cái đá lưỡi với chị Mai ngẩng lên bảo chị Sương đang vui náo nhiệt về làm gì. Luồn xuống giường chị Sương bước rồi bảo. Nứng, nhưng mà buồn ngủ lắm rồi, hôm nay có nhiều việc đi lại nhiều nên díp hết cả mắt rồi đây này. Chị Sương đi ra ngoài không quên đóng cái cửa lại cho ba chị em chúng tôi đang nghịch ngợm nhau trên giường. Hai bờ môi dính chặt lấy nhau bàn tay không quên luồn vào bên trong cái áo ngủ mà xoa xoa bầu vú. Có thể nói vú chị Mai bé nhất so với mấy chị em trong nhà, so với chị Thảo thì bé hơn tương đối tuy nhiên da thịt mát lạnh của tất cả mấy bà chị thì giống nhau vô cùng. Về cái núm vú để kích thích chị Mai bắt đầu thở dốc hơn, hai cánh tay không còn buông thõng nữa mà xoay qua ôm lấy mông của tôi. Chị Thảo ngồi bên cạnh bắt đầu luồn tay xuống rồi xoa xoa hai hòn rái sau đó vuốt dọc lên cái khe đít. Cái kiểu vuốt ve này khiến tôi bủn rủn hết cả người nhưng do là đàn bà làm nên cảm giác nó chỉ buồn rồi xen lẫn chút gì đó thư thái. Nuốt lưỡi nhau một lúc thật lâu tôi tiến dần qua cái má đang ửng hồng rồi tiếp tục xuống đến cái xương quai xanh và dần dần cái áo được lột ra. Hai cái núm vú căng lên nhô trông cũng đẹp nhưng nó không quá to. Có lẽ chính vì vậy đàn ông phương Tây họ thích thú. Há to miệng ngậm lấy cái núm một cái chụp chị Thảo ngồi bên cạnh hí hửng trêu bú nhiều cho nó to ra đi đạt. Ngẩng lên tôi cười hì hì bảo bú mà to được khéo của chị to bằng quả dừa rồi. Nghe câu nói của tôi chị Thảo véo mạnh vào mông một cái rồi kêu hừ, mày thích đá xoáy chị mày không? Tôi cười hề hề tiếp tục ngậm cái núm vú mà mút. Chương 81. Phần 81. Cố quét cái đầu lưỡi quanh cái núm vú rồi tôi bảo. Em có đá xoáy gì chị đâu, khịa đúng nơi mà, hì hì nhưng mà công nhận vú chị mai bé đấy bà chị ạ, có nhu cầu bơm vá cho nó to lên không? Ưỡn nhẹ bầu vú mình lên chị Mai hổn hển nhưng vẫn trả lời một cách rành rọt không, tê nó thích tự nhiên, ư ngậm cả cái núm vào mà nút mạnh đi em, chị thích cảm giác đấy, ngẩng đầu lên nhìn vào những gai thịt lơ thơ quanh cái núm rồi đám lông tơ mượt mà bé xíu làm tôi bắt đầu nóng hết người. Há to miệng ngoạm lấy bầu vú mà nút mạn khiến chị Mai chỉ biết ú ở trong cơn khoái cảm đê mê mà thôi. Nút chừng vài phút tôi lia đầu lưỡi dọc cái khe ngực xuống bên dưới cái bụng rồi quệt ngang quệt dọc thêm vài cái. Phía dưới chị Thảo vuốt nhẹ con cặc rồi bảo. Này, ngấm như vậy được rồi đấy, 10 phút rồi chứ ngấm quá cả đếm nó cứng ngắc rồi lại kêu đau. Chồm hổm ngồi dậy tôi nhìn xuống, cảm giác nóng nóng ấm ấm tưng tửng vòng quanh cái đầu khắc dồn lên. Chị Mai ngồi dậy, đưa tay nắm nhẹ con cặc vuốt vuốt cho cái đầu khắc lộ rõ mà nói ấm nóng rồi đây này, khì khì, để xem nó có cứng không nhé. Tặc lưỡi tôi bảo. Cứ vuốt nhiều là nó cứng luôn nhưng mà phải lau cái cao đi nhé. Không tí nữa múc chụt chụt lại kêu đắng. Chị Thảo nghe thấy vậy quẳng cái hộp khăn giấy cho chị Mai lau, chẳng còn một chút nào chống đối nữa thay vào đó là cái vẻ mặt thích thú. Năm ngón tay nắm nhẹ vào thân cặc bắt đầu sục mạnh. Chưa đầy một phút sau cả cái thân cặc đã cứng ngắc, chị Mai ngẩng lên bảo có muốn chị mày sục cho nữa không? Tôi chưa trả lời chị Thảo đã bảo. Cái loại cao xìn này mà nó ngấm thì đảm bảo không ra được đâu, mày cứ sục đi, thằng út chịu được đấy. Chề cái môi ra tôi bảo. Xì, chắc là mấy ông sếp của chị dùng rồi đúng không? Khai thật ra đi xem nào. Chị Thảo cười hề hề nói luôn. Có gì mà phải khai thật, chuyện đó quá là bình thường luôn. Mấy thằng sếp của bà chị mày đây già rồi, có dùng cao thì cũng không to được. Nói xong với tôi rồi nhìn xuống con cặc bắt đầu cứng ngắc bên trong lòng bàn tay của chị Mai. Chị Thảo nói tiếp sao có to bằng mấy thằng Tây bạn tình của mày không Mai? Gật nhẹ đầu chị Mai vén tóc ra rồi bảo to ngang ngửa đấy, không ngờ hồi bé của thằng út bé xíu bây giờ to nhỉ. Cười ha hả tôi trêu. Nó phải lớn chứ, chẳng nhẽ nó sẽ mãi được à. Thôi nào lau nó đi nào. Cầm cái khăn ướt lau một hồi rồi chị Mai nhỏ thêm một chút gel bôi trơn vào lòng bàn tay của mình sau đó cầm lấy thân cặc mà sục. Tiếng ọp ọp vang lên cùng với cảm giác trơn tuồn tuột làm thôi sướng. Nhất là khi chị Mai siết chặt lấy năm ngón tay của mình. Nhìn xuống tôi nói có gel này tí nữa có bú được không? Chị Mai gật đầu còn chị Thảo thì nói thêm yên tâm đi, bí thoải mái, cái gel này có vị ngọt ngọt đấy chị mày nếm nhiều rồi. Quay sang bà chị mình chị Mai nháy mắt hí hửng bảo bà chị hơi bị nhiều kinh nghiệm đấy. Nói xong rồi chị Mai quay sang đưa tay nựng hai hòn rái thêm vài cái rồi tiếp tục hỏi cái Tuyết có làm kiểu này bao giờ không? Lắc đầu tôi bảo, nó ngây thơ thì làm sao mà biết làm cái kiểu này, có phải chuyên nghiệp như chị đâu. Được cái là thích khẩu dâm, bình thường thì như vậy thôi chứ khẩu dâm thì phải nói là chuyên nghiệp lắm đấy. Nghe tôi kể chị Thảo bồi thêm một câu. Thế thì cưới xong chúng mày làm cách âm phòng đi nhé, ở đây chị mày chưa cưới chồng còn thêm hai bà nữa chịu sao được. Hồn nhiên tôi quay sang trêu. Chắc là nứng lồn đúng không? Hì hì, thì sang em làm cho hết nứng ngay chứ có cái gì đâu. Nguyết một cái chị Mai bảo. Khéo mà vợ mày ghen chết ấy, thôi không nói nhiều nữa. Quay ra đây cho chị bố cô cho cái nào. Ra bộ phụng phịu tôi bảo. To như thế này còn cô cái gì nữa. Lắc lắc cái thân cặc chị Mai bảo. Ờ thì nói nhầm, bố cặc được chưa? À chuẩn là bố bùi nữa được chưa? Đưa cái bùi ra đây chị bố cho. Hí hửng tôi bảo. Ừ, bố bùi em đi. Chị Mai cầm tờ khăn ướt lau hết đám gel rồi bắt đầu liếm. Có lẽ bố cặp mấy thằng Tây quen rồi nên từng cử chỉ động tác của chị nó chuyên nghiệp vô cùng. So với mấy em làm massage còn chuyên nghiệp hơn. Cái đầu lưỡi như một dải lụa quấn quanh cái đầu khớp rồi trượt nhẹ dọc theo cái thân cặc xuống tận hai hòn rái bên dưới rồi gầy gầy vào nó. Liếm hai ba vòng chị mái chu cái môi lại, nghiêng đầu hôn dọc ngang thân cặc rồi há to miệng ra bắt đầu mút. Lúc này chị Mai không khác gì Tuyết cả, đôi môi ngậm vào chỉ quá đầu khớp một chút chứ không ngậm cả cái thân cặc vào sâu bên trong. Chính cái động tác và cử chỉ như này làm tôi không chịu được, thở dốc một cái rồi tôi vuốt mái tóc ngắn ngắn đang buông thõng mà nói hức, đã quá chị ơi, sướng cặc quá. Không phản kháng câu nói đó, chị Mai mút mạnh hơn, bàn tay xoa xoa đùi rồi luồn vào cái khe mông của tôi vuốt vuốt. Chị Thảo bên cạnh nhìn như vậy bắt đầu thèm, bàn tay trong vô thức luồn vào quần của mình mà xoa xoa cái khe lồn. Tôi biết lúc này cái lồn của chị bắt đầu rỉ nước ra rồi. Chị Mai cứ mặc kệ chị Thảo chăm chú mà mút con cặc của tôi cho đến khi nó căng cứng thì dừng lại, liếm qua hai hòn rái rồi ngậm vào mút tộp tộp vài cái nữa rồi bảo đứng như thế này có mỏi chân không? Tôi gật đầu nói, mỏi chứ sao, em nằm xuống cho chị bú tiếp nhé. Gật đầu rồi chị Mai hí hửng bảo công nhận, khoai, nhà chồng chất lượng thật, cả ba cười khi khi thì chị Mai cố gắng vừa mút vừa nói. Hức hức, bùi của em ngon quá Đạt ơi, công nhận mút sướng thật đấy. Hì hì, đã quá, chị bú bùi đừng có mà xuất sớm đấy nhé. Em biết rồi, hôm nay thay Tuyết bú mạnh đi nào. Hai chị em bắt đầu khẩu dâm thì chị Mai bú mạnh bạo hơn hẳn, cái đầu khớp nằm gọn lòn trong miệng còn bàn tay thì đưa xuống sát gốc cặc mà sục. Nước miếng tứa ra chảy dọc cái thân cặc xuống cả hai hòn rái thì chị Mai lại đưa lưỡi liếm hết nó mà tiếp tục mút. Chừng hơn 15 phút chị Mai ngẩng lên hí hửng cười tay lắc lắc rồi bảo nhét vào lồn chị nhé. Chị Thảo ngồi phía sau đứng lắm rồi, đưa ngón tay ướt nhẹp nước nhờn từ lồn mình chảy ra rồi quệt vào áo mà nói ô thế không vạch lồn cho em ấy bú à, khởi động là phải khởi động cả hai chứ khởi động một mình như vậy sao mà khởi động đồng thời chứ, vạch ra đi xem nào. Vừa nói xong chị Thảo đã dấn đến mà luồn tay kéo cái quần của chị Mai. Cái mu lồn nhanh chóng hiện ra trước mặt. Mấy bà chị của tôi lông lồn bà nào cũng ít lại còn tiếng ngắn cũng nữa. Chẳng còn ngại ngùng chị Mai bảo cứ bình tĩnh xem nào. Chị Thảo nghe thấy vậy tặc lưỡi bảo bình tĩnh cái gì nữa, em lồn mày có nhiều nước không? Chưa kịp thanh minh gì tôi bảo luôn. Bú cặc như vậy mà nước không chảy ra có mà chuyện lạ, khéo mà ướt sũng rồi cũng nên đấy chứ. Quay ngoắt vào chỗ tôi chị Mai bảo. Thế, cái Tuyết có nhiều nước không? Cười ha hà tôi trêu như kiểu Tuyết tan ấy. Lúc này chị Thảo nhìn chằm chằm vào khe lồn bảo công nhận là cũng nhiều nước đấy. Chương 82 Phần 82 Nhiều nước đâu mà nhiều. Chị Mai chưa kịp phản ứng gì tôi vụt luôn vào háng mà ngắm cái khe lồn. Nước nhờn dọc theo cái khe xuống bên dưới rồi. Cuối cùng thì bốn cái lồn ngon lành trong nhà của bốn bà chị đã được tôi ngắm nhìn tất cả. Bốn cái lỗ đã được tôi đút vào. Phía trên cái mu lồn là đám lông được tỉa gọn gàng. Qua bất ngờ là cái lồn bà chị Mai lại là đẹp nhất. Gần như không lộ một chút mép lồn thừa thãi nào, thậm chí nó còn hơi hồng một cách tự nhiên nữa. Nghiêng nghiêng bàn tay vuốt dọc theo cái khe lồn rồi ấn ấn lên mu, chị Mai hẩy nhẹ hông lên rồi khẽ nói vuốt dọc cái khe của chị đi Đạt ơi. Chị Thảo nghe con em gái mình nói vậy hí hửng bảo thêm chắc mấy thằng Tây vuốt kiểu này đúng không? Giật thêm mấy cái rồi chị Mai hồn hển bảo. Ừ, chúng nó thích vuốt, nhưng mà bàn tay của chúng nó to lắm, đút hai ngón tay vào bên trong đã căng hết cả lỗ rồi ấy, Đạt ơi, móc lồn chị đi, chị thích được móc. Tặc lưỡi một cái rồi tôi bảo. Cứ bình tĩnh, việc gì mà phải nhảy lên thế, đảm bảo với kỹ năng móc của em thì chị sướng phát điên lên cho mà nói. Nói như vậy bàn tay tôi liên tục xoa xoa dọc cái khe rồi cố gắng lách qua cái mép nhằm đúng hột le mà gầy mạnh. Chị Thảo lồm cồm bò đến hí hửng nói. Hột con này to đấy hì hì hì. Nói xong chị Thảo cầm cái lọ gieo nhỏ xuống vào cái khe lồn rồi hí ha hí hửng bảo có cái này đảm bảo trơn hơn và sướng hơn, tao đoán cái lỗ lồn này kiểu gì ba ngón tay cũng lọt đấy. Cười ha hà tôi nghịch cái hột le hồng hồng đang căng mọng rồi bảo. Thôi hai ngón vào là đủ rồi, hai ngón vào chứ nếu ba bốn ngón chọc sâu sâu vào lại căng hết cả ra tí làm còn gì là sướng nữa. Hai ngón tay của mấy bọn Tây là to lắm rồi đấy, khéo bây giờ rộng toang hoác rồi. Hai chị em ha hà cười với nhau còn chị Mai vẫn hẩy cái mông lên vì lúc này ngón tay dai cái hột le đã làm cho cái lồn đã lắm rồi. Mu lồn giật giật tôi mới quét nhẹ nhẹ đám gieo chị Thảo nhỏ xuống cho hai ngón tay trơn nhẫy sau đó nhằm đúng lỗ lồn ấn vào bên trong. do nước nhờn chảy ra khá nhiều đồng thời với đống gel nữa nên hai ngón tay dễ dàng mà chui sâu vào bên trong. Hai đốt ngón tay khuất bên trong cái lỗ thôi nhưng đủ làm cho chị Mai sướng, cong người lên hai tay vấu vào cái gối chị Mai rên á, đạt ơi, ui ui, lồn. Sướng, chọc sâu vào lồn chị nữa đi em ơi, móc mạnh thêm một chút, cong cong cái đầu ngón, tay ấy, như vậy nó mới vào, điểm G, A. A, hức hức, chọc ngập hai ngón tay vào sâu bên trong, móc theo đúng lời nói của chị Mai thì chị Mai banh hai cái đùi ra thật rộng rồi giật người lên. Nhìn cái dáng người đàn bà thế này thì bất cứ người đàn ông nào đều muốn cầm con cặc mà nhét ngay vào cái lỗ đó. Chị Thảo còn muốn trêu em gái mình nên cúi xuống đưa tay xoa xoa cái bụng sau đó ngậm lấy cái núm vú mút chụt chụt. Mút hai ba cái rồi chị Thảo nhả núm ra hí hửng bảo. Người mày thơm đấy. Chẳng hiểu câu khen khích lệ chị Mai hay là chị Mai cũng muốn nghịch ngợm hai cái bầu vú của chị Thảo mà luồn tay vào trong cái áo bóp lấy bầu vú giật nhẹ nhẹ rồi nói vú, chị to quá. Chẳng buồn gạt tay em gái ra cứ để cho chị Mai sờ mó, chị Thảo cúi xuống đưa lưỡi liếm dọc cái núm rồi tiến dần xuống cả bụng. Tôi nhìn thấy vậy thì thèm lắm, khom khom người rồi sau đó chồm hổm ngồi xuống, một tay thì vẫn móc còn một tay banh hai cái mép ra rồi cứ hột le tôi gầy đầu lưỡi vào. Lúc này chị Mai không còn kiềm chế được cảm xúc, những tiếng ú ớ rên xiết thật mạnh vang lên, đầu lưỡi thì liếm còn hai ngón tay tôi sục mạnh khiến cho nước nhờn ầm ầm tuôn ra thành dòng ướt cả tấm ga bên dưới. Không liếm mút hai bầu ngực nữa chị Thảo ngẩng lên nói. Mới móc lồn có xíu thôi mà sao nước mày ra nhiều thế hả Mai? Chị Mai ú ớ nói. Sướng mà, hức hức, tê hết cả lỗ lồn, làm sao mà chịu được ấy, a? A, hức hức, chị cũng ra nhiều nước kém gì em đâu. Chề cái môi ra chị Thảo bảo. Còn lâu chị mày mới dễ phun nước ra như vậy nhé, tưởng làm lồn chị mày chảy nước ra mà dễ dàng à. Ngẩng đầu lên tôi cười hà hà nói. Đúng rồi, cái lồn của chị Thảo phải địt phầm phập cả mười mấy phút thì mới phun nước ra được chứ bình thường thì còn lâu hì hì. Nói xong rút hai ngón tay ra khỏi cái lỗ lồn, tôi vỗ nhẹ nhẹ vào cái MU rồi nói giờ banh cái chân ra em địt nào, khà khà cuối cùng bốn cái lồn đều được địt cả. Chị Thảo nghe thấy vậy ngoái lại trêu. Đấy, giờ đừng có bảo út là thiệt thòi nhé, mấy chị đều chiều nhé. Tôi cười khà khà quỳ giữa háng rồi cầm con cặc đập đập vào cái MU lồn sau đó quét dọc cái khe khiến cho chị Mai phải ưỡn lên thèm thuồng. Thấy tôi chưa đút con cặc vào cái lỗ chị Mai vòng tay xuống cầm con cặc rồi cố gắng lựa vào cái lỗ của mình dướn người lên nói hức, nhét vào lỗ của chị rồi địt chị đi, a. A, chị thèm lắm rồi, cứ quét dọc theo cái khe làm gì, nháy mắt hí hửng tôi trêu. Cũng phải để cho cái đầu khớp nó trơn nữa chứ, tay thì ấn con cặc vào trong lỗ lồn của mình còn miệng thì ú ớ chị Mai nói lồn, chị trơn rồi mà, nhét vào bên trong đi. Chị thèm quá không chịu nổi được nữa rồi đây này, hức hức, sao mà mình dâm thế không biết. Tôi cười khà khà bảo. Thế mấy thằng Tây mà địch nói tiếng Việt hay nói tiếng Anh đấy? Rít khẽ một cái chị Mai bảo. Bắt nó nói tiếng Việt chứ, hức đừng có hỏi nữa, nhét vào bên trong lồn chị địch chị đi em, chị không chịu được nữa rồi đây này. A, nghe những tiếng rên của chị Mai tôi bắt đầu ấn cái đầu khớp vào bên trong. Mặc dù con cặc của tôi thuộc loại tương đối to nhưng do gel và nước nhờn của chị Mai quá nhiều nên chỉ cần đẩy một chút con cặc ngập sâu vào bên trong. Dướn thêm cho cái MU chạm vào gốc cặc của tôi chị Mai banh hai chân thật rộng ra rồi rên thật to váng cả phòng. Hức, đã quá, đạt ơi, địt chị đi, địt sâu vào lồn chị đi. A, chị Thảo ở bên cạnh thấy vậy vỗ nhẹ nhẹ vào cái bầu vú chị Mai rồi nói mày khẩu dâm vừa thôi, tao thèm. Cố gắng luồn tay vào gối để giữ hai chân mình banh rộng ra rồi chị Mai nói. Hức, nhưng mà sướng, cặc thằng Đạt, bùi nó, chọc sâu vào lồn sướng mà chị ơi, địt như vậy đã lắm, em thèm không chịu nổi được rồi. A, Đạt ơi, cắm sâu rồi nhấp mạnh vào đi, địt banh cái lồn của chị đi. Chống hai tay vào đùi non cho cái lồn được banh rộng hết cỡ. Do nước nhờn chảy ra quá nhiều, thêm gel và do lỗ lồn rộng nữa nên tôi càng địt càng hăng. Thầm nghĩ cái lồn rộng toang hoác thế này lại thêm cái cao xìn xịt vào đầu khớp chắc cả đêm cũng không xuất được. Âm thanh da thịt phành phạch va chạm vào nhau vang lên thật to. Chị Thảo ngoái đầu nhìn con cặc thò ra thụt vào lỗ lồn em gái mình đứng không chịu được mới quay ra chỗ Mai nói này. Mày liếm lồn bao giờ chưa? Chị Mai mơ màng nói hức, thằng Đạt vừa liếm lồn, em rồi mà. Rên khẽ rồi chị Mai nói lại ý tao là mày liếm lồn chưa, khựng người một chút, rồi chị Mai ú ớ nói. Em, rồi, liếm cô cái nhung rồi, hức hức. Chị muốn em liếm lồn đúng không, ngồi lên em liếm cho, không ngờ chị Mai lại đĩ thoả hơn tôi tưởng nhiều. Nghe em gái nói như vậy, chị Thảo nhanh chóng cởi hết đồ của mình ra rồi đưa tay kẹp vào cái khe lồn vuốt một cái. Nhìn cái đường cong mượt bà cùng với kiểu vuốt ve khe lồn đó khiến tôi càng địch mạnh hơn, tiếng ọc ọc vang lên thật to khi không khí lọt vào bên trong lỗ lồn. Banh hai chân ra rồi chị Thảo nói. Chị ngồi lên nhé. Chị Mai gật đầu thì chị Thảo banh hai chân mình ra rồi đưa cái lồn sát mặt. Chị Mai đã bảo liếm lồn rồi nên với tư thế này quá là quen thuộc. Chương 83. Phần 83. Đưa hai tay vít lấy cặp mông rồi chị Mai đưa đầu lưỡi ra, quét qua quét lại cái khe lồn, còn chị Thảo banh chân thật rộng, đưa cái hông đẩy qua đẩy lại rồi chống tay xuống bắt đầu những tiếng rên ư ư trong cổ họng tuôn ra. Có lẽ được cô em gái mình liếm nó sướng, sướng đến tê người nên chỉ một thời gian ngắn thôi chị Thảo hổn hển bảo hức, Mai ơi, lồn chị ra nước. Lúc này chị Mai mới lên tiếng, biết rồi, nước nhiều quá. Câu nói vừa dứt thì những tiếng sồn sột vang lên thật to hơn. Âm thanh đó khiến tôi địch càng mạnh hơn. Lỗ lồn bắt đầu co bóp rồi ôm khít lấy cả cái thân cặc của tôi, sau đó tuôn ầm ầm nước nhờn ra làm cho nó bóng nhảy. Nhìn hai cái bầu vú có vẻ hơi lép đung đưa nhẹ nhẹ làm tôi có đôi phần giảm cơn hưng phấn. Tuy nhiên thì cái cao xìn bây giờ bắt đầu phát huy tác dụng. Nhất là khi chọc vào bên trong thật sâu thì cái cảm giác ấm nóng quanh đầu khắc là một chất xúc tác để cho cảm giác đê mê hơn. Đưa ngón tay cái vuốt khẽ khẽ phía trên cái khe lồn rồi tôi bảo. Đúng là ăn khoai, tây, nhiều nên rộng quá rồi đây này. Nghe tôi bảo vậy chị Mai đẩy nhẹ cặp mông chị Thảo lên mà nói hức, rộng đông mà rộng cơ chứ, bình thường mà, đẩy cho sát cái xương MU chạm vào MU lồn rồi tôi khẽ nói. Ừ, không rộng, nhưng mà, nước đầy ra đây, chân tuồn tuột có bám chặt được vào buổi em đâu, à nhầm, cặc em đây, lênh láng đây này, chị Thảo lúc này quay xuống nói. Ờ, công nhận nước nhiều đấy nhỉ, mấy thằng Tây nó dã như thế thì hỏi làm sao mà không rộng, thôi Đạt ơi. Mày địch chị đi, giảm nhịp độ nhấp lại tôi khẽ nói. Lồn có nước chưa mà đòi em địch. Cô dướn người lên khoe cái bầu vú có phần nở nang của mình, chị Thảo nhăn nhỏ nói lại ướt đầm háng rồi đây này còn hỏi, hức hức chị chồng mông lên cho em địch nhé. Tôi chưa kịp phản hồi gì chị Mai đã đẩy chị Thảo sang một bên rồi khẽ nói. Này này, hôm nay bắt em chơi trò này chị phải nhường em đấy chứ, đã không chơi thì thôi còn chơi là chơi tới bến, hức hức, Đạt ơi, địt đi, địt banh cái lồn của chị đi, tôi thì nghĩ, lồn bà chị banh chành hết rồi còn gì nữa, cứ tưởng ngon lành cành đào, thậm chí còn trinh cơ ai ngờ toang hoác rồi, đúng là ăn chơi lắm, nghĩ như vậy tôi nói ngược lại được rồi, địt banh lồn ra luôn, khà khà, hôm nay mới được làm thịt cái lồn cuối cùng trong cái nhà này. Dứt câu là những cú nhấp để tống cái đầu khắc chui thật sâu vào bên trong cái lỗ lồn, nước nhờn càng chảy ra nhiều thì tôi dập càng mạnh. Chị Mai gào lên mắt nhắm nghiền tận hưởng cái điểm G tận sâu bên trong được kích thích tột độ. Chị Thảo ngồi bên cạnh đưa tay vào cái lồn của mình mà miết chặt lấy hai cái mép để ép nước nhờn từ trong khe rỉ ra. Banh hai cái đùi khiến cho lỗ lồn thật rộng, cảm giác đó bắt đầu tụt tôi vắt chân lên cổ mà nhấp tiếp. Lần này cái thân hình mảnh mai cong lại tận hưởng những cú đâm chéo từ trên xuống, do cái đệm mềm nên mỗi cú nhấp chị Mai đều bật tưng tưng một cách đồng điệu với những nhịp nhấp. Hai bàn tay đưa xuống hai bầu vú bé bé gầy gầy cái núm tôi bảo. Kiểu này lồn khít hơn này. Xoa xoa lại hai đùi tôi, chị Mai thở hổn hển bảo. Ừ, hức hức, sướng, mà, đã quá, kiểu này tê, lồn nhưng mà nghỉ một chút em ơi, chị không chịu được nữa. Mồ hôi đã toát ra nhưng con cặc vẫn cứng, tôi bảo lại. Bình tĩnh đi, mới có đổi một kiểu, mà đã không chịu được nữa là thế nào, địt là phải cho nó bắn nước ra chứ. Nói xong vừa nhấp vừa ngoáy cái hông của mình như một con chó được khiến chị Thảo ở ngoài nhìn cũng phải buồn cười, nhưng cái kiểu vừa nhấp vừa cả vào MU đó khiến chị Mai không chịu được, xòe 10 đầu ngón tay nắm chặt lấy cái ga giường rồi gào lên và dòng nước từ ở cái khe bắn ra tung tóe. Ướt cả hai hòn giái và cả đùi tôi rồi chảy cả xuống giường. Chị Thảo ngồi bên cạnh mở to mắt ra rồi khẽ bảo, lần đầu tiên, tao nhìn thấy cảnh con cặc vẫn cắm sâu vào lỗ lồn thế kia mà nước ầm ầm phun ra đầy, tao gọi mày bằng sư phụ đấy Mai ơi. Rít lên như bị ai bóp cổ rồi chị Mai bảo. Hức, em, không biết nữa chị ơi, em không chịu được, lần đầu tiên được sướng như thế này ấy, bùi, cặc thằng Đạt cong quá. Chọc đúng chỗ ấy ấy, tức bụng quá, cảm nhận được cái lỗ lồn cuốn chặt lấy con cặc rồi siết lấy nó, nhưng tôi không để con cặc ở bên trong mà rút nó ra. theo bản năng chị Mai vẫn hầy hầy cái mông mình thêm 2-3 cái nữa rồi mới nằm bẹp xuống. Lỗ lồn bây giờ mở ra thật to với một đống nước đục đục nhờn nhờn xung quanh. Nghiêng đầu cúi xuống nhìn vào nó tôi bảo. Này, rộng quá bà chị ạ, mai kia lấy chồng gặp ông nào mà bé quá thì khác gì đuôi chuột ngoáy lọ mỡ, làm sao lấp đầy khoảng trống này được. Chị Thảo lúc này ở bên cạnh bảo. Mày cứ lo xa, đảm bảo là mày sẽ có một ông anh rể tây cho mà xem. Gật đầu tôi hỏi tiếp. Này, chị Mai ơi, em địch sướng hơn mấy thằng tây không mà phun nhiều nước thế. Lúc này chị Mai mơ màng mở mắt ra rồi bảo. Sướng hơn chứ, hức hức, sao mà bùi mày cong thế. Chạm vào chỗ tao không chịu được ấy, hức hức, hất hàm vào đám nước chảy ra ướt hết cái ga giường tôi bảo đấy. Nhiều như thế này đây này. Hướng về cái hất hàm của tôi chị Mai lồm cồm bò dậy rồi lẩm bẩm khẽ nói hức, hức nhiều như thế này cơ à, sao mà lúc nãy chỉ thấy chảy ra một ít thôi mà. Bĩu môi một cái chị Thảo nói. Xì, phun ra như đái mà còn kêu là không biết, thế đã thử, khoai, châu Phi chưa, cái lỗ kia khoai châu Phi vừa đấy. Lườm bà chị mình một cái chị Thảo bảo lại. Chưa, gớm, có vài thằng Tây thôi mà đã trêu khiếp thế, mà đạt ơi, lồn chị rộng thật đấy à. Tôi gật đầu cái dục bảo. Chứ còn sao nữa, rộng lắm, rồi đấy nhưng mà nói chung địch thì vẫn ngon khì khì, cho nhiều thằng vẫn xin chết, vén lại tóc mình rồi đứng dậy chị Mai bảo. Thôi thay ga giường nào. Cười nhăn nhở tôi nhìn xuống con cặc mình mà bảo thay làm gì, vẫn cứng ngắc lên rồi đây này, chổng cái mông lên em đóc ghi cái. Lấy cái lược trải lại một cái rồi chị Mai bảo thôi, cho chị nghỉ một tí đi. Lúc này chị Thảo ngay lập tức chổng cái mông của mình lên rồi ngồi ra sát mép giường hí hửng bảo nào, nó không cần thì thỏa mãn cái lồn này cho chị mày đi, làm chị mày ngứa ngáy mãi không chịu được đây này. Vừa nói chị Thảo đưa tay xuống chà chà dọc theo cái khe rồi khẽ vén hai cái mép ra để lộ cái lỗ lồn hồng rực. So với lỗ lồn của chị Mai thì mặc dù dùng nhiều toi nhưng nó vẫn có phần bé hơn một chút. Thấy bà chị mình chọn đúng tư thế rồi chị Mai hất hàm bảo đấy, cho chị mày nghỉ, phục vụ chị Thảo đi. Lững thững bước đến phía sau, nhìn cặp mông tròn lẳn chồng lên với cái lỗ lồn chờ sẵn khiến cho thần kinh lại chỉ đạo cho con cặc lại cứng ngắc cong vồng lên. Xoa xoa cặp mông tôi hí hửng bảo. Hì hì, lồn múp quá, chị Thảo đĩ thoã nói lại múp thì húp, đi, không phải nịnh nhé. Tặc lưỡi tôi bảo. Nịnh đâu mà nịnh, múp thế này còn gì nữa. Chồng cái mông lên cao hơn rồi chị Thảo bồi lại một câu múp như thế này nhưng mà sao bằng cái tuyết được, nhìn nó múp hơn nhiều, công nhận khúc nào ra khúc đấy, nhăn nhở cười lại rồi tôi chẳng thèm nói. Cúi xuống thè cái đầu lưỡi mình ra quét dọc một cái theo khe lồn rồi bảo cho tay vào móc thôi mà nước nhiều thế. Gục đầu xuống cái gối chờ sẵn chị Thảo nói lại thèm, mà, đứng không chịu được, thôi địch chị đi. Chương 84. Phần 84. Tiếng nói nhẹ nhàng thôi nhưng tôi biết chị Thảo thèm, cái thèm khi được một con cặc đang căng cứng bởi thuốc kích dục chọc thật sâu vào bên trong cái lỗ của mình. Vẫn khom người lùa đầu lưỡi dọc thêm một hai cái nữa rồi tôi bảo. Chị Mai liếm có chút xíu chưa đủ sướng đúng không chị? Ngoái đầu ra phía sau chị Thảo bảo lại sướng nhưng mà vẫn muốn địt, ngứa lồn lắm rồi. Lúc này chị Mai ngồi dậy, nhìn vào chị Thảo bảo khiếp, dâm thế, như thế này sao mà thằng người yêu nào chịu nổi. Trề môi tỏ vẻ khinh thường chị Thảo bảo lại không biết ai dâm hơn ai đâu, chị Mai khúc khích cười ngẩng lên chỗ tôi rồi tặc lưỡi. Địt đi, cho bà ấy sướng đi đạt, nhìn bà ấy chồng mông như thế kia chắc là không chịu nổi được nữa rồi đấy. Không ngờ mấy chị em dễ dàng cho mày địt thế nhở. Tôi đứng dậy, cầm con cặc cả nhẹ vào hai cái mép rồi bảo. Nhìn con cặc như thế này chọc vào mà ngoáy nó sướng thế không cho thì mới lạ. Hề hề, nhìn cái lồn được banh ra đây này. Nước nhờn từ cái lỗ lồn của chị Mai vẫn làm cái đầu khớp bóng nhảy rồi nên chỉ cần hơi đẩy nhẹ là nó chui sâu vào bên trong cái lỗ mà thôi. Cảm nhận được cái lỗ lồn được banh ra và con cặc lầm lũi chui vào bên trong, chị Thảo đẩy cái mông về phía sau rên ư ử, cho, sâu vào bên trong đạt ơ. Y, a, sướng quá. Xoa xoa cái mông, vỗ nhẹ một cái rồi tôi ôm lấy cái hông kéo mạnh về phía sau cho con cặc cắm ngập vào bên trong cái lỗ. Chị Thảo ứ lên một tiếng thì tôi bắt đầu nhấp, cái lỗ lồn khít khao làm tôi sướng hơn hẳn, vừa nhấp vừa địt tôi vừa nói khít, phết, hì hì, cho trai địt nhiều mà lỗ lồn khít thế, địt sướng không thể nào chịu nổi được rồi. Gục đầu xuống chị Thảo ừ nói. Hức hức, chị mày có cho trai địt nhiều đâu, mà nói thế cơ chứ. Toàn mày địt còn gì nữa, ừ, đạt ơi, cho cái đầu khớp vào bên trong đi em ơi, cảm giác nó đã quá, trai của chị. A, âm thanh phành phạch vàng lên theo mỗi nhịp nhấp chị Thảo càng rên ro và những từ ngữ muốn tôi địt nát cái lồn càng dồn dập. Chị Mai đứng bên cạnh hí hửng luồn tay xuống xoa xoa bầu vú rồi nói vú to phết nhỉ. Tôi vừa địt vừa nói. Khà khà, ở nhà mối vú chị là lép nhất thôi. Bĩu môi không nói câu nào nữa rồi chị Mai bảo ừ. Bé nhưng mà, hì hì, mà mày địt như vậy không bắn à, đúng là thuốc có chất lượng đấy nhỉ. Mồ hôi chảy ra khiến tôi thấm mệt nên tôi bảo hức, mệt không thể tả được rồi, nhưng mà, sao lâu ra thế nhỉ, cảm xúc nó chưa thăng hoa. Chị Thảo nghe vậy quay lại bảo. Vậy, đổi kiểu đi nhé. Vẫn nhấp nhổm đưa con cặc thò ra thụt vào cái lỗ rồi tôi bảo vậy muốn địt kiểu gì nào. Chị Thảo đẩy hẳn mông ra phía sau rồi bảo không đóc ghi nữa mà bế chị lên địt, kiểu đó sướng lắm, tôi rút con cặc ra rồi bảo. Kiểu đó sướng nhưng mà không bắn được kiểu đó đâu, kiểu đó chỉ là kiểu mà kéo dài thời gian rồi. Bây giờ nằm xuống làm kiểu truyền thống hề hề, để em banh hai chân ra mà địt, đảm bảo chị em mình ra luôn, quả này bắn vào trong nhé. Gật đầu cái dục rồi chị Thảo trườn xuống dạng chân ra để cho cái khe lồn tơ hơ hồng hào ướt át mở to chờ sẵn. Quỳ xuống vắt hai chân lên vai, đẩy người xuống cứ thế mà nhấp. Rít khẽ lên một tiếng rồi chị Thảo đập đập tay xuống giường mà nói hức, vào sâu quá đạt ơi, a a. Chị sướng, nhanh một chút nữa, đi, chị ra, tôi thở hổn hển bảo. Em cũng ra, nhé, bắn sâu vào lồn nhé. Gật đầu cái dục chị Thảo nói thêm ừ, bắn sâu vào lồn chị đi a. A, a chị thèm. Câu thèm vừa dứt thì thêm vài cú nhấp mạnh nữa thôi cái đầu khớp của tôi giật giật mà bắn ầm ầm tinh trùng vào sâu tận bên trong cái lỗ lồn. Ưỡn người lên nhưng do hai chân chị Thảo vẫn nằm cố định trên vai tôi thế nên dù chỉ có dướn người thêm một chút con cặc chẳng chui sâu vào bao nhiêu. Nhìn hai cái bầu vú căng mọng run nhẹ nhẹ, tôi cười thỏa mãn. Nụ cười vừa dứt thì vài giọt mồ hôi rơi nhẹ xuống ngực khiến chị Thảo cười hề hề nói mệt không em trai, mồ hôi ra nhiều quá này. Thở dồn dập tôi bảo, mệt chứ sao không, không thấy mồ hôi đầy à. Lúc này chị Mai ở bên cạnh rất ngạc nhiên nói chị cho thằng Đạt bắn vào trong à. Ngoái đầu nhìn cô em gái của mình chị Thảo bảo ô, thế không bắn vào bên trong chẳng nhẽ bắn ra bên ngoài, nhìn thế mà không hiểu à. Chị Mai lắp bắp bảo, nhớ có bầu thì sao, chị Thảo mỉm cười nói. Mày chắc dùng khẩn cấp hay bắt xuất ngoài đấy, tao dùng hàng ngày, làm sao mà có thể có được. Chỉ có sướng khi được bắn vào bên trong thôi, nghe thấy vậy chị Mai xì một tiếng nói lại. Dùng bao, an toàn. Lúc này thôi thả hai chân chị Thảo xuống, cầm con cặc rút ra cái lỗ lồn, một dòng tinh trùng đặc quánh trào ra ồ ạt. Ngoái đầu tiếp tục với câu chuyện của chị Mai. Đã chơi bao thì phải có bi, có gai nó mới có cảm xúc chứ bình thường thì làm gì có cảm xúc, chị Hương với chị Thảo đầy loại đó. Đá nhẹ vào đùi tôi chị Thảo bật lại một cách bất ngờ. Ai bảo chị mày có, cái đó đi mà hỏi chị Hương hoặc cái Sương nhé, chị mày có sở thích là to liếm còn gì nữa. Cười ha hà tôi gật gù bảo. À ừ, hì hì, em xin lỗi nói sai, mà em bắt đền chị đây này, chị Mai, xịt gì nhiều mà bây giờ bắn bao nhiêu tinh trùng vào lồn chị Thảo mà nó vẫn cứng ngắc đây này. Quả thật con cặc của tôi dù bắn ầm ầm tinh trùng vào lồn bà chị thứ hai thôi nhưng nó vẫn cứng, so với lúc đầu thì nó không cứng bằng nhưng chẳng kém bao nhiêu. Thò bàn tay xuống nắm lấy con cặc sóc nhẹ nhẹ rồi chị Mai bảo. Hức hức, công nhận cứng đấy, thuốc xịn, ngả người ra đằng sau tôi bảo chị làm gì cho nó mềm thì làm. Chị Mai vẫn vuốt vuốt con cặc của tôi rồi bảo mút là nó mềm lại ngay ấy à. Chị Thảo cười hề hề nói. Càng mút thì nó càng cứng chứ mềm sao nổi mà mềm, giờ banh lồn cho nó bắn vào bên trong là đảm bảo mềm ngay. Chị Mai nghe thấy thế khúc khích cười bảo. Vừa bắn rồi. Đợi nó hồi mới có thể bắn được nữa chứ, dồn dập thế thì có mà chết, nhưng mà cứ để em mút cho bắn ra ngoài nhỉ. Tôi phụng phịu bảo, bắn vào trong cái khe kia kìa chứ bắn ra ngoài nói làm gì. Quả thật mặc dù đã được đút vào trong cái lỗ nhấp liên tục cho đến khi nó phun nước ướt cả giường nhưng tôi vẫn muốn được bắn tinh vào trong cái lỗ lồn đó. Ở nhà có bốn cái lồn của bốn bà chị, thì chỉ có cái lỗ này là chưa bắn vào thôi nên nỗi niềm mong mỏi vẫn chất chứa trong lòng. Nghe câu nói của tôi chị Mai lắc đầu nói. Bắn vào trong có bầu thì chết. Nghe thấy vậy chị Thảo bảo. Làm viên khẩn cấp cũng có làm sao. Hì hì, sang hỏi cái Xương xem có không biết đâu nó thủ sẵn trong nhà đấy. Tặc lưỡi tôi bảo. Việc gì, quan trọng thế, Mai uống cũng được, mà em hỏi này. Chị Mai ngẩng lên để lắng nghe câu hỏi của tôi ô thế mấy thằng Tây không bao giờ bắn vào lồn chị à. Chương 85.